hiện tại không cầm, trước đánh người nói sau. Nghe gần đây Hồ Lưu Manh nói lời vô lại, Thái Hư Huyền Môn dòng chính đệ tử cả đám đều cảm thấy vô cùng phân chấn. Bao nhiêu năm rồi, bọn hắn một mực đều tại 12 nguyên thánh đệ tử ước hiếp xuống, loại này biệt khuất cảm giác nương theo bọn hắn thời gian quá dài. Hiện tại, bọn hắn cảm giác mình trong lòng cái này cổ bất bình khí, rốt cục đi ra. Người trẻ tuổi thiệt là, thành trưởng môn lại đánh bọn hắn cũng không muộn a. Long Hoài trưởng lão mặt mỉm cười, cảm xúc nói. Cùng Long Hoài trưởng lão có một dạng nghĩ cách, phần lớn là hai đời nguyên tôn nhóm, đối với bọn hắn mà nói, hiện tại là tối trọng yếu nhất, tự là tông chủ vị. Chỉ có đạt được tông chủ vị, những thứ khác hết thể có thể sau này hay nói. Bất quá bọn hắn tuy nhiên sốt ruột, lại cũng không có cách nào thúc giục La Vân Dương, không nói bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp đối với La Vân Dương truyền âm, dùng bọn hắn địa vị bây giờ, cũng không có cách nào đối với La Vân Dương phát ra mệnh lệnh. Bất quá bọn hắn loại này tiểu lo lắng, cũng không có kéo dài quá nhiều thời gian, Càn Khôn Phong Lôi Tử cái thứ nhất nói, hai vị sư bá, ta nhận thua. Nhận thua mặc dù chỉ là hai chữ, nhưng là đối với Càn Khôn Phong Lôi Tử bực này nhân vật thiên tài mà nói, lại cũng không dễ dàng nói ra miệng. Đứng ở trên không bên trong Kim Lạc Nguyên Thánh cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh nhanh chóng liếc nhau một cái, tiểu đem ánh mắt hướng phía những người khác nói, các ngươi còn muốn tranh đoạt sao? Sư bá, chúng ta nhận thua. Thiên Giác Nguyên Tôn nhận thua, Càn Khôn Phong Lôi Tử nhận thua, bọn hắn còn có thể tranh cái gì? Tiểu tính toán Kim Lạc Nguyên Thánh không hỏi bọn hắn cũng chọn nhận thua. Cho nên căn bản là không cần thương lượng, nguyên một đám phía sau tiếp trước nhận thua. La Vân Dương đối với những nhân vật thiên tài này nhân số, cũng không có ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Dù sao người ta cũng đã không hề cùng ngươi cãi, ngươi còn ngăn cản cái gì? Vị sư đệ này, dừng bước. Tại Càn Khôn Phong Lôi Tử chuẩn bị ly khai cái này phiến tiểu thiên địa thời điểm, La Vân Dương cười tủm tỉm chặn đường đi của hắn. Càn Khôn Phong Lôi Tử lúc này tuy nhiên có thể tự hành ly khai, nhưng là trong lòng của hắn đối với La Vân Dương đã sinh ra sợ hãi, cho nên tại La Vân Dương mở miệng nháy mắt, còn là không tự chủ được ngừng chính mình phải ly khai bước chân. Ngươi có chuyện gì? Càn Khôn Phong Lôi Tử đích sư tôn là 12 nguyên thánh mọi người, hắn nhìn mình đệ tử như thế luôn cuống biểu hiện, trong đôi mắt lộ ra một tia phẫn nộ. Đệ tử của hắn, đại biểu chính là hắn mặt, hiện tại bị La Vân Dương như thế lớn tiếng dọa người, ném tự nhiên cũng là mặt của hắn. Chớ hoảng sợ, tự là có một chuyện nhỏ nhi, cần sư đệ ngươi hỗ trợ. La Vân Dương nhìn xem Càn Khôn Phong Lôi Tử, cười mỉm nói. Bị La Vân Dương ngăn lại Càn Khôn Phong Lôi Tử, đang nghe chuyện nhỏ thời điểm, sâu sắc thở dài một hơi. Trong lòng của hắn rất là lo lắng vị này có chuyện gì muốn khó xử hắn. Sư đệ có lôi điện hai cánh, tốc độ là chúng ta bên trong nhanh nhất một cái kia xích đồng nguyên phủ có chút xa, phiền toái sư đệ cho ta với tay cầm. La Vân Dương hướng phía xích đồng nguyên phủ phương hướng một chỉ, cười mỉm nói. Càn Khôn Phong Lôi Tử sắc mặt, lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn lúc này đây vốn là tranh đoạt tông chủ vị, hiện tại nhận thua còn muốn thay người đi lấy xích đồng nguyên phủ, đây quả thực là đem mặt của hắn không kiêng nể gì cả dẫm trên mặt đất. Một loại cực lớn nhục nhã cảm giác, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất, thế nhưng mà Càn Khôn Phong Lôi Tử còn không dám ở thời điểm này tức giận. Chỗ đó cách nơi này không xa, sư huynh chính mình đi lấy a. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Càn Khôn Phong Lôi Tử trầm giọng nói. Nói xong câu đó, hắn liền chuẩn bị lần nữa ly khai, thế nhưng mà La Vân Dương thân hình đã lần nữa chặn đường đi của hắn, như thế nào, sư đệ không muốn hỗ trợ? Hoặc là nói sư đệ đối với ta cái này tông chủ có ý kiến? Nếu có ý kiến mà nói, hoan nên sư đệ chỉ giáo, dù sao ta cái này tông chủ mới vừa vặn lên làm, vẫn là có thể đổi. Có ý kiến ba chữ, La Vân Dương nói vẫn bình tĩnh, nhưng là nghe vào Càn Khôn Phong Lôi Tử trong thai, lại làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng của hắn tin tưởng, La Vân Dương nói như vậy, tự là muốn lấy chính mình lập uy. Nếu như mình nói có ý kiến, như vậy chính mình rất có thể tự đón lấy cùng La Vân Dương tiếp tục đấu võ, nếu là có thể đánh chính là thắng. Đối với cái này loại đấu võ Càn Khôn Phong Lôi Tử tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Mấu chốt là hiện tại, một khi đấu võ, hắn Càn Khôn Phong Lôi Tử tiểu không có bất kỳ chiến thắng hy vọng. Cùng hắn nói tỉ thí, còn không bằng nói tại thụ ngược đãi. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Càn Khôn Phong Lôi Tử gào thét. Ta là tông chủ, ta cho ngươi hỗ trợ, là để mắt ngươi, hoặc là ngươi có thể trở thành đây là đối với mệnh lệnh của ngươi. Ngươi nếu không phục tùng, cái kia chính là đối với ta có ý kiến nha. La Vân Dương cười mỉm nhìn xem Càn Khôn Phong Lôi Tử, gàn từng chữ một, ngươi có thể lựa chọn đối với ta có ý kiến. Đấu chiến sơn chủ bọn người cũng đều ngừng lại, trong bọn họ tuy nhiên cũng có cùng Càn Khôn Phong Lôi Tử giao hảo, nhưng là lúc này, đối mặt Càn Khôn Phong Lôi Tử gặp được khốn cảnh, bọn hắn nhưng không ai đứng ra. Không phải là không muốn, cũng không phải bởi vì vi giao tình của bọn hắn không đủ, thật sự là hiện ngay tại lúc này, bọn hắn căn bản cũng không có can đảm này, dẫn lửa thiêu thân loại tình huống này, bọn hắn có thể không muốn ra hiện tại bọn hắn trên người của mình. Hai vị sứ bá, chuyện này hai vị có phải hay không muốn xen vào một ống? Càn Khôn Phong Lôi Tử biết rõ giờ khắc này chính mình lớn nhất dựa vào tiểu là Huyền Hợp Nguyên Thánh cùng Kim Lạc Nguyên Thánh. Hai vị này Nguyên Thánh đều tại trong hư không yên lặng nhìn xem đây hết thảy, cũng không để ý gì tới hội ý tứ. Càn Khôn Phong Lôi Tử không thể để cho hai vị này tiếp tục giả vờ cái gì cũng không biết, cho nên thanh âm của hắn rất là vang dội. Kim Lạc Nguyên Thánh cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh tại liếc nhau một cái về sau, tiểu do Kim Lạc Nguyên Thánh nói, La Vân Dương, ngươi đã là người thắng trận, làm gì lại vì khó Càn Khôn Phong Lôi Tử, hắn đã nhận thua. Sứ bá, ta không phải làm khó Càn Khôn Phong Lôi Tử, ta chỉ là ở nếm thử một chút chính mình cái tông chủ nói chuyện có phải hay không hữu dụng, nếu như sẽ vô dụng thôi lời nói. Ta liền chuẩn bị bẩm báo sư tổ, hắn thiết lập cái này tông chủ, liền một cái tam đại đệ tử đều điều không nhúc nhích được, còn là đem Thái Hư Huyền Môn giải tán a. La Vân Dương đối với Kim Lạc Nguyên Thánh mà nói, không có chút nào quá để ở trong lòng, hắn trên mặt dáng tươi cười hướng phía Kim Lạc Nguyên Thánh nói ra. Kim Lạc Nguyên Thánh nhướng mày, tuy nhiên đối với La Vân Dương, hắn cũng không phải quá để ý, nhưng là Thái Hư chi chủ hắn lại không thể không để trong lòng. La Vân Dương như là đã là trưởng môn. Như vậy hắn an bài Càn Khôn Phong Lôi Tử làm một chuyện nhỏ tình, giống như thuận lý thành trương, không có bất kỳ tật xấu. Người coi như là trưởng môn, cũng không có thể tùy ý nhục nhã đồng môn. Tại chấm ngâm tầm đó, Kim Lạc Nguyên Thánh đem chủ đề chuyển di ra. La Vân Dương ha ha cười nói, nhục nhã đồng môn, ta cũng không loại suy nghĩ này, ta chỉ là lại để cho hắn giúp ta làm một chuyện nhỏ tình. Nếu như loại chuyện nhỏ nhặt này tình tiểu là nhục nhã đồng môn mà nói, vậy sau này tông môn sự tình, tiểu không có cách nào phân phó. Nói đến chỗ này, hắn nhìn cái này Kim Lạc Nguyên Thánh nói, sư bá tổng không muốn bởi vì ngài nguyên nhân, làm cho cả Thái Hư Huyền Môn trở thành chia rẽ a. Kim Lạc Nguyên Thánh hừ lạnh một tiếng, La Vân Dương loại này cưỡng từ đoạt lý, hắn như thế nào nghe không hiểu, nhưng là nghe được thì như thế nào, một cái trưởng môn đại nghĩa, coi như là hắn, tại này kiện sự tình bên trên, cũng có chút thi triển không mở. Đi thu hồi đến đây đi. Huyền Hợp Nguyên Thánh hướng phía Càn Khôn Phong Lôi Tử nhìn thoáng qua, chân thật đáng tin nói. Càn Khôn Phong Lôi Tử trong nội tâm bị khuất, thế nhưng mà đối mặt La Vân Dương cường thế cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh phân phó, hắn lại không thể không bay lên không hướng phía cái kia Xích Đồng Nguyên Phủ bay đi. Xích Đồng Nguyên Phủ không có bất kỳ cấm, lúc này ở Càn Khôn Phong Lôi Tử trong tay, càng là không có bất kỳ ý phản kháng. Cầm lấy cái kia Xích Đồng Nguyên Phủ, Càn Khôn Phong Lôi do dự lập tức, còn là đem cái kia Xích Đồng Nguyên Phủ hai tay dâng. La Vân Dương cũng không có đi tiếp cái kia Xích Đồng Nguyên Phủ, mà là cười mỉm mà nói, sư đệ. Ta sở dĩ lựa chọn ngươi đi lấy cái kia Xích Đồng Nguyên Phủ, trên thực tế là muốn cho ngươi một cơ hội, hiện tại ngươi đã nhận được cái này Xích Đồng Nguyên Phủ, có thể trở thành chúng ta Thái Hư Huyền Môn môn chủ, sư đệ có phải hay không muốn đem cái này Xích Đồng Nguyên Phủ lưu lại? Lưu lại Xích Đồng Nguyên Phủ tiểu là môn chủ. Những lời này nói Càn Khôn Phong Lôi Tử tâm thần đong đưa, phải biết rằng hắn lúc này đầy dốc sức liều mạng tranh đoạt lớn nhất mục đích, tiểu là lại để cho chính mình trở thành Thái Hư Huyền Môn môn chủ. Bất quá khi trong lòng của hắn dục vọng đụng phải La Vân Dương cái kia mang theo vui vẻ ánh mắt lúc, lập tức tiểu thật giống bị một chậu nước đá thêm thức ăn. Hắn nếu như chọn dùng loại phương thức này trở thành trưởng môn, không nói chính hắn uy vọng, trước mắt người này, hắn đều hàng phục không được. Trở thành trưởng môn, cũng là một cái trò cười. Sư tôn là hội ủng hộ hắn, nhưng là cái loại này ủng hộ dù sao cũng là có độ, một cái không có chính mình uy vọng trưởng môn, đang tại thật sự là khó chịu nhất. Sư huynh nói đùa, tu vi của ta không đủ. Cách nguyên vương cảnh giới còn có khoảng cách nhất định, sao dám gánh này đại nhậm. Cuối cùng nhất, lý trí chiến thắng chính mình dục vọng Càn Khôn Phong Lôi Tử, hai tay đem cái kia Xích Đồng Nguyên Phủ, đưa cho La Vân Dương. Tại La Vân Dương nói ra tông chủ vị có thể đưa cho Càn Khôn Phong Lôi Tử thời điểm, trên thực tế nhất khẩn trương, cũng không phải Càn Khôn Phong Lôi Tử, mà là Thái Hư Huyền Môn dòng chính bên trong những nguyên tôn kia. Tại đấu chiến sơn chủ bọn người nguyên một đám nhận thua về sau, trong lòng của bọn hắn tràn đầy ý vui mừng. La Vân Dương trở thành tông chủ, đối với bọn họ chỗ tốt thế nhưng mà tối đa. Mà một khi cái này đến tay chức trưởng môn bị La Vân Dương nhượng xuất đi mà nói, tuy nhiên bọn hắn cũng không phải là không có chỗ dựa người, nhưng là tổng so ra kém La Vân Dương trở thành trưởng môn, đối với bọn họ càng thêm phù hợp. Nhượng xuất chức trưởng môn mà nói, lại để cho bọn hắn cảm thấy La Vân Dương có phải điên rồi hay không, nếu không phải La Vân Dương hy vọng, lại để cho bọn hắn không dám hồ ngôn loạn ngữ, nói không chừng bọn hắn đều muốn mắng La Vân Dương quá hồ đồ. Không có can đảm lượng. Đấu chiến sơn chủ tại Càn Khôn Phong Lôi Tử giao ra Xích Đồng Nguyên Phù lập tức, trong miệng lạnh lùng mắng. Hắn là hy vọng Càn Khôn Phong Lôi Tử tiếp nhận lệnh bài người một trong. Đối với đấu chiến sơn chủ lời nói này, Càn Khôn Phong Lôi Tử tự nhiên là đã nghe được, hắn hướng phía Đấu Chiến Sơn chủ hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không nói gì. La Vân Dương tiếp nhận xích đồng nguyên phủ, giờ khắc này, hắn cũng đã trở thành Thái Hư Huyền Môn trưởng môn. Nhìn xem nhẹ nhàng như thường cầm xích đồng nguyên phủ La Vân Dương, Kim Lạc Nguyên Thánh trầm giọng mà nói, cái này sư điệt, so phí thượng sư đệ nhưng là phải mạnh không ít, vừa rồi câu nói kia tuy nhiên nghe đi lên có chút mạo hiểm, nhưng là trên thực tế, nhưng lại một hòn đá ném hai chim. Chẳng những dựng nên chính mình hy vọng, nhưng lại hung hăng đả kích một nhóm người, hắc hắc, hắn cái này trước trưởng môn, tại trong tam đại đệ tử, xem như ngồi vững vàng rồi. Chương 1284, cầm trong tay Nhật Nguyệt Quấy Phong Vân. Từ đó về sau, ngươi tiểu là Thái Hư Huyền Môn tông chủ rồi. Huyền Hợp Nguyên Thánh nhìn La Vân Dương, trầm giọng nói. Nói xong câu đó, vị này Nguyên Thánh tiểu bay lên không mà đi, không có chút nào lưu luyến, càng không có chút nào cùng La Vân Dương ngôn ngữ. Bộ dáng của hắn, tiểu thật giống đem một cái thứ gì vứt bỏ, rồi sau đó nhẹ nhõm rời đi. La Vân Dương một hồi im lặng. Cái này Thái Hư Huyền Môn thứ ba đảm nhiệm tông chủ kế nhiệm, cứ như vậy đã xong sao? Nói như thế nào cũng là ở giữa thiên địa duy hai đại tông môn, không nói có vạn tiên triều bái, ít nhất cũng phải có ngàn vạn tất cả mạch đệ tử đến tham kiến a. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Kim Lạc Nguyên Thánh, Kim Lạc Nguyên Thánh ha ha cười nói, chúc mừng sư điệt, về sau Thái Hư Huyền Môn hãy nhìn người đó. Nói đến chỗ này, bay lên không mà đi. Đã bị La Vân Dương dựng lên uy cản khôn phong lôi tử bọn người, càng là không có có tâm tư ở chỗ này ở lâu, bọn hắn nguyên một đám bay lên không mà đi, cái kia sốt ruột phát hỏa tư thái. Rất giống là sau lưng có đồ vật gì đó đối với bọn họ điên cuồng đuổi theo không bỏ. Theo của bọn hắn rời đi, lúc này đây lại để cho vô số Thái Hư Huyền Môn đệ tử chú mục chính là tông chủ chi tranh, xem như hạ màn. La Vân Dương quật khởi, lại để cho rất nhiều người không thể tưởng được, nhưng là đồng dạng, La Vân Dương quật khởi, cũng làm cho không ít người theo trong nội tâm cảm thấy ghen ghét. Đương nhiên, cũng không thiếu có nhìn có chút hả hê chi nhân, đường đường một cái đệ nhất thiên hạ đại tông tông chủ, kế thừa tiểu là một câu. Cái này cũng quá keo kiệt rồi. Dù sao, mà ngay cả môn phái nhỏ tông chủ kế vị, cũng muốn đại xử lý một hồi. Thứ nhất là chiêu cáo thiên hạ, cái này thứ hai nha, chính là vì lại để cho tân nhiệm tông chủ mượn cơ hội dựng nên uy nghiêm. Nói như vậy, trưởng môn kế vị đại điển, đều là do tông môn trưởng lão lo liệu, mà Thái Hư Huyền Môn hai đời bên trong nổi danh nhất, tự nhiên là 12 nguyên thánh. Huyền Hợp Nguyên Thánh như thế không đếm xỉa tới thái độ, tự nhiên rất là có tổn hại La Vân Dương quyền uy. Nếu như ngay cả chính mình tông môn trưởng lão đều không đem người trưởng môn này kế thừa để ở trong mắt, làm sao có thể đủ lại để cho người khác đối với La Vân Dương người trưởng môn này lòng mang kính ý đâu. Thật đúng là đủ có cá tính. Tự nói tầm đó, La Vân Dương cũng đã đi ra cái kia tiểu không gian. Thái Hư Huyền Môn ở trong, tại La Vân Dương xuất hiện trong nháy mắt, Thuần Vu Thiên Hành, Long Hoài trưởng lão, Tuân Thái Thần chờ Thái Hư Huyền Môn đệ tử, cũng đã cung kính đứng tại đại điện bên ngoài. Bái kiến tông chủ. Giống như núi thở hải khiếu giống như thanh âm, tràn ngập tự đáy lòng kính sợ cùng vui sướng. Vốn cái này một mảnh to như vậy phúc địa, bọn hắn cảm thấy muốn cho người khác rồi, lại thật không ngờ, La Vân Dương vậy mà thật sự tranh thủ đã đến tông chủ vị. Đã có La Vân Dương cái này tông chủ, bọn hắn cũng không cần ly khai, bọn hắn nhiều năm tích góp từng tí một rộng lượng tu luyện tài nguyên, lại càng không dùng tới giao nộp cấp. Cho nên hiện tại toàn bộ Thái Hư Huyền Môn bên trong, không có không đúng La Vân Dương trở thành tông chủ không tâm phục khẩu phục. Coi như là Thuần Vu Thiên Hành, lúc này trong nội tâm cũng tràn đầy vui mừng. Hắn sở dĩ lựa chọn Thiên Giác Nguyên Tôn, đó là bởi vì không có lựa chọn, hơn nữa Thiên Giác Nguyên Tôn cho điều kiện của hắn, đồng dạng lại để cho hắn khó chịu. La Vân Dương nhìn xem hướng chính mình hành lễ mọi người, một phất ống tay áo nói, đều không cần đa lễ rồi. Sau nửa canh giờ, tại đại điện bên ngoài chúc mừng đệ tử cũng đã rời đi, lưu lại đều là Tuân Thái Thần, Thuần Vu Thiên Hành bực này nhân vật trọng yếu. Các ngươi nói, ta cái này kế vị đại điện lúc nào tổ chức so sánh tốt? La Vân Dương tại mọi người ngồi vào chỗ của mình về sau, nhàn nhạt mà hỏi. Vốn trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng người, lúc này nghe được La Vân Dương mà nói, nguyên một đám nụ cười trên mặt lập tức động lại bắt đầu. Bọn hắn đã thấy được Huyền Hợp Nguyên Thánh đối với La Vân Dương nói chuyện tình hình, biết rõ Huyền Hợp Nguyên Thánh như vậy qua loa hoàn toàn chính xác định La Vân Dương trước trưởng môn, ngoại trừ đối với La Vân Dương người trưởng môn này bất mãn bên ngoài, càng là vì hắn sẽ không giúp đỡ La Vân Dương lo liệu cái này kế vị đại điện. 12 nguyên thánh tuy nhiên tất cả có tâm tư, nhưng là lúc này đây La Vân Dương đối với 12 nguyên thánh đệ tử hết sức nhục nhã chi ý, mặt khác nguyên thánh chỉ sợ cũng sẽ không tới. Không có 12 nguyên thánh ủng hộ, dùng hiện tại bực này tình huống đến tổ chức kế vị đại điện, cái này thật sự không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thuần Vu Thiên Hành cùng Long Hoài trưởng lão nhanh chóng liếc nhau một cái, rồi sau đó Long Hoài trưởng lão tiểu đi tới nói, tông chủ, phí thượng nguyên vương mới tăng, hiện tại không thích hợp tổ chức kế vị đại điện. ta xem chuyện này tỉnh còn là chậm rãi nói sau. Cái gọi là chậm rãi nói sau, cái kia chính là kéo dài xuống dưới, một mực kéo dài tới không có chuyện này. La Vân Dương khoát tay chặn lại nói, trước tông chủ mới tang sự tình, ta biết rõ, cũng chính bởi vì như thế, cho nên ta Thái Hư Huyền Môn mới cần tổ chức một lần kế vị đại điện, lại để cho người khác không biết là ta Thái Hư Huyền Môn không người. La Vân Dương cố ý kiên trì, lại để cho Long Hoài trưởng lão rất bất đắc dĩ, hắn biết rõ La Vân Dương không phải không biết rõ bọn hắn không muốn tổ chức cái này kế vị đại điện nguyên nhân. Hiện tại vị này tuổi trẻ tông chủ cố ý muốn tổ chức cái này kế vị đại điện, mục đích này rất rõ ràng, hắn tiểu là muốn cùng bên kia đối nghịch. Tông chủ, năm đó Phí Thượng Nguyên Vương kế thừa tông chủ đại vị thời điểm, cũng là được tổ sư pháp chỉ, trực tiếp kế thừa. Thuần Vu Thiên Hành mặc dù biết tổ chức kế vị đại điện chỗ tốt, nhưng là cái này kế vị đại điện tại hắn xem ra, thật là tổ chức không được. Bất lực xử lý hết thệ còn dễ nói, một khi cử hành, những người kia xem lễ người đều không đến, đó mới là đối với La Vân Dương người trưởng môn này lớn nhất đả kích. Theo có lợi cho La Vân Dương phương diện mà nói, lựa chọn tốt nhất tiểu là thấp điều, tại thấp điều trong đem cái này kế vị đại điện cho bỏ qua đi. Cho nên, hắn đem Phí Thượng Nguyên Vương sự tình lấy ra đương ví dụ. Năm đó Phí Thượng Nguyên Vương, tuy nhiên đã trở thành tông chủ, nhưng là Thái Hư chi chủ vị lao sư này, chỉ là để lại cho hắn một cái pháp chỉ, sau đó tiểu tiêu sái đi chính hắn mở thế giới, đối với chính mình lưu lại Thái Hư huyền môn không quá để ý tới. 12 nguyên thánh đối với Phí Thượng Nguyên Vương không phải quá để ý tới, ở trong đó khó không có Thái Hư chi chủ trách nhiệm, chỉ có điều Phí Thượng Nguyên Vương tiểu tính toán có lại lớn mặt tử, hắn cũng không dám đoán hận sư tôn của mình. Cho nên hết thảy hắn đều chỉ có chịu đựng. La Vân Dương nghe Thuần Vu Thiên Hành nói ra Phí Thượng Nguyên Vương, tiêu thản nhiên nói, Phí Thượng Nguyên Vương có thể nhẫn, ta có thể không muốn nhẫn. Các ngươi lo lắng, đơn giản là không có xem lễ chi nhân, hơn nữa 12 nguyên thánh môn hạ, càng là một cái đều không đến. Xem lễ chi nhân, có tới hay không tùy tiện bọn hắn, về phần 12 nguyên thánh môn hạ, bọn hắn nếu như không đến mà nói, ta tiểu đưa bọn chúng khai trừ ra Thái Hư huyền môn. Nói đến chỗ này, La Vân Dương trên khỏe miệng dương, xấu xa cười nói, hiện tại, ta có lẽ có cái này quyền lợi. Khai trừ 12 nguyên thánh môn hạ ra Thái Hư huyền môn, cái này để pháp, đừng nói Thuần Vu Thiên Hành bọn hắn, coi như là Phí Thượng Nguyên Vương, đều không có cảm tưởng qua. Tông chủ, cái này chỉ sợ không ổn, nếu như ngài tuyên bố khai trừ 12 vị nguyên thánh môn hạ, như vậy chúng ta Thái Hư huyền môn Long Hoài trưởng lão đích thoại ngựa ở bên trong, tràn đầy kích động, nhưng là hắn nói xong lời cuối cùng, đã có điểm nói không nên lời. La Vân Dương khoát tay chặn lại nói, tốt rồi, chuyện này, ta cũng là nói một chút. Còn chưa tới khai trừ bọn hắn thời điểm, các ngươi hiện tại chế định thiết mời, cũng tiến đưa hướng khắp nơi, tiểu nói 10 ngày sau, Thái Hư huyền môn muốn tổ chức tông chủ kế vị đại điện. Tuy nhiên Thuần Vu Thiên Hành bọn người lúc này cả đám đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng là La Vân Dương hạ mệnh lệnh, hắn nhưng lại không thể không chấp hành. Một ngày tầm đó, Thái Hư huyền môn mời thiếp, đã truyền khắp thiên hạ. Lớn đến đại không phản môn, nhỏ đến cắt cứ một phương tiểu tông tiểu phái, đều nhận được tin tức. Những chỉ có kia một hai cái nguyên tôn môn phái nhỏ tại nhận được thiệp mời về sau, ngược lại là không có gì nói, trong mắt bọn hắn, Thái Hư huyền môn vốn chính là một cái quái vật khổng lồ, vô luận là ai làm trưởng môn, bọn hắn đều đắc tội không nổi. Nhưng là đại không phản môn, thánh đế cung nhóm thế lực, tại nhận được thiệp mời về sau, vốn là cảm thấy bất ngờ, nhưng là sau đó đều cảm thấy lúc này đây muốn có trò hay để nhìn. Đại không phản chủ tuy nhiên không ủng hộ đại không phản môn sự vụ, nhưng là hắn như cũng là đại không phản chủ, đại không phản môn bên trong cũng không có mới trưởng môn nhân. Tại đệ tử đem thiệp mời cho hắn dâng thời điểm, hắn chỉ là nở một nụ cười nói, có ý tứ, ha ha. Phạn chủ, chúng ta là không phải muốn tham kiến lần này Thái Hư huyền môn kế vị đại điện. Cái kia đem thiệp mời dâng nguyên thánh, cung kính hướng phía đại không phạn chủ hỏi. Thái Hư sư huynh ưa thích thanh tĩnh, nhưng lại thu 12 lại để cho hắn thanh tĩnh không được đệ tử. Bất quá cái này là Vân Dương trưởng môn nếu là Thái Hư huyền môn chính quy trưởng môn, chúng ta tự nhiên muốn tham gia. Đại không phạn chủ nói đến chỗ này, nhẹ tay nhẹ một chút nói, ngươi thay ta một chuyến, chúc mừng Thái Hư huyền môn mới trưởng môn đăng vị. Cái kia nguyên thánh trong đôi mắt lộ ra một tia không tình nguyện nói, sư tôn, đây chỉ là một đời thứ ba trưởng môn, còn là một cái nguyên vương, ta đi có phải hay không có chút quá. Ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ là Thái Hư huyền môn tông chủ kế vị, mà ngươi còn không phải ta đại không phạn môn tông chủ. Đại không phạn chủ mắt thấy đệ tử của mình, trong thanh âm mang theo một tia nghiêm khắc. Đệ tử đã minh bạch. Tạ sư tôn dạy bảo. Cái kia nguyên thánh trong nội tâm cả kinh về sau, lập tức cung kính hướng phía đại không phạn chủ nói ra. Đại không phạn chủ không có tái mở miệng, hắn phất phất tay, ý bảo cái kia nguyên thánh rời đi. Thánh đế cung vô thượng thánh đế, lúc này đồng dạng cầm trong tay thiệp mời, nhìn xem cái kia trên thiệp mời nội dung, cười nói, nhìn không ra, Nguyên Vi Thánh Đế một lần ra tay, nhưng mà làm Thái Hư Huyền Môn lựa chọn một cái tốt trưởng môn. Râu tóc bạc trắng, một mực hầu hạ tại Vô Thượng Thánh Đế bên người lão giả trầm giọng mà nói, "Bệ hạ, cái này La Vân Dương mặc dù có chút dũng khí, nhưng lại có chút quá lô mãng rồi." "Lô mãng sao?" "Có lẽ có một điểm, nhưng là cùng lô mãng so với, nếu như làm một cái tông chủ, nhưng lại liền đối với thuộc hạ của mình hạ mệnh lệnh dũng khí cũng không có, đó mới là phế đi đâu." Vô Thượng Thánh Đế nói đến chỗ này, lạnh lùng nói, "Phí Thượng Nguyên Vương gần đây ẩn nhẫn, nhưng là hắn ẩn nhẫn kết quả, tiểu là Thái Hư Huyền Môn 12 nguyên thánh tất cả thành nhất mạch, Thái Hư Huyền Môn hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này đây Thái Hư Huyền Môn mới tông chủ kế vị, người dẫn ta đi một chuyến, về phần lễ vật, ngươi xem rồi xử lý tự là." "Tuân mệnh bệ hạ." Lão giả cung kính hành lễ đạo. 3000 ma huyên, Thái Hư huyễn cảnh, tứ đại thiên châu vô số thực lực, lúc này đều tại thương thảo lấy Thái Hư Huyền Môn mới tông chủ kế vị sự tình. Mà cùng những thế lực này so sánh với, nhất chú ý chuyện này, nhưng lại Thái Hư Huyền Môn 12 nguyên thánh, bởi vì bọn họ muốn tại kế vị đại điện lúc, cho thấy thái độ của mình. "Truyền lệnh, ta muốn bế quan một năm." Huyền Hợp Nguyên Thánh cái thứ nhất hướng phía đệ tử phân phó nói. Mà theo Huyền Hợp Nguyên Thánh tỏ thái độ, Thái Hư Huyền Môn 12 nguyên thánh đồng thời tuyên bố bế quan một năm. Chương 1285, kế vị đại điện. Thái Hư Huyền Môn tông chủ 10 ngày kế tục vị đại điện, 12 nguyên thánh toàn bộ bế quan một năm. Tin tức này tiểu thật giống đã mọc cánh bình thường, phi tốc truyền vào toàn bộ Hạo Thiên Thánh cảnh đại bộ phận thế lực trong thai. Loại tin tức này đối với bình thường thế lực mà nói, bọn hắn nghe xong thì ra là ha ha cười cười mà thôi. Trên thực tế tại loại tin tức này trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có ha ha cười cười quyền lực. Xem ra là nhìn thật là náo nhiệt. 3000 ma huyên bên trong, Huyết Ảnh Ma Thánh mang theo một tia cảm khái mà nói, "Ta thế nhưng mà càng ngày càng chờ mong, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì?" Cực lớn trong ma điện, vô số cấp dưới đứng hầu hai bên, nhưng là những cấp dưới này căn bản là không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Huyết Ảnh Ma Thánh không chế lấy sinh tử của bọn hắn, chỉ cần là Huyết Ảnh Ma Thánh không có hỏi thăm, bọn hắn bất cứ người nào nếu như dám mở miệng, cái kia trên cơ bản tiểu thuộc về mình muốn chết. "Đại nhân, ma chủ đại nhân pháp chỉ, xin ngài đại biểu hắn, tham gia Thái Hư Huyền Môn tông chủ kế vị đại điện." Một cái nhìn về phía trên giống như bóng dáng thân ảnh, quỷ dị xuất hiện tại Huyết Ảnh Ma Thánh phụ cận, trầm giọng hướng phía Huyết Ảnh Ma Thánh nói ra. Huyết Ảnh Ma Thánh ngửa mặt lên trời cười to nói, "Còn là ma chủ đại người hiểu của ta tính nết, ha ha ha, chuyện này chính hợp ý ta. Ta ngược lại muốn nhìn, không có 12 nguyên thánh trèo chống Thái Hư Huyền Môn, là một cái gì bộ dáng?" "Thánh Đế Cung, 3000 ma huyên, đại không phạn môn chờ đỉnh cấp thế lực, đều cho tự phái ra chính mình đại biểu, chuẩn bị tham gia lúc này đây Thái Hư Huyền Môn đại điện. Chỉ bất quá đám bọn hắn càng nhiều nữa, nhưng lại một loại xem náo nhiệt tâm tư. Khi bọn hắn xem ra, lúc này đây Thái Hư Huyền Môn sắp phát sinh náo nhiệt, có thể so sánh tông chủ kế vị đại điện náo nhiệt nhiều." Trường Mi Huyền chủ Trường Nhạc Thiên Nội, lúc này không ít đệ tử chính đang bàn luận chuyện này. Phí Thượng Nguyên Thánh tử vong, cùng cái kia Nguyên Vi Thánh Đế bảo tỷ tống xuất, làm cho cả Trường Nhạc Thiên đều ở vào một loại yên lặng trạng thái xuống. Vốn rất nhiều đệ tử cho rằng, loại này yên lặng trạng thái muốn tiếp tục thật lâu, lại thật không ngờ, cái này mới không có thời gian bao nhiêu yêu người, tiểu lại có một đại sự, hướng phía toàn bộ Trường Nhạc Thiên trùng kích đi qua. Đây là chống lại nữa à? Bởi vì thuộc về Trường Mi Huyền chủ môn hạ đệ tử, cho nên đại đa số người đối với 12 nguyên thánh cùng Thái Hư Huyền Môn dòng chính nhất mạch thiếu khuyết tôn trọng, một ít lời lại nói tiếp càng là không hề cố kỵ. "Hắc hắc, bên này tông chủ trong vòng 10 ngày kế vị, bên kia lại bế quan một năm, bế quan không phải một cái, còn là 12. Nói chuyện chính là một cái thiên tôn, bàn về tu vi đến, vị này thiên tôn cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng là giờ phút này vị này thiên tôn nói chuyện lên đến, lại cho người một loại nước bọt bay loạn cảm giác." "Lộ sư huynh, ngươi cảm thấy cuối cùng hội náo thành bộ dáng gì nữa? Cái này kế vị đại điện, còn có thể hoàn thành sao?" Vây quanh ở người này bên người Trường Nhạc Thiên đệ tử, nguyên một đám tò mò hỏi. "Cái này ai biết rồi, cái này muốn xem cái kia La Vân Dương trưởng môn năng lực, hắc hắc, nói không chừng ta Thái Hư Huyền Môn, tiểu muốn trở thành một cái trò cười." Bị trở thành lộ sư huynh thiên tôn, trong lời nói mang theo một tia cảm khái, ngay tại hắn chuẩn bị nhiều nói vài lời thời điểm, đột nhiên chứng kiến Thăng Hòa Nguyên Vương đã đi tới. Thăng Hòa Nguyên Vương tại Trường Nhạc Thiên địa vị rất cao, vị này lộ sư huynh tại Thăng Hòa Nguyên Vương trước mặt bối phận chênh lệch thật sự là nhiều lắm, trong lúc nhất thời hắn đều không biết mình bây giờ nên làm gì tốt. Mà những đàm luận kia chính hăng say đệ tử, nguyên một đám cũng đều quẫn bách đứng lên, hướng phía Thăng Hòa Nguyên Vương hành lễ. Thăng Hòa Nguyên Vương hướng phía những đệ tử này lạnh lùng gật đầu một cái, lúc này mới thản nhiên nói, "Tốt rồi, các ngươi bể bộn các ngươi đi thôi." Thăng Hòa Nguyên Vương cũng không có tâm tư xử lý những đàm luận này đệ tử. trên thực tế trong lòng của hắn, lúc này đang tại do dự một việc, đó chính là bọn họ Trường Nhạc Thiên phải làm gì. Mặc dù nói bắt đầu, bọn hắn dựa lưng vào Trường Mi huyền chủ, bất luận là La Vân Dương cái này tông chủ, còn là 12 nguyên thánh, cũng không thể như thế nào bọn hắn. Nhưng là hiện tại 12 nguyên thánh cùng tông chủ ngạnh đối, lại để cho hắn cũng không dám một mình làm chủ, đối với cả hai tiến hành lựa chọn. Trường Mi huyền chủ đang bế quan, những thời gian còn dài này lông mày huyền chủ tâm tình cũng không phải quá tốt. Tuy nhiên hắn loại này tu vi, đã sẽ không bởi vì chính mình tâm tình không tốt mà tùy ý tức giận, nhưng là Thăng Hòa Nguyên Vương còn là rất chú ý, không có chuyện gì, không dám quấy rầy sư tôn của mình. Ngươi tới có phải hay không muốn hỏi trưởng môn kế vị đại điện sự tình? Còn không có đợi Thăng Hòa Nguyên Vương mở miệng, Trường Mi huyền chủ cũng đã trực tiếp đương đạo. Nhìn xem ngồi ở ngọc trên giường đích sư tôn, Thăng Hòa Nguyên Vương cũng không có cảm thấy quá nhiều giật mình, hắn cung kính nói, sư tôn, đệ tử chính là vì việc này mà đến. La Vân Dương, thật không ngờ cái kia phí thượng nhất mạch bên trong, lại vẫn có thể ra một nhân vật như vậy. Trường Mi huyền chủ ngón tay nhẹ nhàng đánh thoáng một phát chính mình phía trước ngọc bản, thản nhiên nói, chúng ta đi. Sư tôn, nếu như chúng ta đi mà nói, 12 vị sư huynh chỗ đó, có thể hay không có ý kiến. Thăng Hòa Nguyên Vương là không muốn đắc tội Thái Hư huyền môn 12 nguyên thánh. Hắn và 12 nguyên thánh đánh qua không ít giao cho, biết rõ cái này 12 vị sư huynh, chẳng những tu vi cao cường, hơn nữa nguyên một đám lòng dạ ác độc tay hắc. Đắc tội bọn hắn, đó là không có quả ngon để ăn. Đắc tội bọn hắn thì như thế nào? Trường Mi huyền chủ nói đến chỗ này, nhẹ nhàng cười nói, tông chủ kế vị, chúng ta đi qua danh chính ngôn thuận, đến cho bọn hắn cùng tông chủ ở giữa xung đột, đó là bọn họ chuyện của mình. Ngươi đem tâm đặt ở trong bụng là được. Thăng Hòa Nguyên Vương gật đầu nói, sư tôn, ngươi cảm thấy chuyện này, cuối cùng nhất sẽ như thế nào? Ta cũng muốn biết cuối cùng như thế nào đây. Trường Mi huyền chủ cười cười nói, bất quá dựa theo vi sư suy tính, rất có thể tiểu là tất cả làm tất cả, không giải quyết được gì. Thăng Hòa Nguyên Vương cau mày nói, bởi như vậy, ta Thái Hư huyền môn chỉ sợ tại tất cả đại tông môn bên trong thanh danh, hội càng thêm. Nói đến chỗ này về sau, Thăng Hòa Nguyên Vương không có nói tiếp, bởi vì kế tiếp đích thoại ngữ, đã không phải là hắn phải nói được rồi. Trường Mi huyền chủ khoát tay hào nói, tốt rồi, ngươi cứ việc xem lễ tự là. 10 ngày thời gian, đối với tu luyện giả mà nói, thật là thoáng qua tức thì, cùng bên ngoài tất cả tông môn võ giả nghị luận so sánh với, Thái Hư huyền môn nội dòng chính nhất mạch đệ tử, đối với chuyện này nghị luận ác hơn. Phụ trách tiếp khách bố trí Trịnh Như Lai, những thiên thính này tối đa, tự là 12 nguyên thánh không đến, trận này kế vị đại điển nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Trịnh Như Lai thật sự không biết. Không có 12 nguyên thánh đệ tử tham gia, trận này kế vị đại điển, tự thật giống là một chuyện cười, thậm chí còn chịu lấy đã đến tự khắp nơi trào phúng. Mà kế vị đại điển bất lực đi, tắc thì ni làm sao có thể, thiệp mời đã đưa ra ngoài, bây giờ nói không cử hành, cái con kia hội càng thêm mất mặt. Tại Trịnh Như Lai xem ra, lúc này duy nhất có thể giải quyết chuyện này người, tự là Thái Hư chi chủ, chỉ cần là hắn mở miệng, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Thế nhưng mà Thái Hư chi chủ căn bản cũng không phải là bọn hắn những vãn bối này đệ tử có thể bái vọng, mà dựa theo Trịnh Như Lai trong lòng suy đoán, vị kia coi như không gì không biết đạo Thái Hư chi chủ, nên biết chuyện này. Thế nhưng mà biết rất rõ ràng, lại không có nửa điểm phản ứng, vị này tông môn lão tổ, hắn đến tột cùng chuẩn bị làm gì, chẳng lẽ chỉ là chế rêu sao? Trong nội tâm ý niệm trong đầu ngàn chuyện, Trịnh Như Lai ánh mắt lại nhớ tới này đã trải qua một lần nữa nghỉ ngơi và hồi phục Thái Hư thần điện bên trên. Tông chủ đại nhân có lẽ tại thần điện bên trong, không biết hắn kế tiếp, chuẩn bị như thế nào ứng đối. Sư huynh, ta vừa lấy được tin tức, có hơn 300 gia phụ thuộc thế lực đều phái người đưa tới tín, nói mình nơi đóng quân xuất hiện ngoài ý muốn, tạm thời tới không được. Một cái mặt mũi tràn đầy bối rối đệ tử, rất nhanh hướng phía Trịnh Như Lai nói ra. Thái Hư huyền môn với tư cách hạo thiên thánh cảnh bên trong duy hai cự đầu, phụ thuộc thế lực lấy ngàn mà tính, mà mạnh nhất, tắc thì có 300 gia. Hiện tại vị sư đệ này trong miệng hơn 300 gia, có lẽ tiểu là những mạnh nhất kia phụ thuộc thế lực. Vốn dựa theo thuần vu thiên hành an bài, những thực lực này nếu như có thể trèo chống thoáng một phát chẳng tử, cũng rất không tồi. Lại diệt có nghĩ đến, bọn hắn vậy mà ngay tại lúc này, không hợp ý nhau rồi. Ai cho bọn hắn như vậy lá gan? Chính Như Lai tuy nhiên trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng là lúc này hắn còn là nhịn không được tức giận mà hỏi. Sư huynh, nghe nói là 12 vị sư tổ dưới trướng đệ tử, cũng đã đi cái này hơn 300 thêm phụ thuộc thế lực, cho nên bọn hắn mới có thể cái kia qua lại bẩm đệ tử, hai tay một quán, bất đắc dĩ nói. Chính Như Lai khoát tay hào nói, tốt rồi, loại chuyện này còn là cho tông chủ cùng các vị trưởng lao báo cáo a, chúng ta thế nào? Chính Như Lai không có nói ra, nhưng là cái kia qua lại bẩm sư đệ cũng hiểu được Trịnh Như Lai ý tứ, tại chiều lấy Trịnh Như Lai nhẹ gật đầu về sau, đệ tử kia ngay lập tức hướng phía Thái Hư Thần Điện phương hướng vọt tới. Thì ra là một phút đồng hồ công phu, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Thái Hư Huyền Môn. Vốn cũng có chút đối với cái này sự tình hoảng loạn Thái Hư Huyền Môn dòng chính nhất mạch, hiện tại thật là có điểm không biết nên như thế nào xử lý mới tốt. 12 nguyên thánh không đến, 12 nguyên thánh đệ tử không đến, hiện tại liền cấp dưới thực lực đều không đến, cái này còn thế nào chơi? Mà La Vân Dương tại đạt được tin tức này thời điểm, cũng không biết là quá mức ngoài ý muốn, hắn chỉ là hướng phía cái kia hồi bẩm đệ tử nói một câu đã biết. Đối với cái này giống như tình huống, trên thực tế La Vân Dương trong nội tâm, cũng là sớm có đoán trước, tuy nhiên Thái Hư Huyền Môn cấp dưới thế lực rất nhiều, nhưng là đại bộ phận cấp dưới thế lực, trên thực tế là thần phục 12 nguyên thánh. Về phần phí thượng nguyên vương nhất mạch, bọn hắn có được, chỉ là Thái Hư Huyền Môn tông môn nơi đóng quân cái này một bộ phận thế lực mà thôi. Có thể càng như vậy, La Vân Dương càng phải hiển lộ rõ ràng ra bản thân cái này tông chủ quyền uy đến, bằng không thì hắn cái này tông chủ, làm cùng không làm tiểu không có bất kỳ khác nhau. Tông chủ, khoảng cách kế vị đại điển thời gian còn có một cái canh giờ, hiện tại đến khách mới, chỉ có mấy chục người. Long Hoài trưởng lão trong thanh âm, mang theo một tia trầm trọng. La Vân Dương vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chợt nghe trong hư không có người nói, 3.000 ma huyên huyết ảnh ma thánh phụng mệnh đến đây chúc mừng. Thanh âm này cùng bình thản, nhưng là nghe được thanh âm này lập tức, lại làm cho cả Thái Hư Huyền Môn, đều ở vào một loại trong lúc khiếp sợ. 3.000 ma huyên, huyết ảnh ma thánh. Đây đối với bình thường tông môn mà nói, cái này hai cái danh hảo, chẳng khác nào tai họa ngập đầu. Thái Hư Huyền Môn thực lực tuy nhiên không kém gì 3.000 ma huyên, nhưng là hiện có ở đây không? Một cái huyết ảnh ma thánh, bọn hắn cũng khó khăn dùng chống cự. Bọn hắn thật là đến chúc mừng đấy sao? Đây là không ít đệ tử trong nội tâm suy nghĩ sự tình. Chương 1286, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Bái kiến huyết ảnh ma thánh. Long Hoài trưởng lao hành lễ, thần sắc kính cẩn. Tuy nhiên biểu hiện ra, Long Hoài trưởng vẫn biểu hiện bình tĩnh phong dong, nhưng kỳ thật, lúc này Long Hoài nguyên thánh trong nội tâm, thật giống như có vô số đầu cự thú, theo trong lòng của hắn gào thét mà qua. Cái này huyết ảnh ma thánh tuy nhiên không có khả năng lúc này bay thẳng đến hắn ra tay, đem cả người hắn trực tiếp nuốt vào, nhưng lại cũng làm cho hắn bản năng cảm thấy sợ hãi. Dù sao, đây là một cái ma thánh, một cái trong truyền thuyết, có thể thôn phệ thiên địa ma thánh. Huyết ảnh ma thánh cười tủm tỉm nhìn xem Long Hoài trưởng lão, một bộ đạm mạc bộ dạng, chỉ bất quá con mắt của nó quang, lại làm cho Long Hoài trưởng lão cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngươi có phải hay không sợ hai ta? Huyết ảnh ma thánh thanh âm rất nhu hòa, cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác. Nhưng là Long Hoài trưởng lão thật sự không dám để cho chính mình có bất kỳ sơ sẩy, bởi vì từng cái ma thánh đều có được lấy tùy thời đều bị hắn chết không có chỗ chôn năng lực. Đối mặt một cái cường đại ma thánh, hắn lựa chọn tốt nhất, tự là có xa lắm không cách rất xa, không muốn nghĩ đến những ma thánh này sẽ đối với ngươi có cái gì tốt thái độ. Ma thánh nói đùa, ma thánh có thể tới chúc mừng chúng ta trưởng môn kế vị, đó chính là chúng ta toàn bộ Thái Hư Huyền Môn khách quý. Long Hoài trưởng lão nói ra những lời này thời điểm, tự cảm giác mình tâm trùng trùng điệp điệp run rẩy thoáng một phát. Quý môn tông chủ đâu? Huyết ảnh ma thánh cũng không có tại Long Hoài trưởng lão tại đây quá nhiều dây dưa, cười mỉm nghe ngóng La Vân Dương đạo. Nhà của ta tông chủ đang tại trai giới. Long Hoài trưởng lão đại thở dài một hơi, tuy nhiên lúc này huyết ảnh ma thánh còn tại bên người, nhưng chỉ cần không phải nói mình là được. Quý môn có 12 nguyên thánh, đón khách lại dùng các hạ, có phải hay không không đem chúng ta 3.000 ma huyên để ở trong mắt? Huyết ảnh ma thánh thanh âm, đột nhiên sảng giọng xuống dưới. Khí thế của hắn, trong lúc nhất thời áp Long Hoài trưởng lão cả người đều run rẩy lên. Long Hoài trưởng lão hiển nhiên có chút chuẩn bị không kịp, cái này vừa mới còn tâm bình khí hòa người, như thế nào trong lúc đó tiểu trở mặt nữa nha, bất thình lình biến hóa lại để cho trong lòng của hắn có loại vô cùng sợ hãi cảm giác. Ma thánh không nên hiểu lầm, ta Thái Hư Huyền Môn chư vị nguyên thánh hiện tại còn chưa tới đến, cho nên tiếp khách chuyện này, tiểu đã rơi vào tại hạ trên người. Long Hoài trưởng lão tại cuống quýt giải thích lập tức, đột nhiên hiểu rõ ra. Vị này huyết ảnh ma thánh nhất định là cố ý. La Vân Dương trở thành Thái Hư Huyền Môn trưởng môn, cùng 12 nguyên thánh đồng thời bế quan tin tức, toàn bộ Hạo Thiên Thánh cảnh cũng đã truyền khắp, vị này ma thánh không có khả năng không biết. Hắn cái lúc này không phải tại chọn đâm, rõ ràng tiểu là muốn nhìn Thái Hư Huyền Môn náo nhiệt. Trong nội tâm tuy nhiên tức giận, nhưng là Long Hoài trưởng lão lại không thể làm gì, ai bảo hắn chỉ là một cái liền nguyên vương cũng không phải trưởng lão, mà người ta nhưng lại ma thánh. Một ngụm là có thể đưa bọn chúng nuốt vào ma thánh. Ha ha ha, thì ra là thế. Huyết ảnh ma thánh cười cười, cái kia áp lực lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tiêu thật giống vừa mới cái kia cỗ kinh khủng khí tức, không phải hắn phát ra. Cũng vào thời khắc này, Một cái âm thanh lạnh như băng nói, huyết ảnh, ngươi tại Thái Hư huyền môn phát huy, thật là thật to gan. Thế nhưng mà ta cũng không tin, ngươi dám ở chỗ này sát nhân. Lời này nghe đi lên, coi như là ở răn dạy huyết ảnh ma thánh, nhưng là nghe nói như thế lập tức, Long Hoài trưởng lão có một loại xúc động mà chửi thề. Ngươi nọ là làm sao nói, đây không phải đang giúp bệ bộn, đây là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là tại Thái Hư huyền môn bên trong chấp trưởng thứ đồ vật nhiều hơn, lục đục với nhau loại chuyện này, thế nhưng mà thấy nhiều rồi. Ánh mắt của hắn hướng phía hư không nhìn lại, chỉ thấy một đạo mang theo hào quang bảy màu thân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Thân ảnh kia cũng không có đối với chính mình tiến hành cái gì vật che chắn, cho nên tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, Long Hoài trưởng lão tiểu nhận ra người đến là ai. Bồ Đà Nguyên Thánh. Đại không phạn chủ là đại không phạn môn chi chủ, cái này một mực cũng không có thay đổi qua, nhưng là đại không phạn chủ không có khả năng quản lý đại không phạn môn việc vặt, cho nên đại bộ phận sự tình, đều giao cho Bồ Đà Nguyên Thánh đến quản lý. Tại đại không phạn môn bên trong, thậm chí có người xưng hô Bồ Đà Nguyên Thánh vi tương lai phạn chủ, ý là một ngày kia đại không phạn chủ nếu như thoái vị mà nói, như vậy cái này Bồ Đà Nguyên Thánh sẽ trở thành đại không phạn môn mới phạn chủ. Trên thực tế Bồ Đà Nguyên Thánh mặc dù không có tông chủ danh hào, nhưng là trên thực tế không ít người đã bắt đầu đưa hắn trở thành tông chủ. Thậm chí tổng quyền lực đi lên nói, Thái Hư huyền môn thứ 2 đảm nhiệm trưởng môn phí thượng nguyên vương cùng vị này so sánh với, đều có một ít chênh lệch. Bái kiến Bồ Đà Nguyên Thánh. Long Hoài trưởng lão trong nội tâm đối với cái này vị như thế không để ý mặt theo dệt chuyện, thật là rất không thoải mái, lại cũng chỉ có cung kính chào. Bồ Đà Nguyên Thánh vung tay lên nói, đạo hữu không cần đa lễ rồi. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn đã rơi vào huyết ảnh Nguyên Thánh trên người nói, huyết ảnh, tại đây chính là Thái Hư sư bá năm đó đạo tràng, ngươi nếu như dám vọng động, tiểu là ma chủ cũng bảo vệ không được ngươi. Long Hoài trưởng lão mặt bên trên đắng chát càng nhiều vài phần, vị này Bồ Đà Nguyên Thánh vừa lên đến, đối với huyết ảnh Nguyên Thánh lại là châm ngòi lại là chèn ép, thật là thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, chính mình cùng hắn, cũng không phải một cái cấp bậc tồn tại. Mà bây giờ, chính mình còn nhất định phải tiếp đãi hắn, cái này thật sự là một kiện lại để cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu sự tình. Nếu như khả năng Long Hoài trưởng lão rất hy vọng chính mình càng xa càng tốt. Nguyên Thánh tranh phong, hắn cái này Nguyên Tôn ở chỗ này, lộ ra thật sự là quá xấu hổ rồi. Huyết ảnh ma thánh ha ha cười nói, Thái Hư chi chủ đạo tràng, ta tự nhiên không dám làm cản, ta lần này đến cung chúc Thái Hư huyền môn thứ 3 đảm nhiệm trưởng môn kế vị, là khách nhân, tại sao lại ở chỗ này tìm phiền toái? Nói đến chỗ này, huyết ảnh ma thánh hì hì cười nói, ta hiện tại mới biết được, vì cái gì người ta Thái Hư huyền môn tông chủ cũng đã truyền thừa 3 đời, mà ngươi vị này tương lai phạn chủ, như trước không có kế vị. Ngươi người này, cái gì cũng tốt, tự là tâm tư quá nặng, phạn chủ đại nhân như thế nào hội đem đại không phạn môn giao cho trong tay của ngươi. Bồ Đà Nguyên Thánh trong đôi mắt, đã hiện lên một tia rõ ràng tức giận. Nếu như nói Bồ Đà Nguyên Thánh không muốn trở thành vi phạn chủ, cái kia thật là nói hưu nói vượng. Có thể nói trong lòng của hắn bao giờ cũng không hy vọng sư tôn của mình giống như Thái Hư chi chủ như vậy, đem phạn chủ vị trí giao cho mình. Nhưng là hắn sư tôn không có giao, hắn cũng không thể thúc giục. Huyết ảnh ma thánh mà nói, quả thực tiểu là một câu bên trong, thoáng cái chọn trúng tâm tư của hắn, hắn tuy nhiên rất khó chịu, lại cũng chỉ có thể tức giận quát lớn. Huyết ảnh, ngươi hưu phải ở chỗ này nói hưu nói vượng, ta nhìn ngươi mới muốn trở thành ma chủ nhi. Đúng vậy à, ta một mực đều muốn trở thành ma chủ, chúng ta ma chủ nói. Ai tu vi có thể vượt qua hắn, tự có thể trở thành ma chủ, đáng tiếc à, ta tu vi một mực không đủ. Ở này hai vị đấu võ mồm thời điểm, trong hư không tiên nhạc tề minh, một đội hạo hạo đáng đáng đội ngũ theo trên 9 tầng trời mà đến. Nhìn xem cái này hạo hạo đáng đáng đội ngũ, huyết ảnh ma thánh cùng gồ ghề nguyên thánh trong đôi mắt đồng thời lộ ra xem thường chi sắc. Bất quá Long Hoài trưởng lão nhưng lại rất nhanh nên đón tiếp lấy, hắn tin tưởng cái này hạo hạo đáng đáng đội ngũ, đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Bái kiến quá sử tinh vương. Long Hoài trưởng lão hành lễ đối tượng, là cái kia ngồi ở 9 đầu kim sắc thần tượng kéo động cự liên bên trong lão già tóc bạc. Lão giả tu vi đồng dạng là nguyên thánh, hắn hướng phía Long Hoài trưởng lão nhẹ nhàng cười nói, lúc này đây đến, là vì chúc mừng quý môn mới tông chủ đăng vị, Long Hoài trưởng lão không cần đa lễ. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn tiểu đã rơi vào Bồ Đà Nguyên Thánh cùng huyết ảnh ma thánh trên người, hướng phía Bồ Đà Nguyên Thánh nhẹ gật đầu hắn, ánh mắt lại đối với huyết ảnh ma thánh lộ ra một tia sảng giọng chi ý. Huyết ảnh ma thánh đối với cái này như đao ánh mắt, chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại lạnh lùng hướng phía cái kia Bồ Đà Nguyên Thánh đối mặt, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Ba vị đại nhân, tại đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta còn là bên trong mời. Thật sự sợ bọn họ tầm đó phát sinh lần nữa cái gì xung đột, Long Hoài trưởng lão kịp thời nói. Cũng may ba người này tuy nhiên lẫn nhau tầm đó không phải rất hợp phó, nhưng cũng biết lẫn nhau tầm đó ai cũng không làm gì được đối phương, cho nên đang nghe Long Hoài trưởng lão mà nói về sau, tiểu theo Long Hoài trưởng lão đi tiếp khách chi địa. Theo ba vị này đến, nên đến chúc mừng chi nhân, bắt đầu xuất hiện, mặc dù không thể nói khách đến thăm như mây, thực sự có hơn 1.000 hạ khách, theo bốn phương tám hướng chạy đến. Chỉ có điều lại để cho Long Hoài trưởng lão bọn người nhíu mày chính là, tuy nhiên đến người cũng không tính thiếu, nhưng là ngoại trừ đại không phán môn, 3.000 ma huyên cùng thánh đế cung bực này thế lực lớn bên ngoài, mặt khác hạ khách trên cơ bản đều là một ít tông môn không trọng yếu nhân vật. Bọn hắn đến rồi, tuy nói là đại biểu cho chính mình tông môn, nhưng là trên thực tế, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách tại lớn như vậy kế vị đại điển bên trên lộ diện. Những người đến này ý tứ, Long Hoài trưởng lão cũng tin tưởng. Là những tông môn này lưỡng không đắc tội kế sách, người đến là đối với La Vân Dương cái này Thái Hư huyền môn chi chủ một cái công đạo, mà đến không quá quan trọng đệ tử, thì là cho 12 nguyên thánh bên kia một cái công đạo. Trên thực tế, người ta cũng phi thường khó chịu. Đương Long Hoài trưởng lão đem chuyện này bẩm báo đi lên về sau, La Vân Dương lại để cho người cho Long Hoài trưởng lão truyền lời, là hết thể như trước. Đối với tông chủ kế vị đại điển loại chuyện này, tuy nhiên Thái Hư huyền môn là lần đầu tiên xử lý, nhưng là thuần vu thiên hành bọn người làm việc năng lực còn là phi thường cường hãn, tại 9981 âm thanh chuông vang bên trong, kế vị đại điển rất là khí phái cử hành. Huyết ảnh ma thánh, Bồ Đà Nguyên Thánh, Quá Sử Tinh Vương bọn người, tại đây đại điển cử hành bên trong, nguyên một đám cũng là rất là phối hợp xem lễ, cũng không có lại để cho cái này kế vị đại điển bên trên xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đương Xích Đồng Nguyên Phù bị chấp lễ trưởng lão hai tay phụng cho La Vân Dương thời điểm, trận này điển lễ coi như là chính thức hoàn thành. Một lần nữa ngồi trên chức trưởng môn La Vân Dương, bắt đầu tiếp nhận Thái Hư huyền môn các đệ tử chào, trong lúc nhất thời rất là có một loại âm thanh chấn tứ phương cảm giác. Thái Hư huyền môn dòng chính, cao thủ tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là đệ tử lại không ít. Bọn hắn chào, càng là bày biện ra một loại núi thở hải khiếu cảm giác. Chỉ có điều tại những đệ tử này chào về sau, Huyết Ảnh Ma Thánh tiểu cười mỉm mà nói, La Tông Chủ, ngài hiện tại đã là Thái Hư huyền môn chính thức trưởng môn. Thế nhưng mà ta xem Thái Hư huyền môn tham gia kế vị đại điển đệ tử không nhiều lắm sao. Đối với những không đến này, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Thăng Hòa Nguyên Vương với tư cách chúc mừng Thái Hư huyền môn cường giả ở bên trong, tu vi cao nhất, hắn lo lắng nhất, tự là có người cố ý cái đó hồ không khai để cái đó hồ, hỏi và cái kia 12 nguyên thánh sự tình. Hiện tại, quả nhiên vẫn có người hỏi. Hỏi còn là Huyết Ảnh Ma Thánh. Theo Huyết Ảnh Ma Thánh vấn đề, vô số ánh mắt, tụ tập tại La Vân Dương trên người. Bọn hắn chờ mong lấy, vị này tân nhiệm tông chủ, đến tột cùng sẽ như thế nào trả lời. Câu đặt mua. Chương 1287, Thái Hư Pháp chỉ khai trừ đi ra ngoài. 12 nguyên thánh cũng không lộ diện, nhưng là bọn hắn dưới trướng đệ tử, lúc này lại tụ tập lại với nhau. Một chỗ tiểu không gian trong thần điện, Càn Khôn Phong Lôi Tử ngồi ở chủ vị, đấu chiến sơn chủ cùng thiên giác nguyên tôn bọn người phân phát triển an toàn điện hai bên, vô số món ăn quý và lạ rượu ngon, bị nguyên một đám yểu điệu thị nữ tất cung tất kính dâng tặng đi lên. Chư vị sư huynh, đây là tộc của ta chân quý vạn năm rượu ngon, chúng ta nếm thử. Càn Khôn Phong Lôi Tử nâng chén, cười mỉm nói. Đối với Càn Khôn Phong Lôi Tử thịnh tình tương mời, đấu chiến sơn chủ bọn người lại không có quá nhiều hứng thú. Tại qua loa nhấp một miếng về sau, cái kia Vũ Thiên Hóa nói, hiện tại, hẳn là La Vân Dương cử hành kế vị đại điển lúc sau. Nếu như nói người ở chỗ này bên trong, hận nhất La Vân Dương, tự là Càn Khôn Phong Lôi Tử, bị La Vân Dương bức bách lấy cho hắn thu hồi Xích Đồng Nguyên Phủ. Loại này gây sát người cử động lại để cho Càn Khôn Phong Lôi Tử thanh danh quét rác. Kế vị đại điển, hắn thật đúng là dám làm, ta đã nhận được tin tức, phụ thuộc tại chúng ta sở hữu thế lực, đều không có phái người tham gia cái này kế vị đại điển. Coi như là những cung kia không phụ thuộc chúng ta thế lực, bài xuất cũng đều là dâu ria nhân viên, hắn lúc này đây kế vị đại điển, quả thực chính là một cái chê cười. Càn Khôn Phong Lôi Tử khinh thường mà nói, các sư thuốc sư bá không tham gia, lại có cái gì kế vị đại điển đang nói. Đấu chiến sơn chủ một mực đều không có lên tiếng, hắn bắt lấy chén rượu uống một ngụm nói, tuy nhiên La Vân Dương một chiêu này có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng là tu vi của hắn, còn là so chúng ta đều muốn tưởng. Đấu chiến sơn chủ lời này nói là sự thật, thế nhưng mà hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức để ở trường mọi người nguyên một đám mặt đều tái rồi. Sự thật là sự thật, nhưng là mọi người hiện tại cũng thua ở này La Vân Dương trong tay, ngài cũng đừng có nói ra. Thiên giác nguyên tôn lắc đầu. Cái này đấu chiến sơn chủ tại hắn xem ra cũng chính là một cái mãng phu, hắn có thể không có thời gian cùng cái này đấu chiến sơn chủ không chấp nhận. Chư vị, ta đã an bài người tiến vào cái kia kế vị trong đại điện, chúng ta không bằng xuyên thấu qua hắn kính tượng thuật, nhìn xem cái này kế vị đại điện như thế nào. Đề nghị này vừa ra, Vũ Thiên Hóa cái thứ nhất hưởng ứng nói, còn là thiên giác huynh nghĩ xa, mau mau nhanh, chúng ta nhìn xem cái này kế vị đại điện là bực nào long trọng. Càn Khôn Phong Lôi Tử bọn người đồng dạng nhìn trời giác nguyên tôn đã tiến hành lấy lòng, mà đấu chiến sơn chủ tắc thì không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo thiên giác nguyên tôn nhanh lên. Thiên giác nguyên tôn phất tay, một mặt bảo kính bay ra, cái này bảo kính vốn chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng là trong nháy mắt tiểu biến thành trăm trượng phương viên. Theo bảo kính mở rộng, cái kia thái hư thần điện bên trong tình hình, cũng đã chiếu rọi tại trước mắt của bọn hắn. Bất quá tại đấu chiến sơn chủ nhìn về phía cái kia Bồ Đà Nguyên Thánh thời điểm, lại cảm thấy Bồ Đà Nguyên Thánh tại chiều lấy chính mình cười. Phổ Đà Nguyên Thánh đã phát hiện nhóm người mình nhìn xem. Đối với cái này điểm, đấu chiến sơn chủ cũng không hoảng hốt trương, dùng đấu chiến sơn chủ tu vi, nếu như phát hiện bọn họ không được nhìn xem, đây mới là có vấn đề đấy. Mà Bồ Đà Nguyên Thánh cùng sư tôn của hắn giao tình không cạn, phát hiện bọn hắn, cũng sẽ không tại này kiện sự tình bên trên cùng bọn họ có cái gì khó xử. Bất quá ngay tại đấu chiến sơn chủ hướng phía Bồ Đà Nguyên Thánh hành lễ thời điểm, huyết ảnh ma thánh mà nói, truyền vào trong đại điện. Tuy nhiên tại trong lòng tất cả mọi người đối với huyết ảnh ma thánh loại này xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn thái độ rất không thoải mái, nhưng là bọn hắn còn là đem con mắt chăm chú theo dõi một thân Nhật Nguyệt thần bảo La Vân Dương. Bọn hắn muốn xem, La Vân Dương tại này kiện sự tình bên trên, chuẩn bị như thế nào trả lời. Kính tượng bên trong La Vân Dương, trong đôi mắt đã hiện lên một vòng vui vẻ, cái này mỉm cười xem tại Thiên Giác Nguyên Tôn trong mắt, lại để cho Thiên Giác Nguyên Tôn trong nội tâm thăng lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giờ phút này, La Vân Dương đang xem của bọn hắn. Làm sao có thể, nếu như nói mấy vị Nguyên Tôn có thể chứng kiến bọn hắn tin tưởng, nhưng là La Vân Dương sao có thể đủ chứng kiến bọn hắn. Nhất định là chính mình nhìn lầm rồi, hoặc là bởi vì chính mình trong nội tâm đối với La Vân Dương tồn tại sợ hãi, cho nên cảm giác sai rồi. Truyền ta pháp chỉ. La Vân Dương thanh âm, rõ ràng vô cùng truyền vào Thiên Giác Nguyên Tôn bọn người trong thai. Nghe được pháp chỉ hai chữ, Thiên Giác Nguyên Tôn trong đôi mắt đã hiện lên một tia khinh thường, vừa mới trở thành tông chủ, tiểu nói cái gì pháp chỉ, thật là không biết nửa điểm khiêm tốn. Một cái đứng tại La Vân Dương bên người Thái Hư Huyền Môn đệ tử, lúc này hai tay lấy làm ra một bộ bạch ngọn nguồn hắc bên cạnh, một mạc tự nhiên pháp chỉ. Thế nhưng mà tại đây pháp chỉ lấy ra lập tức, Thiên Giác Nguyên Tôn con mắt tiểu mở sâu sắc, hắn có chút không thể tin được lẩm bẩm, thằng này điên rồi sao? Hắn vậy mà dùng Thái Hư pháp chỉ. Thái Hư pháp chỉ tại thiên hạ tổng cộng xuất hiện qua 3 lượt, mỗi một lần đều là kinh thiên động địa. Mà sử dụng Thái Hư pháp chỉ người là Thái Hư chi chủ. Tuy nhiên Thái Hư môn cũng không có quy định, chỉ có Thái Hư chi chủ mới có thể sử dụng cái này Thái Hư pháp chỉ, nhưng là Phí Thượng Nguyên Vương trở thành tông chủ về sau, nhưng lại một lần đều không có dám động dùng qua cái này Thái Hư pháp chỉ. Tại không ít người trong mắt, Thái Hư pháp chỉ tựu là Thái Hư chi chủ chuyên trúc pháp chỉ. Mà Thái Hư pháp chỉ vận dụng lần thứ nhất là Thái Hư Huyền Môn lập đạo thiên hạ, Thái Hư pháp chỉ chi vận dụng lần thứ hai là Thánh Đế cung thống ngự tứ đại thiên châu, Thái Hư pháp chỉ vận dụng lần thứ ba thì là Thái Hư huyễn cảnh mở. Cái này ba chuyện, bất luận là cái đó một kiện, đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, đều là lại để cho bọn hắn chịu biến sắc đại sự. Hiện tại, La Vân Dương cái này vừa mới leo lên tông chủ vị người, vậy mà chính mình chuyển xuống Thái Hư pháp chỉ, điều này thật sự là quá toàn vượt qua. Chẳng những Thiên Giác Nguyên Tôn thấy được, Càn Khôn Phong Lôi Tử bọn người đồng dạng thấy được, bọn hắn đều minh bạch cái này Thái Hư pháp chỉ đến tột cùng đại biểu cho cái gì, cho nên đang nhìn đến Thái Hư pháp chỉ lập tức, nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Không nhưng bọn hắn, tự là đối với La Vân Dương tiến hành châm ngòi huyết ảnh ma thánh, lúc này cũng có một loại không thể tin được mà nói, Thái Hư pháp chỉ. Thật là Thái Hư pháp chỉ. Bồ Đà Nguyên Thánh nhịn không được đứng lên. Mà quá Sử Tinh Vương thần sắc, đồng dạng trở nên vô cùng trang trọng. Hắn lúc này đây có một ít vì La Vân Dương trèo chống cục diện ý tứ, nhưng là cái này Thái Hư pháp chỉ xuất hiện, đồng dạng lại để cho hắn cảm thấy không biết làm sao. Đây không phải Thái Hư chi chủ Thái Hư pháp chỉ. Huyết ảnh ma thánh ở đằng kia Thái Hư pháp chỉ còn không có triển khai lập tức, tiểu trầm giọng nói. Huyết ảnh ma thánh đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia nhẹ nhõm, tuy nhiên hắn coi như cái gì còn không sợ, nhưng là trên thực tế, Thái Hư chi chủ với hắn mà nói, tiểu là một ngọn núi. Một tòa áp hắn căn bản là phản kháng không được thần sơn. Quá Sử Tinh Vương đạo, coi như là không phải Thái Hư chi chủ pháp chỉ, nhưng là hắn dù sao cũng là Thái Hư pháp chỉ. Bồ Đà Nguyên Thánh không nói gì, hắn tại lẳng lặng chờ cái này Thái Hư pháp chỉ nội dung, do đó nhìn một chút vị này Thái Hư huyền môn thứ ba đảm nhiệm trưởng môn, có phải hay không một cái đồ hữu kỳ biểu nhân vật. Phụ trách tuyên đọc Thái Hư pháp chỉ, tại Thái Hư huyền môn dòng chính trong hàng đệ tử, coi như là nổi tiếng, tại ba vị nguyên thánh cấp bậc tồn tại nhìn soi mói. Hắn như trước có thể vững vàng đường đường đem phía trước nói nhảm nhậm xong. Những nói nhảm này, đơn giản nói đúng là La Vân Dương tông chủ vị, chính là Thái Hư chi chủ quyết định, tại Thái Hư huyền môn bên trong, là không dùng khiêu khích. Những trên thực tế này, đều không có bất kỳ tác dụng, nếu không phải Thái Hư pháp chỉ tên tuổi, chỉ sợ cái này phía trước nội dung, có thể làm cho người buồn ngủ. Huyền hợp nguyên thánh dạy bảo đệ tử không nghiêm, coi rẻ tổ sư pháp chỉ, tội tại. Không tha cái kia tuyên đọc đệ tử, thanh âm đột nhiên ấp há ấp úng, thậm chí dùng một loại cầu cứu ánh mắt xem tướng La Vân Dương. Hắn cảm giác mình có phải hay không cầm nhầm pháp chỉ, đây chính là dùng Thái Hư pháp chỉ cho Huyền Hợp Nguyên Thánh định tội a. Huyền Hợp Nguyên Thánh là người nào? Chính là Thái Hư chi chủ cái thứ nhất đệ tử, mặc dù không có trở thành Thái Hư huyền môn trưởng môn, nhưng là địa vị của hắn so với Thái Hư huyền môn sở hữu trưởng môn cũng cao hơn quý. Thậm chí có thể nói, hắn chính là Thái Hư huyền môn bên trong bài danh top 3 nhân vật. Hiện tại, bậc này nhân vật vậy mà tội không thể chuộc, điều này thật sự là quá rung động lòng của hắn rồi. Chẳng những cái này tuyên đọc người, tựu là Long Hoài trưởng lão, Thuần Vu Thiên Hành bọn người, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn tuy nhiên cảm thấy tông chủ của mình tuyệt đối sẽ không nhịn xuống cái này khẩu khí, nhưng là bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, La Vân Dương thật không ngờ tài giỏi, vừa ra tay, mượn Huyền Hợp Nguyên Thánh khai đao. Gian dạy Huyền Hợp Nguyên Thánh tội không thể tha thứ, lời này mặc dù nói phải cho dễ dàng, nhưng là thu hồi lại thật không đơn giản. Huyền Hợp Nguyên Thánh với tư cách Thái Hư huyền môn đỉnh cấp cường giả, như thế đối với hắn như thế nào lại nhịn được đi. Huyết Ảnh Ma Thánh dùng tay vỗ một cái trán của mình, cảm khái rất sâu đến rồi một câu, anh hùng xuất thiếu niên. Những lời này, mặc dù tốt làm như tại tán dương La Vân Dương, nhưng là Thái Hư huyền môn đệ tử, cả đám đều cảm thấy những lời này tràn đầy châm trọng. Bồ Đà Nguyên Thánh không lên tiếng, hắn tuy nhiên một mực đều đang cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh tranh đấu gay gắt, nhưng là lúc này nghe được chính mình đối thủ cũ vậy mà tại tông môn bên trong tội không thể tha thứ, hãy để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này đây Thái Hư huyền môn mới tông chủ kế vị đại điện, chính mình thật sự chính là kia mà rồi, trong lúc này sự tình, thật sự là lại để cho hắn cảm thấy vui mừng. Như thế nào không nghiệm? La Vân Dương cảm ứng được này tuyên đọc pháp chỉ đệ tử trầm mặc, trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng mà hỏi. Đệ tử kia tại hơi chút do dự nháy mắt, cuối cùng nhất còn là dùng dập đầu nói lắp ba thanh âm nói, hiện đem Huyền Hợp Nguyên Thánh, khai trừ đi ra ngoài. Khai trừ đi ra ngoài tổng cộng 4 chữ, nhưng là cái này đệ tử đọc lên 4 chữ này thời điểm, từng cái lời coi như có vạn quân đa trọng. Đối với cái này đệ tử mà nói, hắn hiện tại cũng cảm thấy trong đầu của mình trống rỗng, thậm chí có một loại đầu của mình, đã không thuộc về mình cảm giác. Ta là ai? Ta đang làm gì đó? Ta... Bất quá cái này đệ tử tuy nhiên lâm vào mộng trạng thái, nhưng là hắn như trước kiên trì tuyên đọc phía dưới pháp chỉ. Nói xong Huyền Hợp Nguyên Thánh, phía dưới một đầu tiểu biến thành Thần Đỉnh Nguyên Thánh. Thần Đỉnh Nguyên Thánh tội danh cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh đồng dạng, hơn nữa xử lý kết quả, đồng dạng là khai trừ đi ra ngoài. Hai cái Nguyên Thánh khai trừ đi ra ngoài, đã lại để cho đại điện vô cùng yên tĩnh, thế nhưng mà theo đệ tử kia tuyên đọc, ở đây nhân tài cảm thấy đây chỉ là một bắt đầu. Kim Lạc Nguyên Thánh, khai trừ đi ra ngoài. Tử Vân Nguyên Thánh, khai trừ đi ra ngoài. Cũng chính là một cái trong nháy mắt, Thái Hư huyền môn 12 Nguyên Thánh, hết thể bị cái này Thái Hư pháp chỉ, tuyên bố khai trừ đi ra ngoài. Cũng ở này Thái Hư pháp chỉ tuyên đọc hoàn tất lập tức, hắn đã chấn động toàn bộ Hạo Thiên Thánh cảnh. Chương 1288, nào lớn hơn? Điên rồi, đây là điên rồi. Thăng Hòa Nguyên Vương vốn cho rằng, chính mình một lần còn có thể an an ổn ổn tham gia hết lần này kế vị đại điện. Nhưng là nghe 12 vị nguyên thánh bị trục xuất Thái Hư huyền môn tin tức, hắn chỉ cảm thấy giờ này khắc này có một vạn đầu cờ mở nở theo đỉnh đầu của mình lao nhanh mà qua. Điên rồi sao? Cái này La Vân Dương là điên rồi sao? Thái Hư huyền môn 12 nguyên thánh là cái gì? Đó là Thái Hư huyền môn 12 căn trụ cột, nhưng là bây giờ, cái này 12 căn trụ cột, bị La Vân Dương sự phát hiện này đảm nhiệm trưởng môn cho không chút khách khí chém đứt rồi. Hắn muốn nói mình cảm thấy đây không phải là thật, nhưng là sự thật nhưng lại. Đây là thật. 12 vị nguyên thánh, thật sự bị trục xuất Thái Hư huyền môn rồi. Hơn nữa còn là dùng Thái Hư pháp chỉ hình thức trục xuất. Sự tình cho tới bây giờ loại tình trạng này, Thăng Hòa Nguyên Vương cảm thấy đã không phải là mình có thể giải quyết, tiêu tính toán sư tôn của mình Trường Mi huyền chủ ra mặt, cũng không giải quyết được chuyện này. Có thể giải quyết chuyện này, chỉ sợ hiện tại chỉ có Thái Hư chi chủ. Nếu như mình là Thái Hư chi chủ, chính mình nên hướng về ai đó. 12 vị đệ tử, còn là hiện tại Thái Hư huyền môn trưởng môn. Nguyên một đám ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động bên trong, lại để cho Thăng Hòa Nguyên Vương cả người đều cảm thấy mình ở vào một loại phát ngộng trong trạng thái. Chẳng những Thăng Hòa Nguyên Vương, đương hắn rất nhanh đem cái này đoạn video dùng kính tượng thủ đoạn truyền lại cho sư tôn của mình lúc, sư tôn của hắn, vị kia một mực đều phi thường trầm ổn Trường Mi huyền chủ cũng sửng sốt. Điều này sao có thể? Chính mình sư huynh đồ tử đồ tôn tranh đoạt Thái Hư huyền môn quyền hành, loại chuyện này tại Thăng Hòa Nguyên Vương xem ra, thật sự là lại bình thường bất quá rồi. Huyền Hợp Nguyên Thánh tự cho mình rất cao, đương nhiên hắn cũng có tự cho mình rất cao tiền vốn. Năm đó Thái Hư chi chủ sở dĩ không chọn hắn đương tông chủ, rất khó nói, không phải hắn tính cách nguyên nhân làm cho. 12 Nguyên Thánh bây giờ còn có thể đủ duy trì riêng phần mình quan hệ trong đó, thế nhưng mà một khi lại để cho Huyền Hợp Nguyên Thánh trở thành tông chủ, tự là 12 Nguyên Thánh lẫn nhau tầm đó lúc khai chiến. Nhọc lòng Thái Hư chi chủ, vì vậy tiểu lựa chọn Phí Thượng Nguyên Vương như vậy một cái tu vi không phải rất cao, nhưng lại rất có thủ đoạn đệ tử. Lại thật không ngờ, Phí Thượng Nguyên Vương vừa mới chết, cái này kế vị đệ tử, vậy mà đến rồi như vậy vừa ra. Trực tiếp đem Huyền Hợp Nguyên Thánh chờ 12 Nguyên Thánh khai trừ, ở đâu có bực này sự tình. Ở đằng kia pháp chỉ nội dung mỗi chữ mỗi câu niệm lúc đi ra, Trường Mi huyền chủ trong nội tâm thậm chí có một loại nghĩ cách, cái kia chính là không có ta đi. Không có đem ta cũng khai trừ đi ra ngoài đi. Tự nhiên không có Trường Mi huyền chủ, đệ tử của hắn Thăng Hòa Nguyên Vương đã đi tham gia La Vân Dương kế vị đại điển, làm sao có thể hội đem vị này sư thúc tổ cho khai trừ đi ra ngoài. Khai trừ danh sách vẫn còn tiếp tục, Thiên Giác Nguyên Tôn, khai trừ. Vũ Thiên Hóa khai trừ ra Thái Hư huyền môn. Càn Khôn Phong Lôi Tử khai trừ ra Thái Hư huyền môn. Mỗi một cái tên, tại trong hư không không ngừng quanh quẩn, Thái Hư pháp chỉ tại tuyên đọc bên trong, càng hội xuyên thấu qua pháp lực, chiêu cáo thiên hạ. Hắn có phải điên rồi hay không? Thánh đế cung cái vị kia thánh đế, lúc này như trước đang cùng người đánh cờ, chỉ bất quá hắn đánh cờ đối tượng, đã biến thành một nữ tử. Nữ tử nhìn về phía trên 40-50 tuổi, khuôn mặt nhu hòa, mặc dù không có chim sa cá lặn chi dung, lại cho người một loại ung dung đẹp đẽ quý giá cảm giác. Nữ tử nghe thánh đế tự nói, cười nói, ta cảm thấy cái này Thái Hư huyền môn một đời tuổi trẻ tông chủ, thật đúng là một cái cảm tưởng dám làm chi nhân. Chậc chậc, hắn lao sư Phí Thượng Nguyên Vương tông chủ đương được có nhiều bất ức, tuy nhiên hắn là Thái Hư huyền môn tông chủ, nhưng là ta cảm thấy địa vị của hắn, thì ra là Thái Hư huyền môn một cái đại tổng quản. Hơn nữa còn là bị 12 chủ tử, sai khiến đến sai khiến đi đại tổng quản. Cái kia La Vân Dương tin tưởng, nếu như mình về sau bước cái này Phí Thượng Nguyên Vương theo gót, như vậy cuối cùng nhất còn không biết bị 12 nguyên thánh dạy vò tới khi nào, còn không bằng thừa dịp cái này đại điện, trực tiếp đem cái này 12 nguyên thánh cho khai trừ rồi. Tông môn khí đồ, ha ha ha. Nữ tử đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy đối với 12 nguyên thánh đoán hận. Thánh đế nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát lông mày, nhưng là hắn không phải không thừa nhận, nữ tử mà nói một chút cũng không có sai, đem 12 nguyên thánh khai trừ đi ra ngoài, giống như cũng không có gì sai lầm. Tiểu tử này, ta vốn cho là hắn là một cái nhân vật, lại thật không ngờ, hắn có thể làm ra như thế kinh thiên động địa sự tình. Chậc chậc, ta ngược lại muốn nhìn, Thái Hư sư huynh như thế nào thu thập. Đại không phản môn đại không phản chủ thần sắc rất quỷ dị, hắn nghe từng câu khai trừ đi ra ngoài, lại không thấy nhìn có chút hạ hê, cũng không nói gì thêm không biết trời cao đất rộng cảm thán. Hắn cuối cùng chỉ là thì thào một câu nói, đệ tử nhiều hơn, cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. 3000 ma huyên ma chủ, tại ngửa mặt lên trời cười to. Hắn thậm chí tại 3000 ma huyên bên trong cười nói, 12 nguyên thánh, các ngươi đã là chó nhà có tang, có thể tới ta 3000 ma huyên. Lời này không có chút nào che giấu, lập tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Bất quá cùng nhìn có chút hả hê so sánh với, hiện tại đại đa số người, chú ý đều là kế tiếp, 12 nguyên thánh nên làm cái gì bây giờ. Bọn hắn muốn hay không phản giết đi qua, cho Thái Hư huyền môn đổi một cái mới trưởng môn. Hoặc là bọn hắn tìm được Thái Hư chi chủ, thỉnh Thái Hư chi chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các loại suy đoán, trong lúc nhất thời chen chúc mà lên, mà 12 nguyên thánh bị khai trừ, càng là trước tiên tràn ngập tại toàn bộ Hạo Thiên Thánh cảnh chủ đề bảng đệ nhất danh. Ta bị khai trừ rồi. Huyền Hợp Nguyên Thánh tại nhận được tin tức trước tiên, tự cảm giác mình đầu ông thoáng một phát. Đối với Huyền Hợp Nguyên Thánh bực này nhân vật mà nói, coi như là thiên băng địa liệt, Hạo Thiên Thánh cảnh hóa thành hư vô, cũng khó có thể lại để cho bọn hắn chớp mắt, nhưng là tình hình bây giờ, lại làm cho hắn ngộng. Hắn sở dĩ không để ý tới La Vân Dương kế vị đại điện, chủ yếu là hắn khinh thường tại để ý tới, tại hắn xem ra, La Vân Dương người trưởng môn này, nhiều nhất cũng tiểu như vậy. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn cái này Thái Hư chi chủ đại đệ tử, lại bị khai trừ đi ra ngoài rồi. Trong lòng của hắn, vốn là phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ về sau, lại cảm thấy xấu hổ, bất kể thế nào nói, lúc này đây khai trừ, tương đương lại để cho hắn đã trở thành vô số người trò cười. Tiêu tính toán hắn ra mặt dày so tường thành. Về sau có người cầm chuyện này nói sự tình mà nói, vậy hắn cũng là trò cười. Đáng giận tiểu bối. Trong miệng tức giận mắng một câu về sau, Huyền Hợp Nguyên Thánh lại phát hiện, giờ này khắc này, hắn thật đúng là không có gì hay biện pháp. Giết đến tận Thái Hư huyền môn, đem La Vân Dương cái này Thái Hư Huyền Môn tông chủ trực tiếp cho cầm xuống, làm như vậy tuy nhiên rất sung sướng, nhưng là La Vân Dương dù sao cũng là đã nhận được Xích Đồng Nguyên Phủ, chính là bị chính mình sư tôn mệnh lệnh kế thừa tông chủ vị. Nếu là hắn Huyền Hợp Nguyên Thánh đem cái này tông chủ vị trí phế ngay lập tức, vậy sau này sư tôn của mình hội thấy thế nào chính mình, những người khác lại hội thấy thế nào chính mình. Nhưng là nếu như mình thờ ơ, không có nửa điểm phản ứng, cái kia xem chính mình chê cười người, chỉ sợ hội càng nhiều. Hơn nữa tại bị khai trừ đi ra ngoài lập tức, với tư cách 12 nguyên thánh đứng đầu hắn, thậm chí sinh ra một loại cảm giác. Cái kia chính là tại tối tăm bên trong, giống như có một loại thứ đồ vật, đã cách mình mà đi. Tuy nhiên loại vật này, hắn cảm giác vô cùng lạ lẫm, nhưng là tại loại vật này rời đi lập tức, hắn lại cảm thấy loại vật này đối với chính mình mà nói là rất quan trọng yếu. Đại sư huynh, ngươi nhận được tin tức không vậy? Ngay tại Huyền Hợp Nguyên Thánh trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước người của hắn. Kim Lạc Nguyên Thánh, tại Thái Hư Huyền Môn 12 Nguyên Thánh bên trong, cùng hắn quan hệ tốt nhất Nguyên Thánh. Lúc bình thường, Kim Lạc Nguyên Thánh đều là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, nhưng là giờ phút này, hắn thật là hồn hện. Có thể không khí nha, hảo hảo Thái Hư 12 Nguyên Thánh, lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, Thái Hư đã không có, cũng chỉ còn lại có Nguyên Thánh rồi. Tiểu nghiệp chướng thật sự là đủ làm sằng làm bậy. Huyền Hợp Nguyên Thánh gầm lên, đem chính mình oán khí trong lòng phát tiết đi ra ngoài. Dĩ vãng tại Huyền Hợp Nguyên Thánh phẫn nộ thời điểm, Kim Lạc Nguyên Thánh trên cơ bản đều muốn nói một câu sư huynh bất giận, thế nhưng mà lúc này, Kim Lạc Nguyên Thánh thật là không có cách nào nói cái gì sư huynh bất giận, bởi vì hắn cũng phẫn nộ đã đến cực hạn. Đáng giận, tiểu tử này thật sự là quá mức đáng giận. Hai cái nguyên thánh tại phân biệt biểu đạt chính mình đối với La Vân Dương phẫn nộ về sau, tiêu không tái mở miệng. Bởi vì vì hai người bọn họ tuy nhiên lúc này tức giận không thôi, nhưng là đáng tiếc chính là, hai người bọn họ hiện tại thật không có biện pháp. Giết đến tận đi cùng tìm sư tôn, vô luận là chọn dùng cái đó một cái, đều hình như là mất mặt ném đến nhà, dù sao loại chuyện này, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Nếu như tự lập môn hộ đâu rồi, ha ha, tuy nhiên thực lực của bọn hắn rất không tồi, nhưng là đã không có Thái Hư Huyền Môn cái này đại chiêu bài, địa vị của bọn hắn đồng dạng hội hạ thấp. Hơn nữa chính bọn hắn lập môn hộ, chỉ có thể là thiên hạ này môn phái nhỏ bên trong một cái. Huống chi bọn hắn tự lập môn hộ, vậy bọn họ tông môn cùng Thái Hư Huyền Môn là quan hệ như thế nào, còn có tiểu là lúc sau mặt khác tông môn sẽ như thế nào xem bọn hắn. Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thân đỉnh Nguyên Thánh đến rồi. Sư huynh, hiện tại ngươi muốn bắt một cái chủ ý a? Vấn đề này kéo không được, bằng không thì chúng ta mấy cái là được chê cười. Tử Vân Nguyên Thánh đến rồi. Sư huynh, ta cảm thấy chuyện này. Thì ra là một phút đồng hồ công phu, vốn muốn bế quan một năm 12 nguyên thánh, đồng loạt tụ tập tại Huyền Hợp Nguyên Thánh mở trong trời đất. Bọn hắn nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, bọn hắn lúc này đều cần thỉnh Huyền Hợp Nguyên Thánh quyết định. Huyền Hợp Nguyên Thánh tuy nhiên một mực rất thích ghi áp sư huynh của mình đệ một đầu, đầy đủ hưởng thụ một phen sao quanh trăng sáng cảm giác, nhưng là lúc này không giống với thường ngày, chuyện này, thật là dễ dàng như vậy xuất ra quyết định đấy sao? Ném chuột sợ vỡ bình, hắn hiện tại thật là ném chuột sợ vỡ bình rồi. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Nếu không các ngươi vị kia ra tay, trực tiếp đem cái kia tiểu hỗn đản cho đã trấn áp. Huyền Hợp Nguyên Thánh hử lạnh một tiếng đạo. Trấn áp La Vân Dương, khi bọn hắn xem ra không khó, bọn hắn chính là uy tín lâu năm Nguyên Thánh, vị này chỉ là một cái Nguyên Vương mà thôi, hơn nữa còn là tân tấn Nguyên Vương. Năm đó Phí Thượng Nguyên Vương, bọn hắn đều không quá để ý tới. Phí Thượng Sư Đệ tại sao có thể có như vậy một người đệ tử, thật sự là coi trời bằng vung. Kim Lạc Nguyên Thánh nói ra Phí Thượng Nguyên Vương, trong đôi mắt đã hiện lên một tia hoài niệm chi ý. Nếu như Phí Thượng Nguyên Vương không có chết, sự tình tuyệt đối sẽ không đến nước này, bọn hắn cũng sẽ không mất mặt xấu hổ đến toàn bộ Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong cũng biết. Trấn áp không được, sư tôn bên kia không tốt giao đại. Thân đỉnh Nguyên Thánh trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Tử Vân Nguyên Thánh nổi giận đùng đùng mà nói, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kia tiểu hôn đản liều lĩnh sao? Tử Vân Nguyên Thánh mà nói, lại để cho bốn phía một hồi an bình. Bọn hắn cả đám đều cảm thấy, lúc này thì bọn hắn, giống như thật sự chỉ có nhìn xem cái này coi trời bằng vùng tiểu hôn đản liều lĩnh một con đường có thể đi. Chương 1289, Hoa Thủy Đông dẫn cửu Linh Nguyên Thánh. 12 Nguyên Thánh cả đám đều cảm thấy rất khó chịu, đệ tử của bọn hắn nguyên một đám cũng đã phẫn nộ lên trời. Tuy nhiên bọn hắn bàn về tu vi, cũng không phải là Vân Dương đối thủ, nhưng là lúc này thì bọn hắn, nguyên một đám trong nội tâm ẩn tàng phẫn nộ hỏa diễm, lại có thể đem La Vân Dương chết cháy. Thái Hư khí đồ. Bốn chữ này, thật không phải là dễ nghe như vậy, dù là có sư tôn của bọn hắn theo chân bọn họ cùng một chỗ bị vứt bỏ, bọn hắn như cũng là Thái Hư khí đồ, hơn nữa còn là lại để cho người nghe rất khó chịu thái hư khí đồ. Chỉ có điều cùng sư tôn của bọn hắn đồng dạng, bọn hắn cũng khó có thể làm ra cái gì ứng đối đến. Nếu như nói sư tôn của bọn hắn còn muốn dùng cường lực chấn áp La Vân Dương mà nói, như vậy bọn hắn những người này, lại là căn bản cũng không có chấn áp La Vân Dương lực lượng. Bọn hắn liên hợp lại, cũng không phải La Vân Dương đối thủ, cho nên lúc này bọn hắn, chỉ có dốc sức liều mạng liên hệ riêng phần mình đích sư tôn. Chỉ có điều 12 nguyên thánh đang tại thương nghị biện pháp, ở đâu có thời gian để ý tới bọn hắn. Không có cách nào liên lạc với chính mình sư trưởng bọn hắn, rơi vào đường cùng chỉ có thể chính mình thương nghị, sư tổ tuyệt đối sẽ không nhìn xem hắn làm sàng làm bậy, đem sư tôn bọn hắn 12 nguyên thánh khai trừ, cái kia thái hư huyền môn còn là thái hư huyền môn sao. Sư tổ nhất định sẽ đem cái này nghiệp chướng đánh vào hàn băng luyện ngục, lại để cho hắn chọn đời khó có thể xoay người. Hàn băng luyện ngục, vậy thì thật là tiện nghi hắn. Tuy nhiên lời nói vô cùng oán độc, nhưng là cũng không có thương lượng ra cái gì hữu dụng kế hoạch đến. Không phải bọn hắn mưu trí không đủ, mà là bọn hắn không biết từ chỗ nào nhập thủ. La Vân Dương là tông chủ, bọn hắn bây giờ là thái hư huyền môn khí đồ, ngoại trừ đem hết thể hy vọng đặt ở thái hư chi chủ trên người, bọn hắn không biết nên làm như thế nào. Cái kêu bảo trong kính kế vị đại điển như trước đang tiến hành, La Vân Dương như trước vẻ mặt tươi cười nhận lấy mọi người chúc mừng, mà ngay cả huyết ảnh ma thánh bọn người, lúc này cũng đã khôi phục bình tĩnh. Thái hư huyền môn như vậy náo bắt đầu, trên thực tế bọn hắn tam phương thế lực, là nhất nguyện ý xem náo nhiệt. Nhìn xem rất có một loại đường làm quan rộng mở bộ dáng La Vân Dương, Vũ Thiên Hóa nói, chúng ta nhất định phải cho cái này La Vân Dương một điểm lợi hại nếm thử, cho hắn biết rõ, cái này thái hư huyền môn chi chủ, cũng không phải dễ dàng như vậy đương. Những lời này nói ra Vũ Thiên Hóa, thần sắc bình tĩnh, có một loại hết thảy đều ở trong khống chế cảm giác. Cái kia vốn thần sắc phẫn nộ Thiên Giác Nguyên Tôn, đột nhiên cũng bình tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng mà nói, Thiên Hóa sư đệ nói đúng, có lẽ cho hắn đẹp mắt, chờ nhiễu loạn náo đại, hắc hắc, xem hắn như thế nào thu thập. Đấu chiến sân chủ, Càn Khôn Phong Lôi Tử còn có Thiên Kiếm Nguyên Tôn bọn người, đều đã được đến thụ ý, bọn hắn cũng đều nói, sư đệ có kế hoạch gì, cứ việc nói đi ra. Vũ Thiên Hóa tuy nhiên phát ra từ nội tâm không muốn làm cái kia xuất đầu chi nhân, nhưng là sư tôn của hắn đã ra lệnh, hơn nữa những người khác cũng đều biểu thị ra phối hợp, hắn đã không có lựa chọn khác. Trăm vạn năm trước, Bích Ba Hải Cửu Linh Nguyên Thánh đại náo Thái Hư Huyền Môn, bị chúng ta 12 vị sư tôn trấn áp, hiện tại trăm vạn năm đi qua, tội lỗi của hắn cũng nên là rửa sạch rồi. Chúng ta không bằng làm một lần việc thiện, đem cái này Cửu Linh Nguyên Thánh giải thoát đi ra. Không có nhận được mệnh lệnh 12 Nguyên Thánh đệ tử, đang nghe Vũ Thiên Hóa đề nghị về sau, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đối với cái này Cửu Linh Nguyên Thánh cũng không xa lạ gì, thậm chí có người còn theo sau chính nhà mình đích sư tôn, đã tham gia hàng phục Cửu Linh Nguyên Thánh chiến đấu. Đem Cửu Linh Nguyên Thánh thả ra, tuy nhiên có thể làm cho La Vân Dương dẫn đầu Thái Hư Huyền Môn trực tiếp sụp đổ, nhưng là cái giá lớn này. Vũ sư huynh, cái này có phải hay không có chút quá một người tướng mạo hắc béo chất phác nam tử, trong lời nói mang theo một tia lo lắng. Vũ Thiên Hóa mang theo một tia bất mãn chặn lại nói, thổ tinh sư đệ, ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì, đơn giản là cái kia Cửu Linh Nguyên Thánh hung tính không thay đổi. Người sư đệ này ngươi có thể yên tâm, nếu như cái này Cửu Linh Nguyên Thánh lại làm sàng làm bậy, như vậy chúng ta riêng phần mình đích sư tôn, là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thổ tinh Nguyên Tôn lắc đầu, trong lòng của hắn tuy nhiên còn là không đồng ý, nhưng là Thiên Giác Nguyên Tôn cũng đã trầm giọng mà nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta cảm thấy có thể. Đúng. Chúng ta có lẽ cho Cửu Linh Nguyên Thánh một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ha ha ha, chuyện này ta cảm thấy rất tốt, nói không chừng Cửu Linh Nguyên Thánh sau khi đi ra, chẳng những hội sửa chữa, nhưng lại sẽ đối với ta trở vô cùng cảm kích. Những lời này, đều là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngay tại Thổ Tinh Nguyên Tôn còn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, một đồng bạn lặng lẽ lôi kéo hắn nói, sư huynh, chuyện này, ngươi cũng đừng có trộn rộn rồi. Ngươi cũng không muốn, nếu như không có các sư trưởng thụ ý. Chỉ bằng chúng ta những người này tu vi, có thể vạch trần cái kia trấn áp Cửu Linh Nguyên Thánh phong ấn sao? Thổ Tinh Nguyên Tôn không nói thêm gì nữa, hắn vừa mới chỉ là cân nhắc Cửu Linh Nguyên Thánh nguy hại, lại thật không ngờ Vũ Thiên Hóa đưa ra kế hoạch này đằng sau thứ đồ vật. 12 Nguyên Thánh chỗ ở dưới phong ấn, nếu quả thật chính là dễ dàng như vậy vạch trần, như vậy Cửu Linh Nguyên Thánh những cấp dưới kia, sớm nên đem Cửu Linh Nguyên Thánh cấp cứu đi nha. Tuy nhiên tại trong lòng, Thổ Tinh Nguyên Tôn như trước cảm thấy đây không phải quá tốt. Nhưng là hắn biết rõ chính mình người nhỏ, lời nhẹ, không có hội nghe chính mình. Thái hư huyền môn bên trong, kế vị đại điển đã đến khâu cuối cùng. Tuy nhiên lúc này, kế vị đại điển còn là dựa theo kế hoạch tốt lễ nghi tiến hành, nhưng là vô luận là chủ trì lễ nghi thái hư huyền môn trưởng lão, còn là đến xem lễ người, tâm tư cũng không có ở phía trên này. Bọn hắn nguyên một đám suy nghĩ, đều là kế tiếp sẽ là một cái dạng gì chẳng cảnh. Huyền hợp nguyên thánh chờ 12 nguyên thánh sẽ như thế nào? Thái hư chi chủ sẽ như thế nào? Thái hư huyền môn biến thành như vậy, ma chủ lại nên như thế nào đây? Ở đây trong mọi người, muốn nói tự nhiên nhất, tự là một tay khơi mào chuyện này là Vân Dương, hắn sở dĩ áp dụng loại thủ đoạn này, ngoại trừ không muốn trở thành vi 12 nguyên thánh khôi lỗi bên ngoài, cũng bởi vì làm như vậy đối với hắn chỗ tốt lớn nhất. Tuy nhiên Thái hư 12 nguyên thánh thanh danh rất lớn, nhưng là cái này 12 nguyên thánh tồn tại, với hắn mà nói chẳng những không có chỗ tốt, còn quý có rất nhiều trí khuỷu tay. Cùng hắn lại để cho chính mình khó chịu, còn không bằng đưa bọn chúng đã khai trừ tốt. Về phần Thái hư chi chủ có thể hay không miễn đi hắn tông chủ vị, lại để cho cái này 12 người trở về Thái hư huyền môn, La Vân Dương cảm thấy trở về khả năng rất lớn, nhưng là miễn đi chính mình trước trưởng môn, khả năng không lớn. Dù sao, chính mình người trưởng môn này cũng là vừa vặn lên làm. Thái hư chi chủ có khả năng nhất cách làm, tự là tất cả đánh 50 đại bản, mà nếu như chỉ là tất cả đánh 50 đại bản, cái kia kết quả như vậy đối với La Vân Dương mà nói, chính là một cái không nhỏ thắng lợi. Hắn cảm thấy cùng 12 nguyên thánh vạch mặt, tổng so thành thành thật thật bị nắm mũi dẫn đi, mạnh nhiều lắm. Huống chi La Vân Dương trong nội tâm, đồng dạng có một cái ý nghĩ, đó chính là hắn đem Thái hư huyền môn cho làm sụp đổ đâu lời nói, 12 nguyên thánh quan hệ trong đó cũng tiểu không khả năng như hiện tại như vậy giống nhau nhất thể. Nói như vậy, chính mình đối phó thần đỉnh nguyên thánh, đem Âu Yếm Nhi tử theo thần đỉnh nguyên thánh tính toán bên trong cứu ra, cũng lại càng tăng dễ dàng. Trên thực tế tại trong lòng, La Vân Dương thậm chí có một loại hy vọng, cái kia chính là chính mình đem Thái hư huyền môn như vậy sụp đổ. Huyết ảnh ma thánh, ta kính ma thánh một ly, lúc này đây ma thánh có thể tham gia của ta kế vị đại điện, thật sự là để cho ta Thái hư huyền môn làm dạng dỡ không ít, về sau nói không chừng còn có phiền toái ma thánh địa phương. La Vân Dương nâng chén, hướng phía huyết ảnh ma thánh nói ra. Huyết ảnh ma thánh lúc này trong nội tâm đối với La Vân Dương cũng có một ít bội phục, tối thiểu nhất vị tông chủ này chọc phải một cái sọt lớn như thế, còn có thể cho như thế tiêu sái cùng chính mình uống rượu, người bình thường tiểu làm không được. Hắn ha ha cười nói, La tông chủ khách khí, về sau La tông chủ có cái gì cần ta Thái hư huyền môn hỗ trợ địa phương, cứ việc nói lời nói. Hai người tại cạn một chén về sau, La Vân Dương lại cùng Bồ Đà Nguyên Thánh, Thái sử Tinh Vương uống một ly, nói lời cùng huyết ảnh ma thánh không sai biệt lắm. Tại La Vân Dương cái này chủ nhân mời rượu phía dưới, người ở chỗ này cũng là vui vẻ hòa thuận. Cũng ngay tại kế vị đại điển sắp lúc kết thúc, một hồi cự chấn động lớn, theo trên 9 tầng trời, theo cửu u tầm đó cơ hồ đồng thời truyền đến, cái này mãnh liệt chấn động, lại để cho Thái hư thần điện đều nặng nề mà lắc lư một cái. Thái hư thần điện là địa phương nào? Cái kia là năm đó Thái hư chi chủ diễn giải địa phương, được xưng coi như là thiên địa biến ảo, hằng nhưng bất động thần địa phương. Huyết ảnh ma thánh, Thái sử Tinh Vương cùng Bồ Đà Nguyên Thánh sắc mặt đều là biến đổi, bởi vì bọn họ cảm thấy một cỗ cực lớn hung lệ chi khí bay thẳng mà đến. Tại này cổ hung lệ chi khí xuống, coi như là bọn hắn đều cảm thấy mình thần niệm đang run rẩy. Sợ hãi, dĩ nhiên là sợ hãi, tại ngang nhau tu vi phía dưới, bọn hắn vậy mà sinh lòng sợ hãi, cái này lại để cho bọn hắn tại cảm thấy sợ hãi đồng thời, cũng tò mò đến tột cùng là dạng gì nhân vật, thậm chí có như vậy khí thế. Là Bích Ba Hải. Bồ Đà Nguyên Thánh đột nhiên nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảm xúc mà nói, ngoan độc cái đó. Huyết ảnh ma thánh thì là ha ha cười nói, vốn chúng ta còn chuẩn bị đem Bích Ba Hải trong chính là cái kia đồng đạo phong xuất, xem ra là thật sự không cần, hắn mình đã giải thoát rồi đi ra, ha ha ha. Mà Thái sử Tinh Vương sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi, hắn nặng nề mà nói, 12 Nguyên Thánh, không lo người tử, bọn hắn như thế nào có thể làm như vậy. La Vân Dương đối với Bích Ba Hải cũng chưa quen thuộc, nhưng là cái kia mênh mông quần quận khí tức, lại làm cho La Vân Dương đồng dạng cảm nhận được áp chế. Tiểu trong lòng hắn ý niệm trong đầu chớp động thời điểm, Thuần Vu Thiên Hành cả người đều run rẩy lên. Tông chủ, không tốt rồi, là Bích Ba Hải Cửu Linh Nguyên Thánh, hắn đi ra. Thái hư huyền môn đại bộ phận trưởng lao thân sắc, đều trở nên vô cùng khó coi, bọn hắn biết rõ vị này Cửu Linh Nguyên Thánh, biết chắc đạo vị này Cửu Linh Nguyên Thánh đến tột cùng là hạng gì cường đại, hạng gì hung hãn, hạng gì khó có thể đối phó. Mà đang ở Thuần Vu Thiên Hành lúc nói chuyện, cái kia Thái sử Tinh Vương đã đứng lên đến, là tông chủ, ta còn có chuyện phải đi về hướng Thánh Đế bẩm báo, như vậy sau khi từ biệt. Đang khi nói chuyện, cũng không đợi La Vân Dương giữ lại, Thái sử Tinh Vương tiểu hóa thành một đạo lưu quang, biến mất vô tung vô ảnh. Cũng ở này vị Thái sử Tinh Vương cáo từ thời điểm, Bồ Đà Nguyên Thánh cũng cáo từ nói, tại hạ còn có chuyện phải xử lý, là tông chủ cáo từ. Huyết ảnh ma thánh cười ha ha nói, thật là có ý tứ, bất quá cái này náo nhiệt. Ta tạm thời vẫn không thể gom gót, cáo tử. Huyết ảnh ma thánh, Thái Sử Tinh Vương bọn người vừa mới rời đi, một mảnh bích lục chi sắc cũng đã bao phủ bên Thái Hư Huyền Môn. Chương 1290, phòng ngự tiến công lưỡng vô địch. Thái Hư Huyền cảnh, Thái Hư chi chủ ngồi cao cựu trọng vân bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem đi tới Trường Mi Huyền chủ nói, sư đệ rất lâu không có đến chỗ của ta rồi. Bái kiến sư huynh. Mặc dù biết trước mắt vị này Thái Hư chi chủ chỉ là chân chính Thái Hư chi chủ một đám hóa thân, nhưng là Trường Mi Huyền chủ còn là tất cung tất kính hướng phía Thái Hư chi chủ hành lễ, không có chút nào vượt qua chi ý. Thái Hư chi chủ cười nhạt một tiếng nói, sư đệ, ta và ngươi tầm đó, không cần dùng như vậy nghi thức xã giao, ngồi xuống nói chuyện. Một chỉ bồ đoàn, vô thanh vô tức xuất hiện ở Trường Mi Huyền chủ sau lưng, lúc này Trường Mi Huyền chủ thật không có chối từ, trực tiếp bàn ngồi xuống nói, lúc này đây đến, là vì Huyền Hợp Nguyên Thánh cùng La Vân Dương chuyện của bọn hắn. Bọn hắn đem cái kia cửu linh nguyên thánh đều phóng ra, có phải hay không có chút quá mức rồi, sư huynh cũng không thể tùy ý bọn hắn như thế hồ lai. Thái Hư chi chủ cười cười nói, sư đệ là cảm thấy bọn hắn quá hồ đồ đến sao, yên tâm, bọn hắn náo không xuất ra cái gì đại sóng gió đến. Cái kia cửu linh nguyên thánh, tiêu tính toán Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn hắn không phóng xuất, cũng sắp ra mệt nhọc, dù sao còn có người hội đem nó thả ra. Như thế chiến lực, cho người khác chẳng phải đáng tiếc. Trường Mi Huyền chủ trong thần sắc, nhiều ra một tia hiểu do nói, sư huynh ngài nói, chẳng lẽ là cái kia đại không phản chủ. Ma chủ cùng đại không phản chủ, cũng sẽ không để đó cửu linh nguyên thánh loại này chiến lược siêu tuyệt nhân vật chấn áp tại Bích Ba Hải xuống. Thái Hư chi chủ cười nói, cùng hắn lại để cho bọn hắn rơi xuống chỗ tốt này, còn không bằng tự chúng ta để làm. Trường Mi Huyền chủ trầm ngâm nháy mắt nói, thế nhưng mà cái kia cửu linh nguyên thánh, hiện tại đã hướng phía Thái Hư Huyền Môn Sơn Môn mà đi, nếu như sư đệ đoán trước không sai, hắn đây là muốn đánh vỡ Thái Hư Huyền Môn Sơn Môn, nói như vậy. Thái Hư Huyền Môn Sơn Môn thì thế nào? Sư đệ ngươi như thế nào còn như thế xem không khai? Thái Hư Huyền Môn là cái gì? Có huynh đệ chúng ta chỗ, cái kia chính là Thái Hư Huyền Môn. Thái Hư chi chủ mà nói, lại để cho Trường Mi Huyền chủ thần sắc khẽ động, hắn cung kính hướng phía Thái Hư chi chủ hành lễ nói, sư huynh nhìn xa trông rộng, sư đệ không kịp. Đã cái này La Vân Dương không muốn như phí thượng bình thường, đương một cái khôi lỗi thức tông chủ, vậy thì muốn xem hắn nhà mình bổn sự. Thái Hư chi chủ nhẹ nhàng mà nói, nếu như hắn có thể trèo chống ở kế tiếp kiếp nạn, hắn dĩ nhiên là thật sự Thái Hư Huyền Môn tông chủ, mà hắn chống đỡ không nổi, đó chính là hắn vì chính mình cuồng vọng trả giá thật nhiều thời điểm. Huyền Phù Đồ Lục đã ký tên, mỗi người đều muốn vì chính mình sở tác sở vi phụ trách. Trường Mi Huyền chủ nhẹ gật đầu, hắn biết rõ chính mình đã hiểu Thái Hư chi chủ ý tứ, vị sư huynh này khí phách quả nhiên không giống bình thường, lại muốn dùng toàn bộ Thái Hư Huyền Môn đến dẫn động đại kiếp đến. Sư huynh, nếu như cái kia cửu linh nguyên thánh thật sự công phá Thái Hư Huyền Môn, ngài tiểu thật sự không để ý tới sao? Trường Mi Huyền chủ tại cách trước khi đi, nhịn không được lần nữa hướng phía Thái Hư chi chủ cầu chứng đạo. Thái Hư chi chủ khoát tay, không nói gì, nhưng là thần sắc của hắn ở bên trong lại tràn đầy kiên định chi ý. Trường Mi Huyền chủ lắc đầu, cuối cùng nhất quay người rời đi. Lúc này, vốn đã có vô số người chú ý Thái Hư Huyền Môn tông môn nơi đóng quân, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều ánh mắt, thậm chí có không ít người đều chăm chú nhìn chằm chằm Thái Hư Huyền Môn cái kia đã bị màu xanh biếc chiếm lĩnh phía chân trời. Cựu Linh Nguyên Thánh, một cái năm đó một lời không hợp, có can đảm đại náo Thái Hư Huyền Môn tồn tại, tuy nhiên hắn cuối cùng nhất bị Thái Hư Huyền Môn 12 Nguyên Thánh liên thủ trấn áp, nhưng là người này uy danh, lại bởi vậy càng phát ra hiển hách rồi. Thậm chí có người xưng hô hắn là thiên hạ đại hùng một trong. Nguyên Phù Đồ Lục một lần nữa ký kết, đã có người cảm thấy cái này Cựu Linh Nguyên Thánh sắp thoát khốn, lại thật không ngờ, hắn thoát khốn thật không ngờ cực nhanh. Tâm tư bình thường võ giả sẽ cảm thấy hắn thoát khốn cùng Thái Hư Huyền Môn trực tiếp nội đấu, thật sự là quá xảo hợp hơi có chút, mà những so sánh kia thông minh người lại cũng biết cái này nguyên nhân trong đó là cái gì. Bất quá đối với đại đa số bình thường võ giả mà nói, bọn hắn muốn làm, tựu là xem một hồi Thái Hư Huyền Môn chê cười mà thôi. Tông chủ, bây giờ nên làm gì? Có phải hay không hướng tổ sư cầu viện a? Thuần Vũ Thiên Hành vội vã đi vào La Vân Dương phụ cận nói, cái kia Cửu Linh Nguyên Thánh tại Nguyên Thánh bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại. Hắn bất luận là phòng ngự còn là công kích, đều là Nguyên Thánh bên trong đỉnh cấp tồn tại. Truyền thuyết, năm đó 12 Nguyên Thánh liên hợp công kích hắn, đều không có phá vỡ phòng ngự của hắn. Bằng không, 12 Nguyên Thánh cũng sẽ không đưa hắn trấn áp, mà là có lẽ đưa hắn chém giết. Long Hoài trưởng lão cũng sốt ruột mà nói, tông chủ, vị này Nguyên Thánh cùng chúng ta Thái Hư Huyền Môn có thể nói là thù sâu như biển, người khác còn chưa tới, khí tức cũng đã bao phủ chúng ta toàn bộ Thái Hư Huyền Môn. Nếu như chúng ta hiện tại không có biện pháp giải quyết, như vậy, hướng tổ sư cầu cứu, chỉ có tổ sư ra mặt, mới có thể trấn nhiếp cái này Cựu Linh Nguyên Thánh. La Vân Dương theo Long Hoài trưởng lão bọn người đích thoại ngự ở bên trong, đã biết vị này cựu linh nguyên thánh lai lịch. Cái này cựu linh nguyên thánh bản thể chính là thiên địa dị trùng bích mục thiên viên, chẳng những bản thân ẩn hàm thiên đạo pháp tắc, càng tại dưới cơ duyên xảo hợp, lĩnh ngộ kim thổ thiên đạo pháp tắc cực hạn. Không chút nào khoa trương mà nói, mà ngay cả thái hư chi chủ như vậy tồn tại, muốn chém giết hắn, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hắn đến tột cùng thái hư huyền môn có cái dạng gì ân oán, người biết cũng không nhiều, hiện tại mấu chốt là hắn đã đánh tới. Làm sao bây giờ? Như thế nào ứng đối? La Vân Dương trước tiên lựa chọn hướng Thái Hư Chi Chủ bẩm báo, hy vọng Thái Hư Chi Chủ có thể ra tay, tuy nhiên dùng thuộc tính điều tiết khí, hắn cũng không sợ vị này cựu Linh Nguyên Thánh, nhưng là có thể không chính mình động thủ, còn là không chính mình động thủ thì tốt hơn. Với tư cách Thái Hư huyền môn trưởng môn, La Vân Dương có Ngọc Phù có thể liên hệ Thái Hư Chi Chủ, nhưng là tại liên hệ trong quá trình, La Vân Dương mới phát hiện cái này Thái Hư Chi Chủ vậy mà không để ý tới mình. Nói cách khác, Thái Hư Chi Chủ không định giúp đỡ tự mình giải quyết chuyện này. Lão tổ nói như thế nào? Thuần Vu Thiên Hành gấp gáp hỏi. Đệ tử khác nguyên một đám cũng đều dùng một loại sốt ruột ánh mắt nhìn La Vân Dương, cái kia cựu linh nguyên thánh muốn đã đến, nếu như Thái Hư Chi Chủ không đến, cái này sơn môn chỗ, bọn họ là tuyệt đối thủ không được. Đối với mình cùng lão tổ câu thông kết quả, La Vân Dương không có chút nào giấu giếm mà nói, lão tổ cũng không trở về ứng. Một câu lão tổ không có trả lời, lập tức lại để cho Thuần Vu Thiên Hành bọn người sắc mặt như cho tàn, bọn hắn tuy nhiên cũng là nguyên tôn, nhưng là cái này nguyên tôn cùng nguyên thánh chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái này có thể như thế nào cho phải, cái này có thể như thế nào cho phải. Đừng nói Thuần Vu Thiên Hành, mà ngay cả Tuân Thái Thần bậc này nhân vật, lúc này cũng có chút bối rối, dù sao cựu linh nguyên thánh đây chính là thanh danh tại bên ngoài a. Đừng nóng nội, chúng ta không phải còn có sư thúc tổ nha, liên hệ lao nhân ra ông ta tự là. La Vân Dương nhìn xem một bộ vội vã Thuần Vu Thiên Hành bọn người, cảm thấy mình cái này một đám thuộc hạ, tác dụng không là rất lớn. Đúng đúng đúng, còn có sư thúc tổ. Nghe La Vân Dương nói như thế, Thuần Vu Thiên Hành bọn người cũng nghĩ đến Trường Mi Huyền Chủ. Trường Mi Huyền Chủ liên hệ đồng dạng không có trả lời, mà liên hệ Thăng Hòa Nguyên Vương, Thăng Hòa Nguyên Vương bên kia đồng dạng không có bất kỳ đáp lại. Hiện tại lúc này đây, Trường Mi Huyền Chủ cũng không định để ý tới loại chuyện này. Tông chủ, làm sao bây giờ a? Nhìn xem cái kia đầy trời bích lục sắc quang mang, Thuần Vu Thiên Hành đều cảm giác mình muốn khóc. Hắn vừa mới cố tình muốn chạy trốn ra cái này sân môn, lại phát hiện cả người của mình giống như bị cái gì phong tỏa bình thường, muốn rời khỏi, là khó càng thêm khó. La Vân Dương trong nội tâm không sợ, hắn thậm chí có một loại nghĩ cách, cái kia chính là trực tiếp lại để cho cái kia cựu linh nguyên thánh đem tại đây cho đập phá. Dù sao những người này đối với hắn tác dụng cũng không phải quá lớn, đập phá về sau, chính mình sử dụng nguyên vi thánh đế thân phận tiếp tục chơi. Bất quá tại chăm chú suy tư về sau, La Vân Dương cuối cùng nhất bỏ đi cái này lại để cho hắn cảm thấy điên cuồng ý niệm trong đầu. Cái này Thái Hư huyền môn tông chủ thân phận, nếu dùng tốt lời nói, đây chính là diệu dụng vô cùng a. Cũng tỉ như hiện tại, chính mình trực tiếp đem 12 nguyên thánh cho khai trừ đi ra ngoài, suy nghĩ một chút đều bị người cảm thấy vô cùng lanh lẹ. Ta cùng hắn đàm thoáng một phát. Trong nội tâm hạ quyết tâm nháy mắt, La Vân Dương đã bay lên trời nói, cựu linh nguyên thánh, ta chính là Thái Hư huyền môn tân nhiệm tông chủ, ta và ngươi có thể đàm nói chuyện. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương đã đẳng không bay lên ở giữa không trung, cũng nhưng vào lúc này, La Vân Dương thấy được một cái áo trắng ngọc diện, đằng đằng sát khí nam tử. Cái này cựu linh nguyên thánh không phải một con khỉ sao? Cái này xuất hiện tại trước mắt mình, như thế nào biến thành một cái mỹ nam tử đấy? Tuy nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, La Vân Dương còn là cười mỉm hướng phía cái kia cựu linh nguyên thánh nói, cựu linh nguyên thánh, tại hạ Thái Hư huyền môn tông chủ La Vân Dương, cái này mái hiên hữu lễ. Ha ha, Thái Hư huyền môn tông chủ, Thái Hư huyền môn áp chế ta nhiều năm như vậy. Hôm nay ta trước hết xé ngươi cái này tông chủ. Đang khi nói chuyện, cái kia mỹ nam tử vung tay lên, tiểu hướng phía La Vân Dương trùng trùng điệp điệp chào đi qua. Một trường này, thiên địa đều giống như tại một trường này tầm đó. Tại đây cự dưới lòng bàn tay rơi đích lập tức, La Vân Dương hai con ngươi tiểu hiện lên một tia màu sắc trắng nhã. Hắn nếu như đem toàn bộ bổn sự dùng đến, tự nhiên là không sợ cái này cựu linh nguyên thánh, nhưng là lúc này nha, hắn chỉ có thể sử dụng liệt không nguyên thánh trong truyền thừa bổn sự. Vô số không gian gợn sóng xuất hiện ở La Vân Dương bốn phía, bất quá những gợn sóng này cũng chính là một cái nháy mắt, đã bị cái kia cực lớn bàn tay bắt lấy, lập tức tại trong hư không vỡ vụn ra. Cái kia cựu linh nguyên thánh anh tuấn trên mặt lộ ra một tia khó coi, hắn tại bắt lấy La Vân Dương thân hình thời điểm, liền phát hiện La Vân Dương thân hình cũng chỉ là một cái hư ảnh. Nếu như dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn, là một cái nguyên thánh, hắn cũng nhận biết, thế nhưng mà lúc này đây dùng loại thủ đoạn này người, hết lần này tới lần khác là một cái nguyên vương. Chính mình vậy mà không làm gì được được một cái nguyên vương. Tốt một cái thái hư huyền môn tông chủ, ta thật là xem thường ngươi rồi, nhưng là ngươi có thể tránh được một chảo này, lại trốn không thoát hạ một chảo, tiếp chiêu. Đang khi nói chuyện, cái kia cửu linh nguyên thánh lần nữa phất tay, năm ngón tay lập tức hóa thành một chỉ mọc ra vô số màu xanh biếc lông tơ cự chảo. Cái này cự chảo tại rơi xuống lập tức, cái kia vô số lông tơ, đều coi như sống lại bình thường, cũng chính là một cái lập tức, tiểu phong tỏa vô số không gian. La Vân Dương đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến cự chảo, như trước sử dụng chính là không gian kia xếp thuật. Cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng, La Vân Dương thân ảnh, lần nữa bị cái kia cửu linh nguyên thánh cho chảo trong tay. Không tốt, tông chủ vô lễ rồi. Tuân Thái thần kinh uống, trên mặt tràn ngập hoảng sợ chi ý. Chương 1291, giảm xuống tinh thần lực chỗ tốt. La Vân Dương quá vô lễ rồi. Ở trong thiên đình, vô thượng thánh đế lắc đầu, đối với cái này cái thái hư huyền môn trưởng môn, hắn vốn không nhỏ hảo cảm. Tuy nhiên cái này trưởng môn tại hắn xem ra, có chút không phải quá đáng tin cậy, nhưng là hắn có thể đem cái kia 12 nguyên thánh khai trừ đi ra ngoài, tại hắn xem ra tiểu là phi thường đối với khẩu vị của mình. Dù sao cái kia 12 gia hỏa, lại để cho hắn cảm giác không phải quá thoải mái. Hắn lúc này trong nội tâm đã có ý định, nếu như La Vân Dương thật sự chịu không được cửu linh nguyên thánh mà nói, chính mình có phải hay không phải người giúp hắn thoáng một phát. Mặc dù mình không xẻ ra tay, nhưng là thuộc hạ của mình, mới có thể đủ lại để cho cái kia cửu linh nguyên thánh biết khó mà lui. Lại thật không ngờ, La Vân Dương chẳng những lao ra cùng cửu linh nguyên thánh đàm phán, nhưng lại dám đồng dạng thủ đoạn dùng hai lần đối phó cửu linh nguyên thánh. Thằng này, thật là không biết chết là viết như thế nào. Bậy hạ, La Vân Dương không phải một cái không có đầu óc người, ta cảm thấy hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Cái kia Thái Sử Tinh Vương cũng là cực thiện nhìn mặt mà nói chuyện chi nhân, vừa nhìn thấy Vô Thượng Thánh Đế một mực nhíu mày, tiểu tranh thủ thời gian nhẹ giọng nói. Vô Thượng Thánh Đế gật đầu, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ánh vào hắn tầm mắt một màn, lại để cho hắn có một loại không thể tin được chính mình con mắt cảm giác. Chạy. Vậy mà chạy. Chẳng những Vô Thượng Thánh Đế, rất nhiều chú ý trận này đại chiến đại năng, lúc này đều dùng một loại không thể tin được thần sắc nhìn xem cái kia đã quỷ dị xuất hiện tại cửu linh nguyên thánh cách đó không xa La Vân Dương. Bọn hắn trong nội tâm tại bay lên một tia không thể tin được đồng thời, cũng bắt đầu suy tư La Vân Dương như thế nào làm được vậy. Không gian thiên đạo thiên địa đến cực điểm. Thánh đế trong thanh âm, mang theo một tia cảm xúc, hắn trầm lặng nói, thiên hạ này không gian thiên đạo thiên địa đến cực điểm, dị vãng chỉ có liệt không nguyên thánh. Thái Sử Tinh Vương biết rõ Thánh Đế cùng Liệt Không Nguyên Thánh năm đó không nhỏ giao tình, lập tức trầm giọng mà nói, nghe nói La Vân Dương đã nhận được Liệt Không Nguyên Thánh tinh khí cùng truyền thừa. Trách không được. Vô Thượng Thánh Đế nói đến chỗ này, đột nhiên lời nói xoay chuyển nói, cái kia Nguyên Vi Thánh Đế bây giờ đang ở bể bộn cái gì? Hắn có lẽ tại rèn luyện Hồng Mông Long Thụ, dường như thành thế giới. Thái Sử Tinh Vương nói đến chỗ này nói, nếu thỉnh Nguyên Vi Thánh Đế ra tay, Cựu Linh Nguyên Thánh có lẽ hội biết khó mà lui. Tam Chú Thánh Pháp. Thế nhưng mà đại đội trưởng lông mày thánh chủ đều muốn cúi đầu pháp môn. Tốt, nếu như cái kia cửu linh nguyên thánh thật sự đuổi tận giết tuyệt, không thể nói trước muốn thỉnh Nguyên Vi Thánh Đế ra tay một lần, chỉ có điều nhân tình này, thật sự là không muốn thiếu nợ hắn. Vô Thượng Thánh Đế đang nói đạo Nguyên Vi Thánh Đế thời điểm, trong đôi mắt đã hiện lên một tia khác thường. Cửu linh nguyên thánh, hiện tại được hay không được tạm thời dừng tay, hai người chúng ta hảo hảo đàm nói chuyện. La Vân Dương mắt thấy cửu linh nguyên thánh, thản nhiên nói. Ngươi cái này không gian chi đạo mặc dù không tệ, nhưng lại ngăn trở không được ta hủy ngươi cái này Thái Hư Huyền Môn, những đệ tử này của ngươi, bọn hắn cũng muốn chết. Cựu Linh Nguyên Thánh hướng phía Thái Hư Huyền Môn phương hướng nhìn lướt qua, lạnh lùng nói. Bất quá có thể đạt tới thiên địa đến cực điểm Nguyên Vương, ta vẫn là có thể cho ngươi một lần cơ hội nói chuyện, chỉ là ngươi nhớ kỹ, chọn cường điệu muốn mà nói. Tốt, ta đây cùng với Nguyên Thánh nói ngắn gọn. La Vân Dương đối với Cựu Linh Nguyên Thánh điều kiện không có chút nào sinh khí. Điềm nhiên như không có việc gì mà cười cười đạo. Ta cũng muốn hỏi thoáng một phát Nguyên Thánh, ngài lần này tới Thái Hư Huyền Môn, là muốn tìm ai tính sổ. Cái kia khuôn mặt anh Tuấn Cửu Linh Nguyên Thánh ánh mắt lạnh lẽo nói, cái này còn có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Nếu như Nguyên Thánh muốn tìm ta ra sư tổ, vậy ngươi có lẽ đi Thái Hư Huyền Cảnh, sư tổ lão nhân gia ông ta đã thật lâu không tới nơi này rồi. La Vân Dương nghiêm trang hướng phía Cửu Linh Nguyên Thánh nói ra. Tìm Thái Hư chi chủ tính sổ. Cửu Linh Nguyên Thánh còn không có lá gan này, hắn biết rõ chính mình cùng Thái Hư Chi Chủ đến tột cùng có cái gì chênh lệch. Tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, bởi vì Thái Hư Chi Chủ không có thể tùy ý ra tay, hắn còn có thể mượn nhờ khắp nơi giúp nhau liên lụy, do đó gây sóng gió. Tiến vào Thái Hư Huyễn cảnh, cái kia là muốn chết. Thái Hư Chi Chủ cùng ta không có gì ân oán, ta tự nhiên sẽ không tìm hắn. Cửu Linh Nguyên Thánh trả lời, lại để cho La Vân Dương nụ cười trên mặt nhiều thêm vài phần. Hắn cười nói, cái kia Nguyên Thánh tìm là ai? Ta tìm là năm đó đem ta trấn áp người. Cựu Linh Nguyên Thánh trong đôi mắt mang theo một tia tức giận đạo. Xem ra Nguyên Thánh ngài phải tìm chính là Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn hắn. Ta tại đây muốn nói cho Cựu Linh Nguyên Thánh một câu. Bọn hắn bởi vì bất kính ta người trưởng môn này, đã bị ta theo Thái Hư Huyền Môn bên trong khai trừ đi ra ngoài. Nói cách khác, bọn hắn đã không phải là Thái Hư Huyền Môn đệ tử. La Vân Dương lời này, nói nghiêm trang. Cựu Linh Nguyên Thánh đối với La Vân Dương theo như lời tin tức, giật mình không thôi. Hắn nhìn xem La Vân Dương, trong thanh âm mang theo run rẩy mà nói, ngươi nói cái gì? Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn hắn, đã bị ngươi theo tông môn bên trong khai trừ rồi. Đúng, bọn hắn bởi vì bất kính ta người trưởng môn này, cho nên bị ta theo tông môn bên trong khai trừ đi ra ngoài. La Vân Dương nhìn xem Cựu Linh Nguyên Thánh, trong nội tâm rất rõ ràng, mình lúc này nhìn về phía trên nói rất minh bạch, nhưng là chỉ dựa vào mồm mép vẫn chưa được. Mà lợi dụng thực lực, đồng dạng không được, bởi vì nếu là hắn biểu hiện ra có thể địch nổi Cựu Linh Nguyên Thánh thực lực, cái kia còn không biết cũng bị bao nhiêu người hoài nghi. Tại một cái ý niệm trong đầu bên trong, La Vân Dương nghĩ đến còn là thuộc tính điều tiết khí, còn lần này hắn muốn làm, tự là lại để cho Cựu Linh Nguyên Thánh tinh thần lực biến thấp một ít. Tinh thần lực càng thấp, võ giả ý chí lại càng thấp, cũng lại càng dễ dàng bị thuyết phục. Tuy nhiên Cựu Linh Nguyên Thánh số liệu rất không tồi, nhưng là tại La Vân Dương cái kia nguyên vi thánh đế thân hình vốn có số liệu ủng hộ xuống, thì ra là trong nháy mắt công phu, Cựu Linh Nguyên Thánh tinh thần lực cũng đã giảm xuống một nửa. Mà Cựu Linh Nguyên Thánh tuy nhiên tỉnh tỉnh hiểu hiểu cảm thấy tinh thần của mình không đúng, nhưng là hắn lại khó có thể suy nghĩ ra không đúng chỗ nào. Nói như thế, ta có lẽ đi tìm Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn hắn, hơn nữa còn muốn cảm tạ ngươi đưa bọn chúng khai trừ ra Thái Hư Huyền Môn. Cựu Linh Nguyên Thánh tuy nhiên biểu hiện vô cùng bình thường, nhưng là trên thực tế thái độ của hắn đã có chỗ cải biến. Nhưng là La Vân Dương chính mình lại cảm thấy, cái này thái độ đối với chính mình, như trước không phải quá thân mật, như trước còn có chút kiên trì quá ác. Hàng hàng hàng. Mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, cũng chính là một cái lập tức, cái kia Cựu Linh Nguyên Thánh tinh thần số liệu đã biến thành dị vãng 1/10. Cái này 1/10 tuy nhiên ảnh hưởng không được quá nhiều linh trí, lại sẽ để cho ý chí của hắn giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Không dám, ta sở dĩ khai trừ 12 nguyên thánh, là vì bọn hắn đối với ta cái này tông chủ không cung kính. La Vân Dương đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia thản nhiên. Tiểu tử này làm cái gì, ở chỗ này bỏ ngay cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh quan hệ của bọn hắn, hắn thực cảm thấy cứ như vậy là có thể lại để cho Cựu Linh Nguyên Thánh rút đi, thật là quá coi thường Cựu Linh Nguyên Thánh rồi. Trường Nhạc Thiên ở bên trong, Trường Mi Huyền Chủ xuyên thấu qua bí pháp nhìn xem đang tại nói chuyện với nhau La Vân Dương cùng Cựu Linh Nguyên Thánh, nổi giận đùng đùng nói. Mặc dù đối với La Vân Dương cái này tông chủ, trong lòng của hắn cũng có chỗ bất mãn, nhưng là La Vân Dương dù sao cũng là Thái Hư Huyền Môn tông chủ. Tại loại nguy cơ này thời điểm, áp dụng loại thủ đoạn này, thật sự là lại để cho người xem thường. Ném không phải La Vân Dương người, mà là Thái Hư Huyền Môn người. Thế nhưng mà Trường Mi Huyền Chủ cũng không có mớn. Lúc này hắn và Thái Hư Chi Chủ cũng không có cho La Vân Dương bất luận cái gì ủng hộ. Thanh Tịnh Tiên ở bên trong, Thanh Tịnh Phạn Chủ cùng Vô Tướng Nguyên Thánh bọn người cũng đang nhìn bí pháp biểu hiện La Vân Dương cùng Cựu Linh Nguyên Thánh nói chuyện với nhau tình hình, mắt của bọn hắn trong mắt cũng chớp động lên khinh thường chi ý. Vốn ta dùng vì cái này mới tông chủ còn là một cái nhân vật, tối thiểu nhất hắn không giống Phí Thượng Nguyên Vương như vậy đối với 12 Nguyên Thánh cũng đúng, nhưng là bây giờ xem ra nha, vị này thật là không được tốt lắm. Thanh Tịnh Phạn Chủ nói đến chỗ này, lắc đầu nói, không biết Thái Hư Chi Chủ thấy như vậy một màn, hội nghĩ như thế nào. Vô Tướng Nguyên Thánh cười hát hát nói, còn có thể thế nào, vị kia sư bá tâm tư, ai có thể đủ đoán được. Bất quá xem tình hình này, hắn giống như muốn đem người trưởng môn này vứt bỏ, do đó tiêu chính mình những đệ tử kia tức giận, bằng không cũng sẽ không như vậy mặc kệ không hỏi. Xem đi, kế tiếp cái kia Cựu Linh Nguyên Thánh nên xuất thủ, thằng này tính cách ta biết rõ, là có thù tất báo. Bất luận là hiện tại Thái Hư Huyền Môn có phải hay không chấn áp hắn làm chủ, hắn đều trước hết giết nói sau. Ngay tại vô số người trong nội tâm suy đoán thời điểm, lại để cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia Cựu Linh Nguyên Thánh nói, đã như vậy, cái kia vừa mới nhiều có đắc tội, ta đi tìm Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn hắn báo thù rửa hận. Những lời này một truyền vào mọi người trong tai, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy, chính mình nhìn thấy, tuyệt đối là một ngày nghỉ Cựu Linh Nguyên Thánh. La Vân Dương cũng thật không ngờ. Thấp xuống tinh thần lực về sau, Cựu Linh Nguyên Thánh thật không ngờ dễ nói chuyện, trong lòng của hắn ý niệm trong đầu rất nhanh chớp động về sau, tiêu trầm giọng mà nói, Cựu Linh Nguyên Thánh huynh, ngươi cũng đã biết thích nhất nhanh đến báo thủ là cái gì? Là cái gì? Cựu Linh Nguyên Thánh tinh thần lực giảm xuống về sau, tuy nhiên trí lực không có hạ thấp, nhưng lại biến thành có chút không có chủ kiến, hắn nhìn xem La Vân Dương nói đến ta nghe. tự là trao đổi vị trí, ví dụ như dĩ vãng 12 nguyên thánh dùng Thái Hư Huyền Môn đệ tử thân phận, đuổi giết ngươi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hiện tại ngươi hoàn toàn có thể dùng Thái Hư Huyền Môn đệ tử thân phận, truy giết bọn hắn những bị trục xuất này sư môn nghịch đồ. La Vân Dương lời kia vừa thốt ra, Trường Mi Huyền chủ cọ thoáng một phát theo trên chỗ ngồi đứng lên nói, tên hôn đản này tiểu tử quả thực là điên rồi, ngay tại lúc này, vậy mà muốn đem Cửu Linh Nguyên Thanh kéo vào Thái Hư Huyền Môn, thiếu hắn nghĩ ra. Còn có, loại này báo thù thủ đoạn, có cái gì lực hấp dẫn, thật sự là. Bất luận là 12 Nguyên Thánh, còn là La Vân Dương, đều là Thái Hư Huyền Môn người, hiện tại bọn hắn hai bên như vậy giúp nhau đối địch, thật là lại để cho Trường Mi Huyền chủ cảm thấy rất không thoải mái. Cũng ngay tại Trường Mi Huyền chủ cảm giác sâu sắc gỗ mục không thể điều thời điểm, cái kia Cửu Linh Nguyên Thánh đã kinh ngạc mà nói, ta cũng có thể gia nhập Thái Hư Huyền Môn. Có cái gì không thể? Ta có thể ra phong ngươi vi Thái Hư Huyền Môn hộ tông pháp vương, như vậy ngươi đuổi giết những cái kia bạn tông đệ tử, chẳng phải là danh chính ngôn thuận rồi? La Vân Dương trùng trùng điệp điệp nện cho thoáng một phát nắm đấm của mình đạo. Cũng vừa lúc đó, La Vân Dương cảm thấy mình giảm đi hơn phân nửa tinh thần lực Cửu Linh Nguyên Thánh, lúc này thậm chí có một loại hoảng hốt bộ dáng, lập tức liền đem Cửu Linh Nguyên Thánh còn lại tinh thần lực lần nữa giảm bớt một nửa. Bái kiến tông chủ. Cửu Linh Nguyên Thánh hướng phía La Vân Dương liền ôm quyền, tất cung tất kính nói. Trường Mi Huyền chủ há to miệng, không thể tin được chính mình chứng kiến thật sự. Thanh Tịnh Phạn chủ ngây ngẩn cả người đều cảm giác mình tại phát ngộng. Huyền Hợp Nguyên Thánh càng làm ngộng. Chương 1292, điều này sao có thể? Cái gì cái tình huống? Hung hổ Cửu Linh Nguyên Thánh, vậy mà không hiểu thấu đã trở thành Thái Hư Huyền Môn hộ pháp thiên vương, cái này con mẹ nó cũng thật là quỷ dị a. Mà ngay cả Trường Mi Huyền chủ bực này kiến thức rộng rãi Thái Hư Huyền Môn lão tổ, lúc này cũng ở vào một loại mộng bức trạng thái. Hắn không tin đây là thật, nhưng là lúc này Cửu Linh Nguyên Thánh, quả thật tại triều lấy La Vân Dương hành lễ, hơn nữa theo biểu hiện nhìn lại, Cửu Linh Nguyên Thánh giống như hành lễ còn phi thường thành kính. Thái Hư Huyền Môn hộ pháp thiên vương danh nghĩa, tiểu thật sự như thế đáng giá sao? Trường Mi Huyền chủ nhìn xem đệ tử của mình, trầm giọng mà hỏi. Thăng Hòa Nguyên Vương cảm giác mình nhiều năm qua các loại quan điểm đã hoàn toàn bị phá vỡ rồi, hắn thậm chí có một loại mình đã khó có thể tiếp nhận trước mắt đây hết thể cảm giác. Cái này có thật không vậy? Đây hết thể đều có thật không vậy? Hung hổ Cửu Linh Nguyên Thánh, chỉ đơn giản như vậy đã trở thành Thái Hư Huyền Môn hộ pháp thiên vương sao? Biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng lại cho Thái Hư Huyền Môn gia tăng lên một cái chiến lực, cái này coi như thật là cả hai cùng có lợi chẳng cảnh. Nhưng là tại Thăng Hòa Nguyên Vương trong nội tâm, hắn nhưng lại như thế nào đều cảm thấy chuyện này, lộ ra như vậy một tia quỷ dị. Có lẽ rất đáng tiền a. Trường Mi Huyền chủ đối với mình đệ tử trả lời, lộ ra có chút không nhận có thể, nhưng là hắn cuối cùng nhất chỉ là lắc đầu, chuyện này, hắn cần thời gian dần qua vớt thoáng một phát nói sau. Thanh Tịnh Phạn chủ lúc này cũng có chút không dám tin hướng phía Vô Tướng Nguyên Thánh nói, ngươi nói, chúng ta là không phải có lẽ sớm chút mời chào cái kia Cửu Linh Nguyên Thánh. Dùng chúng ta đại không phạn môn điều kiện, có lẽ càng có thể hấp dẫn cái kia Cửu Linh Nguyên Thánh. Thanh Tịnh Phạn chủ đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia tiếc nuối. Vô Tướng Nguyên Thánh trầm ngâm tầm đó nói, sư thúc, ta cảm thấy Thái Hư Huyền Môn chính thức hấp dẫn Cửu Linh Nguyên Thánh, hẳn là dùng Thái Hư Huyền Môn hộ pháp thiên vương danh nghĩa, đuổi giết Thái Khư 12 Nguyên Thánh, chúng ta à? Cũng thế, xem ra Cửu Linh Nguyên Thánh cũng là rất ưa thích cùng 12 Nguyên Thánh đổi một đổi thân phận cảm giác, chỉ có điều đến lúc đó song phương đánh nhau, Thái Hư chi chủ hội như thế nào lựa chọn? Một bên là đệ tử của hắn, một bên là hắn tông môn hộ pháp thiên vương, ha ha ha. Nghĩ đến lúc đó Thái Hư chi chủ bộ dáng, Thanh Tịnh Phạn chủ ngửa mặt lên trời cười to. Vô Tướng Nguyên Thánh cũng muốn cười, nhưng là cuối cùng nhất còn là nhịn được. Thanh Tịnh Phạn chủ cùng Thái Hư chi chủ chính là đồng nhất thời đại tồn tại, bọn hắn tầm đó vô luận như thế nào đùa cợt, cái kia đều là bọn hắn chuyện giữa. Mà chính mình nha, một cái vãn bối đối với trưởng bối sự tình tham dự quá nhiều, cũng không phải một kiện sáng suốt sự tình, thậm chí hội vì vậy mà gây hạ họa sát thân. Huyền Hợp Nguyên Thánh mặc dù nói là bế quan, nhưng là trên thực tế tại La Vân Dương tuyên bố đưa bọn chúng khai trừ đi ra ngoài về sau, bọn hắn sẽ không có tâm tư tu luyện rồi. Đem cái kia Cửu Linh Nguyên Thánh phóng xuất, là bọn hắn một bước tốt quân cờ, bọn hắn tự nhiên sẽ không cho phép lại để cho cái kia Cửu Linh Nguyên Thánh đem Thái Hư Huyền Môn làm hỏng, nhưng là cái này Cửu Linh Nguyên Thánh nếu sai tay giết La Vân Dương, đó là đương nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình. La Vân Dương cùng Cửu Linh Nguyên Thánh hòa đàm, tại hắn xem ra quả thực tiểu là hay nói giỡn, như Cửu Linh Nguyên Thánh nhân vật như vậy, như thế nào dễ dàng như vậy tiểu đàm xuống. Lại thật không ngờ, La Vân Dương dăm ba câu, tiểu một cái Thái Hư Huyền Môn hộ pháp thiên vương thân phận, tiểu lại để cho cái kia Cửu Linh Nguyên Thánh cho thần phục. Điều này sao có thể? Tại khiếp sợ đồng thời, Càng làm cho huyền hợp nguyên thánh bọn người nổi giận chính là, bọn hắn cái này họa thủy đồng dẫn, chẳng những không có phát ra nổi nó xứng đáng tác dụng, ngược lại lại để cho La Vân Dương thực lực càng mạnh hơn nữa không nói, còn lại để cho bọn hắn ở vào một cái càng xấu hổ hoàn cảnh. Nếu như kế tiếp, cựu linh nguyên thánh dùng hộ pháp thiên vương thân phận để đối phó bọn hắn những thái hư huyền môn này khai trừ đệ tử, ngẫm lại trận kia mặt, tiểu lại để cho bọn hắn đầu thương yêu không dứt. Cựu linh nguyên thánh như thế nào tốt như vậy nói chuyện? Tử Vân Nguyên Thánh một cỗ phân thân, lúc này tiểu ở vào huyền hợp nguyên thánh trong trời đất nhỏ bé, hắn trong thanh âm mang theo nghi vấn mà nói, cái kia cựu linh nguyên thánh chính là trời sinh bạo ngược thế hệ, tiểu tính toán giảng đạo lý, cũng sẽ đem nói cho hắn đạo lý người giết đi nói sau. Cái này La Vân Dương, hắn đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, lại để cho cái kia cựu linh nguyên thánh vậy mà không có đối với hắn ra tay. Huyền hợp nguyên thánh nhìn xem đồng dạng có chút hổn hển Tử Vân Nguyên Thánh, trong nội tâm bay lên một tia không thoải mái, cái này đem cựu linh nguyên thánh thả ra chủ ý cúi bắp, không phải ngươi Tử Vân Nguyên Thánh cái thứ nhất nói ra sao. Tuy nhiên lúc ấy 12 nguyên thánh đều là đồng ý, nhưng là bực này tình huống, lại làm cho huyền hợp nguyên thánh đối với cái này cái dẫn đầu sướng nghị người, sinh ra một loại khác chán ghét tâm tư. Cái này tiểu bối thật là quỷ kế đa đoan, ngươi nhìn không ra sao. Hấp dẫn cựu linh nguyên thánh, chính là hắn dùng thái hư huyền môn hộ pháp thiên vương thân phận, đuổi giết chúng ta những người này. Tử Vân Nguyên Thánh không hề lên tiếng, tuy nhiên tại trong lòng, Tử Vân Nguyên Thánh cảm thấy La Vân Dương cho cựu linh nguyên thánh ra chủ ý, coi như có chút lực hấp dẫn, nhưng là La Vân Dương cũng không biết là chuyện này lực hấp dẫn, tiểu sẽ như thế cường. Dù sao, đây chỉ là một danh nghĩa, một cái lại để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu danh nghĩa. Về phần nói những thứ khác, cái kia thật là một chút tác dụng đều không có. Cựu linh nguyên thánh tên kia, nên đến cỡ nào hận chúng ta? Thần đỉnh nguyên thánh xếp bằng ở chính mình trong trời đất nhỏ bé, ở trước mặt của hắn, đồng dạng có một bộ bảo kính. Hắn nhìn xem bảo trong kính cựu linh nguyên thánh đã trở thành thái hư huyền môn hộ pháp thiên vương tình hình, trên mặt lanh ý càng nhiều vài phần. Năm đó, ta thật là có chút ít nhìn ngươi rồi. Nếu như huyền hợp nguyên thánh bọn người cảm thấy La Vân Dương đưa bọn chúng theo thái hư huyền môn bên trong khai trừ đi ra ngoài, là bởi vì chính mình bọn người không có tham gia hắn kế vị đại điển mà nói, như vậy thần đỉnh nguyên thánh lại cảm thấy, đây là La Vân Dương cố ý gây nên. Mà La Vân Dương chi như vậy làm, vì chính là chính mình. Hoặc là nói là vì đệ tử của mình, vị này năm đó chính mình trong mắt tiểu nhân vật, có lẽ đã biết cái gì, cho nên mới cố ý làm như vậy. La Vân Dương, đáng tiếc ngươi làm hết thảy cũng đã có chút đã chậm, ta cùng Thiếu Sông đã đồng thời ký tên tại Nguyên Phù Đồ Lục bên trên, tất có một người hóa thành Thiên Diễn Thần Đinh, trấn áp thiên địa càn khôn. Không phải ta, chính là hắn. Thần Đình Nguyên Thánh lẩm bẩm, ngươi cảm thấy, ngươi có thể cởi bỏ cái này cục sao? Càn Khôn Phong Lôi Tử, Thiên Giác Nguyên Tôn bọn người, lúc này nguyên một đám có thể nói ngây ra như phỗng, bọn hắn cảm giác mình đã lấy được thắng lợi, thế nhưng mà sự thật lại nói cho bọn hắn biết, bọn hắn làm một chuyện, dĩ nhiên là một kiện chuyện ngu xuẩn. Một kiện cho La Vân Dương gia tăng lên thực lực, lại làm cho chính mình tôn trưởng biến thành vô cùng xấu hổ sự tình. Tuy nhiên chuyện này là các sư trưởng thụ ý, nhóm người mình chắc có lẽ không bởi vì chuyện này, đã bị cái gì đại trách phạt, nhưng là chuyện ngu xuẩn dù sao cũng là chuyện ngu xuẩn, loại chuyện này, rất là lại để cho bọn hắn cảm thấy khó có thể thoải mái rồi. Điều này sao có thể? Cái này năm chữ, đã trở thành bọn hắn trong nội tâm không ngừng bắt đầu khởi động ý niệm trong đầu. Bọn hắn cảm thấy sự tình có chút không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng mà như thế lại để cho người không thể tưởng tượng sự tình, thật sự tiểu phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Thật sự, cái này quả thật thật sự. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Vũ Thiên Hóa mắt thấy Càn Khôn Phong Lôi Tử, trong lời nói mang theo một loại hoán nghiệm. Tại Vũ Thiên Hóa xem ra, bọn hắn sở dĩ làm ra như thế ngu xuẩn quyết định, hoàn toàn đều bởi vì Càn Khôn Phong Lôi Tử khiến cho. Càn Khôn Phong Lôi Tử như thế nào cảm giác không thấy Vũ Thiên Hóa trong ánh mắt ý tứ? Đối với cái này loại hoán nghiệm, trong lòng của hắn rất là khó chịu. Vũ Thiên Hóa không có khả năng không có được hắn sư tôn nhắc nhở, hiện tại đem sở hữu trách nhiệm ném tới trên người mình, giống như hắn sự tình gì cũng không có, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Trong nội tâm các loại ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, Càn Khôn Phong Lôi Tử cũng không mở miệng, hắn biết rõ hiện tại mọi người cần tìm một chỉ người chịu tội thay, nếu như hắn biểu hiện được quá mức kịch liệt, cái kia tuyệt đối muốn khấu trừ tại trên đầu của hắn. Hắn chỉ là dùng ánh mắt hướng phía Thiên Giác Nguyên Tôn nhìn thoáng qua, hắn tin tưởng Thiên Giác Nguyên Tôn sẽ minh bạch ý của hắn. Thiên Giác Nguyên Tôn hướng phía Càn Khôn Phong Lôi Tử nhẹ gật đầu, rồi sau đó trầm giọng mà nói, cái kia cựu linh nguyên thánh bị La Vân Dương đầu độc, thật sự là đáng giận đến cực điểm, bất quá cái kia cựu linh nguyên thánh tiểu tính toán càng lợi hại, có 12 vị sư tôn sư thúc tòa chấn, lượng hắn cũng nhắc lên không dậy nổi sóng gió gì. Về phần chúng ta nha, còn là chờ các vị sư trưởng phân phó. Thiên Giác Nguyên Thánh mà nói, tuy nhiên nhìn như cho mọi người rộng tâm, nhưng là trên thực tế, nhưng lại cũng không nói gì. Đấu chiến sơn chủ bọn người nguyên một đám trầm mặc không nói, bọn hắn vốn nguyên một đám ý chí chiến đấu sục sôi, chuẩn bị xem La Vân Dương chê cười, lại thật không ngờ, sự tình vậy mà phát triển đã đến tình trạng như vậy, bọn hắn chẳng những không có xem thành náo nhiệt, ngược lại thiếu chút nữa bị người nhìn náo nhiệt. Cựu Linh Nguyên Thánh chẳng những không có cho La Vân Dương tạo thành cái uy hiếp gì, ngược lại đã trở thành trợ thủ của hắn, thậm chí Cựu Linh Nguyên Thánh muốn cho bọn hắn tạo thành đại phiền toái. Mà đang ở đấu chiến sơn chủ bọn người cảm xúc xa suốt thời điểm, La Vân Dương đã đưa đến Cựu Linh Nguyên Thánh, tuy nhiên Cựu Linh Nguyên Thánh đã trở thành hộ pháp thiên vương, nhưng là bất luận là La Vân Dương còn là Cựu Linh Nguyên Thánh, đều không có tiến vào Thái Hư Huyền Môn ý tứ. Thuần Vũ Thiên Hành bọn người chờ cái kia đầy trời bích lục sắc quang mang tán đi, nguyên một đám lúc này mới đại thở dài một hơi, giống như tai họa ngập đầu Cựu Linh Nguyên Thánh đã đi ra không nói, còn thành Thái Hư Huyền Môn hộ pháp thiên vương, cái này lại để cho bọn hắn có một loại chính mình có phải hay không đang nằm mơ cảm giác. Tông chủ, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Tại đem La Vân Dương đón vào Thái Hư Thần Điện về sau, Long Hoài trưởng lão bọn người trầm giọng mà hỏi. Long Hoài trưởng lão những lời này, thì ra là thuận miệng vừa hỏi, nhìn xem La Vân Dương còn có cái gì phân phó không có. Tại Long Hoài trưởng lão bọn người xem ra, hiện tại vừa mới cử hành kế vị đại điện, hơn nữa đưa đến cái kia Cựu Linh Nguyên Thánh, tông chủ đại nhân có lẽ an bình một phen. Thế nhưng mà La Vân Dương lại đang nghe vấn đề của hắn về sau, vung tay lên nói, đem lúc này đây cấp dưới thế lực chúc mừng tình huống sửa sang lại một phần, nhìn xem nào tông môn kiệt ngao bất tuần, nên thảo phạt, chúng ta tuyệt đối không thể nương tay. Thảo phạt cấp dưới thế lực, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là trên thực tế, lại không là chuyện nhỏ. Với tư cách Hạo Thiên Thánh cảnh hai đại tông môn, Thái Hư Huyền Môn trên danh nghĩa phụ thuộc tông môn rất nhiều, thậm chí có tông môn cường giả, tu vi đều đã đạt đến nguyên thánh tình trạng. Sở dĩ thần phục với Thái Hư Huyền Môn, là vì Thái Hư Huyền Môn thực lực quá mạnh mẽ. Nếu như là không có đem 12 nguyên thánh khu trục đi ra ngoài Thái Hư Huyền Môn, thảo phạt những tông môn này, tự nhiên không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng là bây giờ muốn đối với những tông môn này tiến hành thảo phạt, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Trong đó khó khăn nhất, tự là vũ lực chưa đủ. Tông chủ, chuyện này, còn là bàn bạc kỹ hơn a. Do dự một chút, Long Hoài trưởng lão trầm giọng đề nghị đạo. Chương 1293, Thí Thiên Diệt Thần Thái Hư Nỏ. Thiên Lưu Hồ, Phi Yến Sơn. Vô số thủy mạch tụ tập, chẳng những lại để cho Thiên Lưu Hồ giống như thần thổ, càng làm cho chỗ trong hồ gian Phi Yến Sơn giống nhau sống lại. Thậm chí có truyền thuyết, đương chú đóng ở Thiên Lưu Kiếm Tông gặp được nguy cơ thời điểm, cái kia Phi Yến Sơn cũng sẽ bị thúc dục, hóa thành một đầu cự thú, mang tất cả thiên địa. Loại này truyền thuyết, tại Thiên Lưu Hồ trong vòng nghìn dặm ở lại người đều chưa từng gặp qua, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với Thiên Lưu Kiếm Tông sợ hãi. Đối với cái này cư trú ở Thiên Lưu Hồ bốn phía dân chúng mà nói, Thiên Lưu Kiếm Tông chính là bọn họ trong lòng thiên, có thể đắc tội những người khác, lại tuyệt đối không thể đắc tội Thiên Lưu Kiếm Tông. Bất quá giờ phút này, tại Thiên Lưu Hồ bình thường võ giả trong mắt, cái này giống như thần linh Thiên Lưu Kiếm Tông tông chủ, chính mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu nhìn xem trong tay một phong sắc lệnh. Cái này sắc lệnh bên trên hắc bạch giao nhau nhan sắc, đại biểu cho cái này sắc lệnh đến từ Thái Hư Huyền Môn. Sư huynh, Thái Hư Huyền Môn thì thế nào? Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt tục tàng, tay chân kiên quyết một giống như là gang nam tử. Thiên Lưu Kiếm Tông tông chủ xem bề ngoài hơn 40 tuổi, tu vi chính là thần thiên thái dịch nguyên tôn, bực này tu vi, trèo chống Thiên Lưu Kiếm Tông có thể nói là dư xài. Chỉ bất quá bây giờ, vị tông chủ này lại cho mày. Hắn dương lên trong tay sắc lệnh nói, Thái Hư Huyền Môn rơi xuống sắc lệnh, để cho ta đi Thái Hư Huyền Môn lĩnh tội. Lĩnh tội? Dựa vào cái gì lĩnh tội? Cũng bởi vì cái kia kế vị đại điển chúng ta không có đi, hắn muốn trị chúng ta Thiên Lưu Kiếm Tông tội ư? Cái kia khuôn mặt lỗ mãng nam tử nói, chúng ta Thiên Lưu Kiếm Tông cũng không phải dễ khi dễ, chúng ta tổ sư, năm đó cùng Trường Mi Huyền Chủ, cũng là đạo hữu tương xứng. Nhìn xem lại nhải, một bộ không phục bộ dáng sư đệ, với tư cách trưởng môn Yến Bắc Quy mày nhíu lại càng phát ra nhanh. Chính mình người sư đệ này cùng đấu chiến sơn chủ giao hảo, hoặc là nói mình người sư đệ này tại bợ đỡ được đấu chiến sơn chủ về sau, sẽ không có quá đem hắn cái này tông chủ để ở trong lòng. Lúc này đây không đi La Vân Dương kế vị đại điện, mặc dù mình trong nội tâm cũng có ý nghĩ thế này, nhưng là cuối cùng nhất còn là vì hắn cổ động kết quả. Sư đệ, đây chính là có can đảm đem 12 nguyên thánh đều khai trừ đi ra ngoài nhân vật. Tiến Bác Quy mà nói, lại để cho cái kia lô mãng nam tử trong đôi mắt đã hiện lên một tia ấm lãnh. Hắn thản nhiên nói, xem ra sư huynh là chuẩn bị đi nhận tội rồi. Nhận tội, Yến Bắc Quy nhưng trong lòng thì không muốn, tuy nhiên La Vân Dương rất cường, nhưng là lại để cho Yến Bắc Quy một đại trưởng môn bởi vì làm một cái sắc lệnh mà nhận tội, hắn còn không tình nguyện. Chuyện này quan hệ đến ta toàn bộ Thiên Lưu Kiếm Tông thanh danh, như thế nào có thể tùy ý nhận tội. Nói đến chỗ này, Yến Bác Quy trầm giọng mà nói, ý của ta là, chúng ta là không phải phái người đi giải thích một phen. Giải thích như thế nào? Cái kia lô mạng nam tử cười nói, chẳng lẽ tiểu nói chúng ta trước đó lần thứ nhất lý do không thành, Thái Hư Huyền Môn lại không phải người ngu. Yến Bác Quy thở dài một hơi, hắn bây giờ là thế khó xử. Vì mặt mũi của mình, hắn tuyệt đối không thể bởi vì một tờ sắc lệnh mà đi lĩnh tội, nhưng là Thái Hư Huyền Môn nếu quả thật đánh tới, hắn còn không có cách nào ứng đối. Đang lúc trong lòng của hắn bực bội bất an thời điểm, chợt nghe cái kia lô mãng nam tử nói, sư huynh, yên tâm đi, ta đoán chừng Thái Hư Huyền Môn thì ra là làm một lần bộ dáng. Ngài muốn, La Vân Dương mặc dù có nguyên vương tu vi, nhưng là hắn vừa mới ngồi trên chức trưởng môn, còn có 12 vị nguyên thánh nhìn chằm chằm, ở đâu có thời gian tìm chúng ta Thiên Lưu Kiếm Tông phiền toái. Hắn như vậy, cũng hẳn là cho Thái Hư Huyền Môn đệ tử một cái công đạo. Yến Bác Quy suy tư lập tức, cảm giác mình sư đệ nói không phải là không có đạo lý, lập tức nói, hiện tại, chúng ta cũng chỉ có đi một bước xem từng bước. Ngay tại Yến Bác Quy yên lòng, chuẩn bị trở về đi bế quan thời điểm, một đạo màu hồng đỏ thấm ngọc phù, rất nhanh bay tới. Cái này ngọc phù bay tới nháy mắt, tiểu lại để cho Yến Bác Quy sắc mặt đại biến, bởi vì màu hồng đỏ thấm phi phù, khi bọn hắn Thiên Lưu Kiếm Tông, đại biểu chính là nhất chuyện khẩn cấp. Cái kia đứng ở bên cạnh hắn, thần sắc cuồng ngạo cuồng dã nam tử, trong đôi mắt cũng đã hiện lên một tia ngưng trọng. Thái Hư Huyền Môn đánh đã tới. Mở ra phi phù Yến Bắc Quy, thanh âm mang theo một tia run rẩy. Theo cái kia ngọc phù nội pháp trận bị kích hoạt, trong hư không xuất hiện một bộ tranh vẽ, ở đằng kia tranh vẽ bên trong từng chiếc chiến hạm khổng lồ, hạo hạo đãng đãng mà đến. Che khuất bầu trời cờ xí, ung tùm sắc cơ, lại để cho người theo trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Thiết Nham sư đệ, ta đi cung thỉnh tổ sư. Ngươi đi triệu tập khắp nơi đệ tử, chuẩn bị nên chiến. Yến Bác Quy dù sao cũng là một phương trưởng môn, tại bắt đầu bối rối về sau, lập tức bắt đầu an bài đạo. Thiết Nham Nguyên Tôn cũng bình tĩnh lại nói, La Vân Dương cầm chúng ta Thiên Lưu Kiếm Tông khai đao, ta đây chờ tiểu cho hắn biết biết rõ, hắn Thái Hư Huyền Môn, cũng không bằng hắn châu nghĩ như vậy cường đại, mà chúng ta, lại càng không là hắn suy nghĩ yếu như vậy. Hai người đang khi nói chuyện, tiểu riêng phần mình hành động, thì ra là một phút đồng hồ thời gian. Toàn bộ Thiên Lưu Kiếm Tông hơn vạn đệ tử cũng đã biết Thái Hư Huyền Môn đến tiến công. Đối với Thái Hư Huyền Môn, những đệ tử này tuy nhiên nội tâm tràn đầy sợ hãi, nhưng là tại Yến Bắc Quy bọn người đối với La Vân Dương ác tính tuyên dương xuống, không ít người còn là trong lồng ngực tràn đầy một cơn tức giận. Thậm chí có thể nói, trong lòng của bọn hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Người đến thế nhưng mà là tông chủ. Đương Thái Hư Huyền Môn chiến hạm xuất hiện tại trong hư không thời điểm, một cái khuôn mặt giản mua thái dịch nguyên tôn bay lên trời. Hướng phía La Vân Dương trầm giọng mà nói, ta chính là Thiên Lưu Kiếm Chủ. Thiên Lưu Kiếm Chủ, Thiên Lưu Kiếm Tông sáng lập người, tuy nhiên lúc này nhìn về phía trên giàn mua, nhưng là tại trên người hắn phát ra kiếm ý, như trước lại để cho tứ phương run rẩy. Bất quá hắn tuy nhiên được xưng kiếm chủ, nhưng là tu vi cũng tiểu nguyên vương cảnh giới. Có một nguyên vương tọa chấn tông môn, so với bình thường tông môn vốn liền có hơn không ít nội tình. Đối với Thiên Lưu Kiếm Tông tình huống, La Vân Dương cũng sớm đã hiểu rõ. Hắn đứng tại 9 tầng chiến hạm cái kia khoảng trường vạn dặm phương viên, một giống như là quảng trường bong thuyền nói, Thiên Lưu Kiếm Chủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiên Lưu Kiếm Chủ mặc dù chỉ là nguyên vương, nhưng là bối phận lại là không như bình thường, năm đó càng là cùng Trường Mi Huyền Chủ từng có sâu giao tình. Hắn lúc này đây đi ra, mục đích đúng là muốn lại để cho La Vân Dương biết khó mà lui, lại thật không ngờ, tại hắn cho thấy thân phận về sau, La Vân Dương câu nói đầu tiên dĩ nhiên là như vậy. Biết tội. Mà ngay cả cái kia phí thượng nguyên vương, năm đó cũng không có như thế làm cản cùng hắn nói chuyện nhiều. Muốn là năm đó phí thượng nguyên vương, Thiên Lưu Kiếm Tông nói không chừng liền mắng lên, nhưng là đối mặt La Vân Dương loại này dám đem 12 nguyên thánh cho khai trừ đi ra ngoài mánh nhân của nhân, hắn thật đúng là không dám nói quá đắc tội La Vân Dương mà nói. Là tông chủ, ta Thiên Lưu Kiếm Tông tại ngài kế vị đại điển thời điểm, thật sự là có chút đi không được, xin hãy tha lỗi. Thiên Lưu Kiếm Chủ nói đến chỗ này, trầm giọng mà nói. Đợi ta lần sau nhìn thấy Trường Mi Huyền Chủ, nhất định cho hắn thỉnh tội. Tuy nhiên đều là thỉnh tội, nhưng là Thiên Lưu Kiếm Tông cái này thỉnh tội, nhưng lại hướng Trường Mi Huyền Chủ, cái này rõ ràng tiểu là tại nói cho La Vân Dương, hắn đứng phía sau Trường Mi Huyền Chủ, tốt nhất thấy tốt thì lấy. Ha ha ha, tốt một cái về sau thỉnh tội, tuyên ta pháp chỉ. La Vân Dương căn bản là không để ý tới Thiên Lưu Kiếm Chủ cái này một bộ, gọn gàng dứt khoát nói. Lúc này đây cho La Vân Dương tuyên chỉ, biến thành Long Hoài trưởng lão. Tuy nhiên Long Hoài trưởng lão tại đối mặt 12 nguyên thánh thời điểm, còn biểu hiện rất cẩn thận, nhưng là tại đối mặt Thiên Lưu Kiếm Tông bực này môn phái nhỏ, hắn nhưng lại cũng không có quá để ở trong lòng. Thiên Lưu Kiếm Tông trưởng môn Yến Bắc Quy, miệt thị đến cửa, tội tại không tha, trảm. Đệ tử còn lại, giải vào Hàn Băng tiểu thế giới làm nô 3000 năm. Đương Long Hoài trưởng lão tuyên đọc đến đối với Thiên Lưu Kiếm Tông xử lý lập tức, toàn bộ Thiên Lưu Kiếm Tông đều phẫn nộ tới cực điểm. Chẳng những muốn tru sát Thiên Lưu Kiếm Tông trưởng môn, còn muốn đem toàn bộ Thiên Lưu Kiếm Tông đệ tử giải vào Hàn Băng tiểu thế giới làm nô, cái này trên căn bản là muốn diệt vong Thiên Lưu Kiếm Tông a. La tông chủ, ngươi như thế bá đạo, Thái Hư chi chủ lão nhân gia ông ta là sẽ không để cho ngươi như thế làm sảng làm bậy. Cái kia Thiên Lưu Kiếm chủ khí toàn thân run rẩy, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, La Vân Dương vậy mà như vậy hạ chỉ. Động thủ. La Vân Dương cũng không thời gian cùng cái này Thiên Lưu Kiếm Tông rong dài, theo bàn tay của hắn huy động, vô số trận văn, thì ra là trong chốc lát, theo cái kia che khuất bầu trời chiến hạm bên trong bay lên. Nương theo lấy trận văn bắt đầu khởi động, một nhìn về phía trên khoảng trường vạn trượng lớn nhỏ nọ cơ, xuất hiện ở giữa thiên địa, mà cái kia nọ cơ trôi nhắm ngay, chính là cả Thiên Lưu Kiếm Tông đệ tử. Vốn tức giận không thôi Thiên Lưu Kiếm Tông đệ tử, tại đây cự nỏ nhắm ngay lập tức, cả đám đều cảm thấy trên người của mình, bị một loại cường đại tử vong chi lực chỗ áp chế, bọn hắn thậm chí cảm thấy mình liền nửa điểm phản kích chi lực đều không có. Sợ hãi, một loại trước nay chưa có sợ hãi tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn, tại loại này sợ hãi xuống, bọn hắn thậm chí cảm giác mình cả người đều muốn qua đời. Thiên Lưu Kiếm Tông nhất ban đệ tử, tự nhiên không biết cái này cự nỏ là cái gì, nhưng là cái kia Thiên Lưu Kiếm chủ cũng hiểu được cái này cự nỏ uy lực. Thí Thiên Diệt Thần Thái Hư Nỏ, ngươi như thế nào có thể vận dụng cái này? Thiên Lưu Kiếm chủ trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ mà nói, năm đó Thái Hư chi chủ đã từng nói qua, cái này chiến khí không thể đơn giản vận dụng. Ngươi điên rồi. La Vân Dương nhìn xem Thiên Lưu Kiếm chủ nói, ngươi đã biết rõ cái này Thí Thiên Diệt Thần Thái Hư Nỏ lai lịch, thì nên biết uy lực của nó. Có lẽ ngươi có thể thoát được qua cái này một nỏ, nhưng là của ngươi Thiên Lưu Kiếm Tông, tuyệt đối trốn không thoát. Hiện tại, ta lại cho các ngươi một cơ hội, lập tức túi đầu chịu trói, ta có thể không ra tay, bằng không thì tiểu đừng vội quái ta không khách khí. Thiên Lưu Kiếm chủ một bên hướng phía Yến Bắc Quy bọn người ý bảo không nên lộn xộn, vừa nói, cái này Thí Thiên Diệt Thần Thái Hư Nỏ chính là Thái Hư huyền môn nội tình một trong, ngươi sử dụng nó, quang tràn ngập năng lượng, tiểu cần vạn năm. Ngươi phải biết rằng, vì chúng ta một cái Thiên Lưu Kiếm Tông, như thế gây chiến không đáng. Ta cảm thấy, chúng ta có thể đàm nói chuyện. La Vân Dương nhìn xem Thiên Lưu Kiếm chủ, thản nhiên nói, không có gì hay đàm, tại các ngươi cự tuyệt của ta sắc lệnh về sau, các ngươi Thiên Lưu Kiếm Tông vận mệnh, cũng đã xác định. Hiện tại, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là tự mình thúc thủ chịu trói, hai là để cho ta sử dụng cái này Thái Hư Nỏ. Yến Bác Quy sắc mặt không ngừng biến ảo, cái lúc này hắn mới thám thiết ý thức được, chính mình dĩ vãng lựa chọn, thật sự là 10 phần sai, sớm biết như thế, tại Thái Hư huyền môn hạ thiệp mời thời điểm, tiêu tính toán lại để cho 12 nguyên thánh mất hứng, cũng có thể đi tham kiến cái kia kế vị đại điện. Chính mình lúc ấy, thật sự là không nên quang nghĩ đến thoát ly đối với Thái Hư huyền môn phụ thuộc, lại thật không ngờ chuyện này hậu quả. Chương 1294, Tứ Cực Nguyên Thánh. Thiên Lưu Kiếm Tông tông chủ bị chém giết, toàn bộ đệ tử giáng chức nhập Hàn Băng tiểu thế giới làm nô. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức chấn động tứ phương. Tuy nhiên Thiên Lưu Kiếm Tông cũng không phải cái gì cao cấp tông môn, nhưng là tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, coi như là có uy tín danh dự tồn tại. Nhưng là hiện tại, cái này tông chủ lại trực tiếp bị trảm, cái này lại để cho rất nhiều phụ thuộc tại Thái Hư huyền môn tông môn chấn động không thôi. Không ít không có tham gia La Vân Dương kế vị đại điển môn phái nhỏ, càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn hắn đều cho rằng, La Vân Dương tiểu tính toán ngồi vững vàng Thái Hư huyền môn trước trưởng môn, cũng sẽ bởi vì khai trừ 12 nguyên thánh, mà thay đổi sách lược. Đối với bọn họ những phụ thuộc này tông môn, mặc dù không đến mức không đúng, nhưng là ít nhất cũng không thể như dị vãng như vậy cường thế. Lại thật không ngờ, La Vân Dương trực tiếp đã diệt Thiên Lưu Kiếm Tông. Nghe nói vận dụng Thí Thiên Diệt Thần Thái Hư Nỏ. Một tòa trong tính thất, 10 cái khí độ phi phàm nam nữ phân ngồi hai bên. Cái này 10 cái khí độ phi phàm nam nữ, từng cái đều có được lấy không giống bình thường tu vi, mà thân phận của bọn hắn, càng là nhất tông chi chủ. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt thanh tú nam tử, lời của hắn ở bên trong, tràn đầy thật sâu oán hận chi ý. Người này vừa dứt lời, đã có người nổi giận đùng đùng mà nói, Thí Thiên Diệt Thần Thái Hư Nỏ chính là Thái Hư chi chủ lưu lại trấn tông chí bảo một trong, chủ yếu là dùng để chống đỡ Thái Hư huyền môn địch nhân. Hắn như thế nào có thể tùy ý vận dụng? Bốn phía một mảnh trầm mặc. Tuy nhiên mọi người đối với La Vân Dương với tư cách tràn đầy phẫn nộ, nhưng là Thái Hư huyền môn những nội tình kia, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Thí Thiên Diệt Thần Thái Hư Nỏ tuy nhiên vạn năm mới có thể sử dụng một lần, mỗi một lần sử dụng về sau, cũng phải lớn hơn lượng thời gian tích xúc năng lượng, nhưng là chỉ cần là một kích, là có thể lại để cho bọn hắn tông môn toàn thể tiêu diệt. Khi bọn hắn xem ra, La Vân Dương không nên tùy ý dùng thứ đồ vật, hiện tại hắn lại như vậy không kiêng nể gì cả dùng, cái này lại để cho người ở chỗ này trong nội tâm khó chịu, rồi lại không thể làm gì. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái bên ngoài bình thường, ngồi trong góc trung niên nam tử, trầm giọng mà nói, đợi lấy Thái Hư Huyền Môn nguyên một đám thảo phạt sao. Hiện tại tiểu tính toán chúng ta khúm núm hướng La Vân Dương đi nhận sai, ta cảm thấy hắn cũng sẽ không cho chúng ta quá nhiều cơ hội. Nói chuyện là vừa vặn chỉ trích La Vân Dương trung niên nam tử, hắn trầm giọng mà nói, huống chi tiểu tính toán hắn tạm thời tiếp nhận chúng ta nhận sai, chỉ sợ kế tiếp, cũng sẽ ra tay thu thập chúng ta những người này. Với tư cách tiểu tông tông chủ, bọn hắn rất rõ, nếu như chấp trưởng Thái Hư Huyền Môn La Vân Dương muốn thu thập bọn hắn, người này có rất nhiều biện pháp. Cái kia Yến Bắc Quy, gặp được chính là biện pháp đơn giản nhất. Người ở chỗ này một hồi trầm mặc, bọn hắn sở dĩ tụ tập ở chỗ này, nguyên nhân tự nhiên là bọn hắn đều không muốn chết. Chư vị, ta đã tới chậm, thứ lỗi a. Một hồi gợn sóng phía dưới, chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt nam tử xuất hiện ở trong không gian. Cái kia ngồi trong góc bình thường trung niên nam tử đang nhìn đã đến người về sau, trong đôi mắt đã hiện lên một tia lạnh lùng, hắn không mặn không nhạt mà nói, ngươi Thủy Nguyệt trưởng môn so với chúng ta tôn quý, sự tình rất nhiều, chúng ta tự nhiên nên chờ ngươi. Được xưng là Thủy Nguyệt nam tử, nhẹ nhàng cười nói, xem ra, đồ huynh là đối với ta tới chậm có ý kiến đến rồi. Xác thực, ở thời điểm này tới chậm, ta làm có chút không tốt lắm, bất quá ta lúc này đây tới chậm, lại cũng không phải cố ý. Vừa mới ta đi bái phỏng một nhân vật. Cái kia gọi Thủy Nguyệt nam tử nói đến chỗ này, trầm giọng mà nói, ngay tại nửa canh giờ trước khi, ta gặp được Kim Lạc Nguyên Thánh lão nhân gia ông ta đệ tử Liệt Vân Nguyên Tôn. Vốn đối với cái này Thủy Nguyệt Nguyên Tôn có ý kiến mọi người, nghe thế Thủy Nguyệt Nguyên Tôn vậy mà bái phỏng Kim Lạc Nguyên Thánh đệ tử, nguyên một đám lập tức trong đôi mắt chớp động lên tinh quang. Ở thời điểm này, bọn hắn cần có nhất đúng là người tâm phúc, mà 12 Nguyên Thánh, không thể nghi ngờ là một cái sâu sắc chỗ dựa. Dĩ vãng bọn hắn không có tham gia La Vân Dương kế vị đại điển, cũng là bởi vì 12 Nguyên Thánh truyền xuống pháp chỉ, lại để cho bọn hắn không muốn tham gia, hiện tại xảy ra chuyện, bọn hắn đương nhiên hy vọng 12 Nguyên Thánh xuất đầu. Liệt Vân Nguyên Thánh nói như thế nào? Được xưng là đồ huynh nam tử, lúc này cũng bất chấp vừa rồi cùng cái kia Thủy Nguyệt Nguyên Tôn tầm đó nho nhỏ xấu xa, gấp gáp hỏi. Liệt Vân Nguyên Thánh nói, chuyện này, 12 Nguyên Thánh đã thương nghị đã qua, bọn hắn không tốt tự mình ra tay giúp chúng ta. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn vừa nói chuyện, một bên mắt thấy bốn phía phản ứng, quả nhiên, trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ chán nản. Hiện ngay tại lúc này, bọn hắn cần chính là Thái Hư 12 Nguyên Thánh ra tay, thế nhưng mà bọn hắn lại không thể xuất thủ, đây quả thực là lừa người. Đối với đồng bạn tâm tư đã sáng tỏ Thủy Nguyệt Nguyên Tôn, nói tiếp, bất quá 12 Nguyên Thánh đối với chuyện này, lại cũng sẽ không bỏ mặc. Bọn hắn đã thỉnh động một vị Nguyên Thánh, vị kia Nguyên Thánh vốn đã ẩn cư nhiều năm, nếu không phải 12 Nguyên Thánh tương mời, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. 10 cái tông môn trưởng môn đang nghe Nguyên Thánh hai chữ, con mắt đều phát sáng lên, La Vân Dương tu vi thì ra là Nguyên Vương, tuy nhiên tại một phương diện đạt đến thiên địa đến cực điểm, nhưng là Nguyên Vương cùng Nguyên Thánh, dù sao tồn tại chênh lệch cực lớn. Chỉ cần có Nguyên Thánh chịu giúp bọn hắn, như vậy La Vân Dương cho bọn hắn tạo thành uy hiếp, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Là vị nào Nguyên Thánh? Một cái khuôn mặt xinh đẹp nữ tử, gấp giọng mà hỏi. Là Thương Loan Sơn tứ cực Nguyên Thánh. Đối với cái này cô gái xinh đẹp vấn đề, Thủy Nguyệt Nguyên Tôn rất nhanh trả lời, hắn thậm chí đang nhìn hướng nàng kia trong ánh mắt, còn mang theo một vòng rõ ràng vẻ lấy lòng. Nếu như là dĩ vãng, tất nhiên sẽ có người đối với cái này Thủy Nguyệt Nguyên Tôn như vậy tư thái chẳng thèm ngó tới. Nhưng là hiện tại, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không có người lại đi quan tâm cái này Thủy Nguyệt Nguyên Thánh có phải hay không đối với nàng kia tâm tư rồi. Được xưng là đồ huynh trung niên nam tử cười ha ha nói, nếu như tứ cực Nguyên Thánh lão nhân ra ông ta có thể ra tay, tiểu thật tốt quá. Thương Loan Sơn cũng không phải một cái tông môn, nhưng là tại có tứ cực Nguyên Thánh như vậy một cái tại Thánh Tôn thời điểm cũng đã tồn tại đại năng tọa chấn, nhưng cũng là một phương thánh địa. Năm đó Phí Thượng Nguyên Vương chấp trưởng Thái Hư Huyền Môn thời điểm, vị này tứ cực Nguyên Thánh cũng chỉ là Thái Hư Huyền Môn đạo hữu, cùng 12 Nguyên Thánh luận đạo, cho tới bây giờ đều không có qua thần phục vừa nói. Mà Phí Thượng Nguyên Vương tại nhìn thấy vị này tứ cực Nguyên Thánh thời điểm, cũng muốn đi vãn bối chi lễ. La Vân Dương tiểu tính toán muốn thảo phạt, cũng thảo phạt không đến vị này tứ cực Nguyên Thánh trên người. Hiện ngay tại lúc này, tứ cực Nguyên Thánh bỗng xuất hiện, ở trong đó tự nhiên là có Thái Hư 12 Nguyên Thánh công lao. Nếu như không phải Thái Hư 12 Nguyên Thánh cực lực tương mời, chỉ sợ vị này đại năng cũng sẽ không xẻ ra tay. Tứ cực Nguyên Thánh ra tay, không chỉ là che chở chúng ta a. Cái kia được xưng là đồ huynh nam tử, ánh mắt chớp động bên trong, lần nữa trầm giọng nói. Cái này tự nhiên. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn gật đầu nói, nếu như chỉ là che chở chúng ta, 12 Nguyên Thánh cũng không cần mời ra Tứ Cực Nguyên Thánh đến rồi. Các vị phải nhớ kỹ, lúc này đây Tứ Cực Nguyên Thánh ra tay, cũng không phải bởi vì Thái Hư 12 Nguyên Thánh mời, mà là Thái Hư Huyền Môn tân nhiệm tông chủ làm việc quá mức bá đạo, chúng ta thỉnh lão nhân ra ông ta rời núi, là tới chủ trì công đạo. Đương nhiên, cũng là vì còn Yến Bắc Quy trưởng môn một cái công đạo. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn nói đến chỗ này, lại cười nói, nghe nói, Tứ Cực Nguyên Thánh còn có thể mời hai vị hảo hữu, cùng lão nhân ra ông ta cộng đồng ra tay. Có thể trở thành Tứ Cực Nguyên Thánh hảo hữu, tự nhiên cũng là Nguyên Thánh cấp bậc tồn tại, người ở chỗ này trong đôi mắt thần quang, biến thành càng thêm sáng ngời. Đã có người trầm giọng nói, có ba vị Nguyên Thánh chủ trì, hơn nữa Thái Hư 12 Nguyên Thánh ủng hộ, lúc này đây chúng ta nhất định phải làm cho cái kia La Vân Dương nợ máu trả bằng máu. Đúng vậy, Yến Bắc Quy đạo huynh thủ, tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua. Hiện tại chúng ta việc cấp bách, tự là nhanh đi Thương Loan Sơn, khẩn cầu Tứ Cực Nguyên Thánh ra tay. Chỉ có lại để cho lão nhân gia ông ta chủ trì đại cục mới có thể nói mặt khác. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn nghe bốn phía nghị luận, trong đôi mắt dáng tươi cười càng phát ra nhiều hơn nói, tuy nhiên Tứ Cực Nguyên Thánh đại nhân đã đồng ý ra tay, nhưng là chúng ta lúc này đây mời, đồng dạng không thể để cho lão nhân gia ông ta thất vọng. Thanh thế nhất định phải to lớn, khẩn cầu nhất định phải kiên quyết, ta xem chư vị cũng đừng ở chỗ này chậm trễ công phu rồi, mau mau liên hệ đạo hữu, cùng đi Thương Loan Sơn mới là. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn lúc này là được nhiều người ủng hộ. Tiêu tính toán những đối với hắn kia có ý kiến tông chủ, lúc này đối với hắn mà nói cũng không dám không theo, thì ra là nháy mắt công phu, tụ tập mọi người, cũng đã đường ai nấy đi. La Vân Dương Chu Diệt Thiên Lưu Kiếm Tông, lại để cho bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, hiện tại bọn hắn bức thiết cần một cái liên minh, lại để cho chính mình đạt được một ít cảm giác an toàn. 10 ngày sau, Thái Hư Huyền Môn bên trong, một cái lại để cho vô số người cảm thấy rung động tin tức truyền tới. Thiên Hỏa Môn, Linh Sơn Kiếm Môn, Nguyên Vũ Môn chờ 360 cái lớn nhỏ thế lực tông chủ hôn vào Thương Loan Sơn, vì cầu Tứ Cực Nguyên Thánh Vi Thiên Lưu Kiếm Tông chủ trì công đạo. Trong đó càng là có hơn vạn Thiên Lưu Kiếm Tông còn sót lại đệ tử, một bước một dập đầu, tại Thương Loan Sơn bên ngoài thành kính khẩn cầu. Đối mặt nhiều như vậy người khẩn cầu, Tứ Cực Nguyên Thánh phá quan mà ra, xuất lĩnh 360 tông môn võ giả, hạo hạo đang đãng hướng phía Thái Hư Huyền Môn xuất phát, mục đích của bọn hắn chỉ có một, cái kia chính là Vi Thiên Lưu Kiếm Tông lấy lại công đạo. Tứ Cực Nguyên Thánh quảng mời đồng đạo, lại có hai vị Nguyên Thánh tỏ vẻ muốn trung tương hoạt động lớn. Một mảnh dài hẹp tin tức, lục tục không ngừng truyền vào Thái Hư Huyền Môn, hiện tại thậm chí có hình người cho cái này hơn 360 cái tông môn thực lực, đã đến một loại che khuất bầu trời tình trạng. Thậm chí có không ít cùng Thái Hư Huyền Môn không có vấn đề gì tông môn, cũng bắt đầu gia nhập cái này trong liên minh, truyền thuyết cái này trong liên minh chẳng những có Tam Đại Nguyên Thánh tọa chấn, càng có Nguyên Vương cấp bậc tồn tại đạt tới 10 người đã ngoài. Nếu như nói 360 cái thế lực liên minh, vốn chỉ là một đám ô hợp mà nói, như vậy hiện tại, Tứ Cực Nguyên Thánh chờ Tam Đại Nguyên Thánh áp trận, cái này đã thành một chi lại để cho càn khôn chịu biến sắc lực lượng. Long Hoài trưởng lão, Thuần Vu Thiên Hành bọn người không sợ 360 cái phụ thuộc thế lực, nhưng là đang nghe Tam Đại Nguyên Thánh dẫn đầu thời điểm, nhưng lại sắc mặt đại biến. Tam Đại Nguyên Thánh, Thập Đại Nguyên Vương. Nếu như là dĩ vãng Thái Hư Huyền Môn, tự nhiên cũng là sẽ không sợ hãi, nhưng là hiện tại, Thái Hư Huyền Môn bên trên không có tổ sư ủng hộ, hạ không có 12 nguyên thánh chèo chống, có thể nói liền phụ thuộc thế lực đều không có. Lại nên như thế nào đối mặt Tam Đại Nguyên Thánh đến nhà? Tuy nhiên Thái Hư Huyền Môn có không ít phòng ngự thủ đoạn, hộ sơn đại trận một khi thúc dục, càng có thể ngăn cản nguyên thánh công kích, thế nhưng mà nếu như không có viện thủ, một mặt phòng ngự, cuối cùng nhất kết quả, cái kia chính là thất bại thảm hại. Tại bồi rối về sau, Thái Hư Huyền Môn ánh mắt của mọi người, đồng thời nhìn về phía La Vân Dương ở lại hậu điện. Chương 1295, Lôi đỉnh vạn quân, thiên địa chính đạo. Đối với Thái Hư Huyền Môn phụ thuộc tông môn, Thái Hư Huyền Môn đệ tử gần đây ước lượng có một loại cao cao tại thượng bao quát cảm giác. Những phụ thuộc này tông môn bên trong tuy nhiên cũng có cường giả, nhưng là tiểu tính toán tu vi so với bọn hắn cấp một cái cảnh giới võ giả, cũng muốn đối với bọn họ tất cung tất kính. Bởi vì bọn họ là Thái Hư Huyền Môn đệ tử. Nhưng là bây giờ, những phụ thuộc kia tông môn, chẳng những liên hợp lại với nhau, nhưng lại có ba vị nguyên thánh với tư cách trèo trống, hạo hạo đạng đạng hướng của bọn hắn Thái Hư Huyền Môn đánh tới. Bực này tình hình, nếu như 12 nguyên thánh vẫn còn, trực tiếp tiến lên, là có thể đem cái này cái gọi là liên minh chấn áp. Nhưng là bây giờ, khai trừ 12 nguyên thánh Thái Hư Huyền Môn, rất xấu hổ không có một cái nào nguyên thánh cấp bậc tồn tại. Cứ việc cái kia Thái Hư nỏ đầy đủ cường đại, nhưng là rất đáng tiếc, đối với nguyên thánh cấp bậc tồn tại tác dụng không lớn. Thậm chí một cái nguyên thánh là có thể ngăn cản cái này Thái Hư nỏ. Chỉ có thể phát một lần Thái Hư nỏ, tự nhiên không thể tiêu hao tại nguyên thánh đám bọn chúng trên người. Tông chủ, chúng ta bây giờ muốn sớm làm quyết đoán. Thái hư huyền môn chư vị dòng chính trưởng lão, nguyên một đám mắt thấy La Vân Dương. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trong nội tâm cũng hiểu được, La Vân Dương đối với Thiên Lưu Kiếm Tông ra tay có chút quá ác lệ, thực sự đều minh bạch, cái này liên minh, cùng bọn họ chu diệt Thiên Lưu Kiếm Tông cũng không có gì quá lớn quan hệ. Đây là 12 nguyên thánh cố ý thôi động. Một cái cửu linh nguyên thánh không được, bọn hắn tiểu xúi dục những môn phái nhỏ này, lại 13 cái nguyên thánh ra tay, cái này thủ bút có thể nói rất lớn. Về phần những thái hư huyền môn này trưởng lao trong miệng quyết đoán, tự nhiên là nghĩ biện pháp vãn hồi đây hết thảy. La Vân Dương tại trầm ngâm lập tức nói, các ngươi cảm thấy, ta hiện tại nếu đi xem đi thái hư huyễn cảnh như thế nào. Thái hư huyền môn lớn nhất chỗ dựa, tự nhiên là cái kia thái hư chi chủ, nếu như thái hư chi chủ phát một đạo ý chỉ sợ cái kia mênh mông quần quận vô cùng liên minh, tiểu sẽ trực tiếp hỏng mất. Đáng tiếc, dĩ vãng phí thượng nguyên vương có thể sử dụng thủ đoạn, bây giờ đang ở La Vân Dương cái này tông chủ trong tay, căn bản là không thể thực hiện được. Không nói đến La Vân Dương cái này tông chủ cũng không bị thái hư chi chủ coi trọng, thậm chí thái hư chi chủ đối với mình 12 đệ tử cách làm, cũng là lặng yên nhận thái độ. Chỉ sợ không có quá lớn tác dụng. Long Hoài trưởng lão chi tiết nói. La Vân Dương khỏe miệng nhảy lên, khẽ cười nói, vậy dứt khoát chúng ta gia nhập đại không phản môn, thỉnh đại không phản chủ ra tay như thế nào. Tuân thái thần bọn người có một loại muôn choáng luôn cảm giác, thỉnh đại không phản chủ ra tay, ngươi thật đúng là điên rồi. Thái hư chi chủ cùng đại không phản chủ tuy nhiên là sư huynh đệ, nhưng là hai người cạnh tranh cơ hồ không chỗ nào không có. Nếu như La Vân Dương đầu nhập vào đại không phản môn, chỉ sợ cái thứ nhất diệt hắn, tự là đại không phản chủ. Tông chủ, hiện ngay tại lúc này, còn là không muốn hay nói giỡn thì tốt hơn. Một cái diện mục ngay ngắn lao giả, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói ra. Vị này chính là Thái Hư huyền môn hình phạt trưởng lão, đối với La Vân Dương không có bất kỳ ý kiến, nhưng là hiện tại, hắn không thể không mở miệng. Nếu như tùy ý La Vân Dương tín mã do cương nói hưu nói vượn xuống dưới, cái này Thái Hư huyền môn cũng không cần tồn tại. La Vân Dương đương nhiên là hay nói giỡn, hắn nhìn xem Thuần Vu Thiên Hành chờ có người nói, vậy các ngươi cảm thấy, ai còn có thể cứu ta chờ. Thuần Vu Thiên Hành bọn người một hồi trầm mặc. Thái hư 12 nguyên thánh bọn người thành danh quá lâu, tại toàn bộ hạo thiên thánh cảnh bên trong, bằng hữu rất nhiều. Hơn nữa lưng tựa thái hư chi chủ, coi như là đại không phản môn, cũng sẽ không thang lúc này đây vũng nước đục, về phần thánh đế cung, hay là thôi đi, vị kia thánh đế đồng dạng sẽ không tham dự đến thái hư huyền môn bên trong sự vụ bên trong. Về phần vị kia ma chủ, đầu phục hắn mà nói, bọn hắn những dòng chính này đệ tử, trên cơ bản tiểu là cùng bọn họ thái hư huyền môn thân phận vĩnh viễn nói gặp lại sau. Hắc hắc. Chư vị không cần lo lắng, chuyện này ta đã có xử lý đích phương pháp xử lý, tốt rồi, các ngươi đều chờ đợi a. La Vân Dương thấy mọi người không mở miệng, điềm nhiên như không có việc gì đứng lên nói, trời sập không xuống, nơi này có ta đỉnh lấy, riêng phần mình tản a. Nói xong những này, La Vân Dương liền xoay người rời đi. Đi vào trong đại điện, La Vân Dương trong nội tâm cảm khái không thôi, hắn tuy nhiên khống chế thái hư huyền môn dòng chính lực lượng, nhưng là lại nói tiếp, trong tay hắn còn không có quá có thể dùng người. Đừng nói nguyên thánh cấp bậc mà tồn tại, mà ngay cả nguyên vương, đều không có một cái nào. Cường giả tự nhiên là bồi dưỡng, nhưng là bồi dưỡng một cường giả, tốn hao thời gian thật sự là quá dài, đây là hắn khó có thể chờ đợi. Xem ra, chỉ có thỉnh một cái khác tự mình ra tay rồi. Đánh lên thái hư huyền môn, lấy một cái công đạo. Cái này nhìn như bình thường khẩu hiệu, lại làm cho vô số võ giả cảm thấy phân chấn không thôi. Thái hư huyền môn đối với hạo thiên thánh cảnh võ giả mà nói, giống như là một tòa có thể che khuất bầu trời thần sơn, lại để cho bọn hắn khó có thể bay lên lòng phản kháng. Với tư cách đỉnh cấp võ giả, cái đó một cái trong nội tâm không có ngạo khí. Thái hư huyền môn cường thế, lại để cho rất nhiều người theo trong nội tâm đối với thái hư huyền môn tồn tại không thể điều hòa ý kiến. Hiện tại, rốt cục có cơ hội rồi. Tuy nhiên hiện tại thái hư huyền môn đã không giống ngày xưa, nhưng là cái này không có vấn đề gì, chỉ cần là thái hư huyền môn là được. Có thái hư 12 nguyên thánh ở phía sau thôi động, tuyệt đối sẽ không có người thu được về tính sổ. Hơn nữa thái hư huyền môn bên trong thứ tốt càng là không ít, nếu như có thể thừa cơ vớt một bộ phận mà nói, cái kia càng là rất nhiều chỗ tốt. Đúng là suy đoán loại tâm lý này, cho nên mà ngay cả cùng thái hư huyền môn không có gì ân oán võ giả, cũng lục tục gia nhập cái kia do tứ cực nguyên thánh chủ đạo liên minh. Theo trong đội ngũ nhân thủ càng ngày càng nhiều, cái kia vốn không có có danh tự liên minh bắt đầu đã có danh tự, chính đạo liên minh. Mặc dù nhưng cái tên này rất thổ, tuy nhiên lại vô cùng hợp với tình hình nhi, bởi vì bọn họ lúc này đây mục đích, chính là vì chu trừ thái hư huyền môn cái kia đi ngược lại trưởng môn. Tuy nhiên dựa theo những người này tu vi, cũng chính là một cái thời cơ công phu, có thể đến thái hư huyền môn, nhưng là vì hấp dẫn càng nhiều nữa cường giả trung tương hoạt động lớn, cũng vì thăm dò thoáng một phát cái kia chí cao vô thượng Thái Hư chi chủ tâm tư, cho nên đã trở thành chính đạo liên minh đội ngũ, liên tiếp đi 10 ngày 10 đêm. 10 ngày 10 đêm, đội ngũ như trước phía trước tiến. To như vậy chính đạo liên minh cơ sĩ, treo cao trời cao, vô số võ giả, theo bốn phương tám hướng tụ tập, vì chính là tại công phá Thái Hư huyền môn thời điểm, chia lên một ít chỗ tốt. Mà chính đạo liên minh trận này vi Thiên Lưu Kiếm Tông chủ trì chính nghĩa sự tình, càng là trở thành Hạo Thiên Thánh cảnh khiến người chú mục nhất đại sự. Tứ cực nguyên thánh cao cao xếp bằng ở một tòa khoảng chừng vạn trượng cung điện ở giữa, tại trung quanh hắn, đồng dạng có hai cái thân ảnh như ẩn như hiện. Cái này hai cái thân ảnh một cái tản ra cường đại sinh cơ, mà một cái khác trên người, đã có một loại lại để cho người cảm thấy sợ hãi khắc nghiệt chi ý. Nam Thiên Trường Sinh Nguyên Thánh, Bắc Mạc Vĩnh Dạ Nguyên Thánh. Hai người kêu bàn về địa vị, so với tứ cực nguyên thánh cũng là không chút thua kém. Lúc này đây sở dĩ đành phải tứ cực nguyên thánh phía dưới, nguyên nhân chủ yếu chính là tứ cực nguyên thánh tại này kiện sự tình có dẫn đầu sướng nghị tên tuổi. Tiếp qua trăm vạn dặm, tựu là Thái Hư huyền môn rồi, thật không có nghĩ đến, một ngày kia, vậy mà dùng loại phương thức này đi vào Thái Hư huyền môn. Nói chuyện chính là cái kia Bắc Mạc Vĩnh Dạ Nguyên Thánh, lời của hắn trong mang theo một tia khoái ý. Năm đó Bắc Mạc Vĩnh Dạ Nguyên Thánh đã từng đến Thái Hư huyền môn nghe qua kinh, thậm chí còn bị chắn ngoài cửa, trong lòng của hắn đối với Thái Hư huyền môn cũng không có hảo cảm gì. Chỉ bất quá hắn thiếu thần đỉnh nguyên thánh một cái nhân tình, hiện tại thần đỉnh nguyên thánh cần hắn ra tay còn một cái nhân tình này, hắn không thể không ra tay. Bất quá theo trong lòng của hắn, hắn đối với cái này loại đánh lên Thái Hư huyền môn sự tình, rất là ưa thích. Nam Thiên Trường Sinh Nguyên Thánh thản nhiên nói, mọi thứ hăng quá hóa dở, chuyện này, chúng ta nhất định phải nắm chắc tốt một cái độ, ngươi tu vi mặc dù không tệ, nhưng là tại Thái Hư chi chủ trong mắt, cũng chính là một cái con sâu cái kiến, nếu như hắn muốn ngươi chết, chỉ cần động thoáng một phát miệng là được rồi. Bắc Mạc Vĩnh Dạ Nguyên Thánh đối với Nam Thiên Trường Sinh Nguyên Thánh cảnh cáo cũng không có tức giận, trái lại hắn trịnh trọng gật đầu đồng ý nói, lão huynh khuyên bảo ta minh bạch, ta cũng không phải cái kia người lỗ mãng. Chỉ có điều ta cảm thấy, cái này tìm đường chết La Vân Dương, trên thực tế là Thái Hư huyền môn bên trong, một người kiệt. So với Phí Thượng Nguyên Vương, không biết muốn cường bao nhiêu. Tứ cực Nguyên Thánh nhíu thoáng một phát lông mày, hắn chính là Kim Lạc Nguyên Thánh đích hảo hữu. Tuy nhiên trong nội tâm đối với Kim Lạc Nguyên Thánh bọn người áp dụng thủ đoạn có chút chướng mắt, nhưng là hắn lại mất mặt mặt mũi không giúp đỡ. Tốt rồi, Thái Hư huyền môn sự tình, cùng ta chờ không có quan hệ gì, chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Tứ cực Nguyên Thánh nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia âm lãnh mà nói, Phí Thượng Nguyên Thánh như là đã đi, như vậy những đệ tử kia của hắn, cũng đều không có cần phải lưu lại. Nhưng là các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Thái Hư huyền môn chính là Thái Hư chi chủ lập đạo chi địa, vạn không được hư hao. Chư vị đạo huynh còn muốn trọng lập Thái Hư huyền môn, nếu như hư hao quá lớn mà nói, cái kia cũng không hay xem. Cái này tự nhiên. Nam Thiên Trường Sinh Nguyên Thánh cùng Bắc Mạc Vĩnh Dạ Nguyên Thánh cơ hồ đồng thời gật đầu nói, bọn hắn sợ hãi không phải cái này tứ cực Nguyên Thánh, mà là cái kia Thái Hư 12 Nguyên Thánh. Nếu như cái này 12 người muốn đối với bọn họ ra tay, bọn hắn tiểu tính toán có thể chạy đi, cũng muốn mất một lớp ra, cho nên, không đến lúc cần thiết. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không cùng cái này 12 người gây khó dễ. Thập Đại Nguyên Vương, hơn 360 cái thế lực trưởng môn, lúc này đều tụ tập tại đây đại điện bốn phía, các loại cờ màu phất phới, cả đàn cả lũ linh thú, che khuất bầu trời chiến hạm lại để cho chính đạo liên minh đội ngũ lộ ra càng thêm bằng bạc. Hiệp Lôi Đình vạn quân chi lực đánh chết đi ngược lại chi nhân, còn thiên kê tiếp ban ngày ban mặt, lúc này đây may mắn cùng chư vị kề vai chiến đấu, thật sự là hy vọng. Nói chuyện chính là một cái diện mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi, trong âm thanh của hắn, càng là mang theo một tia hùng hồn chi ý. Ha ha ha, đạo huynh nói không sai, có thể cùng đạo huynh liên thủ chung cử việc trọng đại, thật sự là chúng ta vinh hạnh. Mấy cái đứng tại nam tử trẻ tuổi bên người tuổi trẻ cường giả, đồng dạng phấn chấn không thôi nói. Đối với những trẻ tuổi này một đời cường giả mà nói, công phá Thái Hư huyền môn sự tình, càng làm cho bọn hắn cảm thấy phấn chấn. Về phần thất bại, khi bọn hắn nghĩ đến căn bản là không tồn tại. Cái kia La Vân Dương tại Thái Hư huyền môn bên trong đã là chúng bạn xa lánh, lại càng không có cái gì viện binh, tại nhóm người mình lực lượng xuống, hắn căn bản cũng không có lật bàn khả năng. Đây chính là có 3 cái nguyên thánh, 10 vị nguyên vương tọa chấn. Mọi người ở đây hào khí ngất trời thời điểm, cái kia hạo hạo đáng đáng, chưa từng có từ trước đến nay đội ngũ, đột nhiên ngừng lại. Thái Hư huyền môn, đã đến. Có người cao giọng hô. Tuy nhiên lúc này đây, đối với chính mình một chuyến mục đích ôm trong lòng tuyệt đối tự tin. Nhưng là nghe được Thái Hư huyền môn đã đến tin tức, cái kia vốn cao giọng nói chuyện với nhau người trẻ tuổi, cơ hồ đồng thời đình chỉ nói chuyện với nhau. Thái Hư huyền môn, từ khi bọn hắn trước mắt. Chương 1296, một người canh giữ cửa ngõ, uy thế trùng thiên. Thái hư huyền môn. Bất luận là bình thường đệ tử, còn là những tất cả kia tông thái dịch nguyên tôn, đang nhìn đến thái hư huyền môn nháy mắt, tâm tình đều phi thường kích động. Thái hư huyền môn là dạng gì tồn tại? Trong mắt bọn họ, thái hư huyền môn chính là một cái quái vật khổng lồ, tựu là cái này hạo thiên thánh cảnh cửu trọng thiên đạo, lại để cho bọn hắn căn bản cũng không có phản kích chi lực. Nhưng là bây giờ, cái này giống như thần sơn áp tại trên người bọn họ, lại để cho bọn hắn thở không được tức giận thái hư huyền môn, đã chỗ tại công kích của bọn hắn phía dưới rồi. Kế tiếp, bọn hắn muốn công phá thái hư huyền môn, bọn hắn muốn đem thái hư huyền môn ra chỉ tại trên người bọn họ sỉ nhục, tất cả đều cho nó đến phá vỡ. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, rất nhiều người đều tin tưởng, hiện tại thái hư huyền môn, kỳ thật chỉ là một cái không vào bọc, có thể coi là như thế này, trong lòng của bọn hắn như trước vô cùng hưng phấn. Chẳng những là những bình thường này võ giả, thậm chí có một ít đỉnh cấp tồn tại, lúc này cũng đều tâm tình kích động. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn lúc này đang đứng tại sư đệ của mình bên cạnh, cảm khái ngàn vạn, năm đó, ta cùng sư tôn cùng lên thái hư huyền môn cung phụng thời điểm, kết nối với núi tư cách đều không có. Những lời này, ẩn hàm vô tận oán hận chi ý. Sư đệ của hắn Minh Bạch Thủy Nguyệt Nguyên Tôn khúc mắc, thở dài một hơi nói, đáng tiếc chúng ta bây giờ, chỉ là đánh vỡ một cái đồ hưu kỳ biểu thái hư huyền môn mà thôi. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn thần sắc khôi phục bình tĩnh, hắn cười nói, luôn luôn một ngày, chúng ta nói không chừng là có thể. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn không có nói tiếp, bởi vì hắn biết rõ, nói tiếp, đó là tội phạm quan trọng kiêng kỵ, hắn tuy nhiên là nhất tông trưởng môn, nhưng là loại này kiêng kỵ sự tình, cũng không phải hắn có thể phạm. Sư huynh, ba vị nguyên thánh đi ra. Kỳ thật không cần sư đệ nói, Thủy Nguyệt Nguyên Tôn cũng đã thấy được xuất hiện tại trong hư không, giống như ba tôn thần linh tứ cực nguyên thánh ba người. Hắn tuy nhiên vừa mới đối với thái hư huyền môn tràn đầy oán nghiệm, nhưng là lúc này lại lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hướng phía tứ cực nguyên thánh phương hướng vọt tới. Giờ này khắc này, hắn cần tại tứ cực nguyên thánh bọn người trước mặt hảo hảo biểu hiện. Hộ sơn đại trận không có mở ra. Tại Thủy Nguyệt Nguyên Tôn đuổi tới thời điểm, hắn vừa vặn đã nghe được một cái nguyên tôn trầm giọng hướng tứ cực nguyên thánh bọn người hồi bẩm đạo. Tứ cực nguyên thánh cau mày nói, hiện tại hắn vì cái gì không mở ra hộ sơn đại trận, hẳn là bọn hắn đã bỏ đi chống cự sao? Vương tha cho chống cự. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn trong nội tâm cảm thấy cũng không có khả năng, La Vân Dương loại này dám can đảm đem 12 nguyên thánh toàn bộ theo tông môn bên trong đá ra đi nhân vật, làm sao có thể không đánh mà lui đâu. Cái này không phải là phong cách của hắn. Hẳn là hắn thật sự chạy thoát. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, nhưng hắn là thật sự sợ La Vân Dương chạy thoát, một cái nguyên vương, hơn nữa còn là đối với chính mình có cựu oán hận nguyên vương, có thể thật sự không tốt phòng bị. Tứ cực nguyên thánh tuy nhiên không sợ La Vân Dương trả thù, nhưng là làm cho này một lần đầu lĩnh, hắn đồng dạng cảm giác đến lúc này tình huống quá mức quỷ dị. Hắn không có đi. Cái kia Nam Thiên Trường Sinh nguyên thánh tại suy diễn ngay mắt, trầm giọng nói. Không có đi, không có thôi động hộ sơn đại trận, cái này cái lại để cho người cân nhắc không thấu ra hỏa muốn làm gì. Hẳn là hắn còn có cái gì hắn thủ đoạn của hắn không thành. Bác Mạc Vĩnh Dạ nguyên thánh nói, thằng này đến tột cùng muốn làm gì. Hẳn là hắn cảm thấy. Còn sẽ có người giúp hắn ra tay hay sao? Tứ cực nguyên thánh không tin có người sẽ giúp lấy La Vân Dương, dù sao thân phận của hắn quá đặc thù, thái hư chi chủ không để ý tới, về phần những người khác, càng sẽ không tại thái hư chi chủ không có tỏ thái độ dưới tình huống, tùy ý tham gia đến loại chuyện này bên trong. Ha ha ha, 360 cái tông môn, quả nhiên không ít người a. Cười dài một tiếng, đột nhiên tại trong hư không vang lên. Nghe nói như thế tứ cực nguyên thánh biến sắc, hắn tuy nhiên một mực ổn thỏa tại thần điện ở trong. Coi như cái gì cũng không có làm, nhưng là trên thực tế, thần trí của hắn cũng đã đem cái này bốn phía vạn dặm phương viên, toàn bộ bao phủ. Phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, hắn lập tức có thể thức tỉnh. Mà bây giờ, có người tại chính mình cách đó không xa nói chuyện, chính mình vậy mà không có bất kỳ cảm giác, cái này xuất hiện chi nhân, tu vi tuyệt đối không thua kém chi mình. Hẳn là La Vân Dương thật sự đã tìm được giúp đỡ hay sao? Cái kia Nam Thiên Trường Sinh Nguyên Thánh cùng Bắc Mạc Vĩnh Dạ Nguyên Thánh cũng nhìn chăm chú hướng phía phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Đi ở phía trước thân ảnh là một người tuổi còn trẻ nam tử, tuấn lãng trên mặt cười tủm tỉm, lại cho bọn hắn một loại áp lực. Không có sai, tựu là áp lực. Loại này áp lực lại để cho bọn hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Mà đi tại nam tử trẻ tuổi sau lưng đồng tử, tuy nhiên tu vi chỉ là vừa đột phá thiên tôn, nhưng lại có một loại làm cho lòng người rung động lợi hại chi khí. Tại Hạ Thánh Đế Cung Nguyên Vi, bái kiến các vị. Cái kia đi ở phía trước nam tử trẻ tuổi, cười mỉm hướng phía Tứ Cực Nguyên Thánh bọn người đạo. Tứ Cực Nguyên Thánh tuy nhiên phần lớn thời gian đều đang bế quan, tốt như sự tình gì đều không để ý hội, nhưng kỳ thật hắn đối với khắp thiên hạ chuyện đã xảy ra nhưng lại có chút chú ý. Đang nghe Nguyên Vi hai chữ lập tức, hắn cũng đã biết người đến là ai. Đoạt Phách Thiên Thư Chu Hồn Tiễn hạ chẳng những còn sống, nhưng lại chu sát Phí Thượng Nguyên Vương. Tuy nhiên Phí Thượng Nguyên Vương tại trên danh nghĩa là tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng mà Hạo Thiên Thánh cảnh đại nhân vật, cũng biết vị này Nguyên Vương là chết như thế nào rồi. Phí Thượng Nguyên Vương có lẽ không phải đại nhân vật nào, nhưng là hắn nhưng lại Thái Hư huyền môn thể diện, nếu ai động thủ với hắn, vậy thì phải đợi đợi Thái Hư chi chủ lửa giận. Thế nhưng mà vị này giết Phí Thượng Nguyên Vương, vẫn sống phải hảo hảo, bởi vậy có thể thấy được, người này lợi hại. Đặc biệt là vậy hắn sát nhân ở vô hình tam chú thánh pháp, càng làm cho Trường Mi huyền chủ cùng Thanh Tịnh phạn chủ loại này đỉnh cấp nhân vật lùi bước, tứ cực nguyên thánh tuy nhiên tự nghĩ chính mình là một cái nhân vật, nhưng là cùng vị này so, trên lệch không phải nửa lần hay một lần. Bái kiến Nguyên Vi thánh đế, không biết thánh đế tới đây, cần làm chuyện gì. Trong nội tâm tuy nhiên biết rõ cái này Nguyên Vi thánh đế lai giả bất thiện, nhưng là tứ cực nguyên thánh cũng không cho rằng vị này chính là La Vân Dương tìm đến giúp đỡ. Dù sao, Thái Hư huyền môn cùng vị này ở giữa thù hận không nhỏ. Tuy nhiên La Vân Dương không phải Phí Thượng Nguyên Vương đệ tử, nhưng là tính toán ra, hai người tầm đó coi như là thân truyền quan hệ. Ha ha ha, ta lần này đến, chỉ là mang đi một ít lễ vật. La Vân Dương này là phân ra đến hóa thân hướng phía tứ cực nguyên thánh sau lưng một chỉ nói, La Tông Chủ biết rõ ta vừa mới lập phủ, thuộc hạ quá ít, cho nên đem Thái Hư huyền môn dưới trướng 360 cái phụ thuộc tông môn, đưa cho ta một nửa. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn bọn người cũng đã được nghe nói vị này Nguyên Vi Thánh Đế, bọn họ cũng đều biết vị này chính là dưới đời này ít có khó có thể trêu chọc nhân vật. Sát nhân ở vô hình tam chú thánh pháp, liền Nguyên Thánh cũng khó khăn dùng tránh né, thậm chí Thanh Tịnh phạn chủ bực này tồn tại, đều chỉ có thể trốn vào mình mở tích trong trời đất. Chính mình chờ tiểu nhân vật, nếu như đắc tội vị này Nguyên Vi Thánh Đế, chỉ sợ liền chết như thế nào sẽ không biết. Bọn hắn nguyên một đám tại đã biết vị này Nguyên Vi Thánh Đế thân phận thời điểm, mặc dù không có sau này trốn, thực sự không định ra tay. Lại thật không ngờ, nhóm người mình lại bị trở thành lễ vật đưa. Lễ vật, nghĩ đến hai chữ này, Thủy Nguyệt Nguyên Tôn bọn người cảm thấy một cỗ khó bình chi khí bay lên, bọn hắn coi như là một hào hùng, bây giờ lại bị người trở thành lễ vật đóng gói cho đưa, đây quả thực là. Tuy nhiên vô số ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, nhưng là Thủy Nguyệt Nguyên Tôn bọn người ai cũng không dám mở miệng, bọn hắn đều dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Tứ Cực Nguyên Thánh. Tứ Cực Nguyên Thánh trong nội tâm có một loại muốn chửi mẹ cảm giác, cái này con mẹ nó tính toán chuyện gì nha, ta mang theo nhiều như vậy cấp dưới, hạo hạo đáng đáng đập vào chính đạo liên minh danh nghĩa đến tìm La Vân Dương tính sổ, ngươi tại đây lại muốn dẫn đi một nửa đi làm cấp dưới. Ngươi đây không phải khinh người quá đáng sao? Nếu như nói ra những lời này chính là mặt khác Nguyên Thánh, Tứ Cực Nguyên Thánh như thế nào đều muốn lý luận thoáng một phát, nhưng là người này là dùng quỷ bí lấy xưng Nguyên Vi Thánh Đế, hắn tuy nhiên trong cơn giận dữ, lại cũng chỉ có thể ổn thỏa một ít. Thánh đế, cái này hơn 360 cái tông môn, là từ thuộc về Thái Hư huyền môn, thế nhưng mà bọn hắn thần phục chính là Thái Hư chi chủ, ngài muốn đưa bọn chúng mang đi, có phải hay không muốn nghe thoáng một phát Thái Hư chi chủ ý kiến? Còn có, Thái Hư chi chủ ngồi xuống 12 nguyên thánh, bọn hắn đem Thái Hư chi chủ cùng 12 nguyên thánh mang ra đến, vị này tứ cực nguyên thánh tự nhiên là hy vọng La Vân Dương biết khó mà lui. Bất quá còn không có đợi hắn nói xong, La Vân Dương hóa thân Nguyên Vi Thánh Đế cũng đã mở miệng nói. 12 nguyên thánh chính là Thái Hư huyền môn bị khí đồ, bọn hắn có cái gì quyền lực can thiệp Thái Hư huyền môn sự tình. Huống chi, ta làm việc, còn cần bọn hắn đồng ý không thành. Những lời này, nói tương đương ba khí, mà tứ cực nguyên thánh bọn người cũng hiểu được, cái này Nguyên Vi Thánh Đế có được nói như thế năng lực. Cảm thấy tương đương khó chịu tứ cực nguyên thánh, ánh mắt tiểu hướng phía Nam Thiên Trường Sinh Nguyên Thánh cùng Bắc Mạc Vĩnh Dạ Nguyên Thánh nhìn lại, hy vọng hai vị này có thể mở miệng, thay mình chia sẻ một ít áp lực, nhưng là rất đáng tiếc. Hai vị này đều không có mở miệng ý tứ. Thánh đế, ta lần này thảo phạt La Vân Dương, thật sự quan hệ trọng đại, kính xin thánh đế cho ta một cái mặt mũi, để cho ta hoàn thành việc này. Tứ cực nguyên thánh cảm thấy, chính mình việc này nói hay lắm, rất có một loại khúm núm cảm giác, nhưng là Nguyên Vi thánh đế nhưng lại tương đương khinh thường mà nói, bây giờ không phải là ta muốn cho ngươi mặt, là ngươi không để cho ta mặt. Tứ cực nguyên thánh, ngươi tuy nhiên là nguyên thánh, nhưng là ta không phải xem thường ngươi, tam chú thánh pháp xuống. Ngươi chi không căng được trong nháy mắt, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi còn không để cho ta mau mau rời đi. Nếu như 10 cái trong nháy mắt về sau, ngươi còn không đi, đó chính là ngươi muốn đối với ta khiêu chiến, hai người chúng ta là tốt rồi tốt tỉ thí một phen. Tứ cực nguyên thánh tuy nhiên trong nội tâm phẫn nộ không thôi, nhưng là không muốn vì chuyện của người khác, cho mình dưới cây như vậy một cái cựu địch. Hắn cơ hồ một ý niệm, ngay lập tức liên hệ Kim Lạc Nguyên Thánh. Hắn tin tưởng, một mực chú ý loại chuyện này Kim Lạc Nguyên Thánh. Tuyệt đối đã được đến tin tức, tại loại này thời điểm mấu chốt, Kim Lạc Nguyên Thánh bọn người, càng muốn làm ra quyết đoán. Kim Lạc Nguyên Thánh hồi âm rất nhanh đã đến, đừng vội đừng vội, ta cái này đi qua. Cũng ở này lời nói truyền đến ngay mắt, Kim Lạc Nguyên Thánh thân ảnh, cũng đã xuất hiện ở trong hư không, hắn mắt thấy La Vân Dương nói, Nguyên Vi Thánh Đế, lúc này đây sự tình, kính xin cho ta đám huynh đệ một cái mặt. Hắc hắc, mặt đối với chính mình đã được lợi ích, mặt mũi lại tính là cái gì chứ? Huống chi, chỉ bằng ngươi, ngươi ở đâu ra tư cách để cho ta cho ngươi mặt? Một mực yên lặng lặng yên ủng hộ lão Miêu các vị đại lao, cầu giữ gốc vé tháng kích thích. Chương 1297, bá đạo như vậy, trung vang thiên địa. Kim Lạc Nguyên Thánh là dạng gì nhân vật, hắn cao cao tại thượng, bao nhiêu năm rồi, chưa có không để cho hắn mặt mũi người. Nhưng là bây giờ, đang tại nhiều như vậy người mặt, lại bị La Vân Dương Ti không chút khách khí cho đối trở lại, cái này một câu có thể nói lại để cho hắn tương đương khó chịu. Nếu như không phải sợ cái kia Tam Chú Thánh Pháp, hắn phải cùng cái này không tán thưởng ra hỏa phân một cái ngươi chết ta sống. Đáng tiếc, đối mặt cái kia quỷ dị Tam Chú Thánh Pháp, hắn thật đúng là không có ứng đối kế sách, bởi vậy, cho dù trong nội tâm có khí, lại cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi thật sự muốn cùng huynh đệ chúng ta gây khó dễ sao? Thật sâu hít một hơi về sau, Kim Lạc Nguyên Thánh lần nữa nói ra. Lúc này Kim Lạc Nguyên Thánh, trong thanh âm mang theo một tia rõ ràng ý uy hiếp. Đúng vậy a, ta chính là muốn cùng các ngươi gây khó dễ. La Vân Dương nhìn xem Kim Lạc Nguyên Thánh, không nhúc nhích chút nào mà nói, như thế nào, hẳn là ngươi còn muốn cùng ta động thủ hay sao? Kim Lạc Nguyên Thánh mặt run rẩy thoáng một phát, hắn biết rõ đây là một cái dạng gì nhân vật, cái này rõ ràng chính là một cái lưu manh. Hơn nữa còn là một cái liền phương thức chiến đấu cực kỳ lại để cho người khó chịu lưu manh. Nếu như khả năng, hắn tuyệt đối không muốn lại cùng người này phát sinh bất luận cái gì tranh chấp. Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi. La Vân Dương lẽ thẳng khí hùng mà nói, ta làm sao vậy, hẳn là ngươi không phục. Đừng nói chính ngươi đến, coi như là các ngươi Thái Hư 12 Nguyên Thánh cùng lên, ta cũng không sợ các ngươi. Ha ha, nếu không đem ngươi Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn hắn kêu đến, nhìn xem ta có phải hay không sợ hãi các ngươi. Nguyên Vi Thánh Đế lúc này thật sự có một loại muốn sát nhân cảm giác, cái gọi là đánh người không vẽ mặt, vị này quả thực là một mực hướng phía trên mặt hắn đánh. Lúc này Kim Lạc Nguyên Thánh, thật sự không biết mình nên làm như thế nào rồi, đối mặt một người như vậy, hắn thật sự là thúc thủ vô sách. Tứ cực Nguyên Thánh bọn người lúc này nhìn xem bực này tình hình, nguyên một đám trong nội tâm may mắn không thôi. Bọn hắn chẳng qua là Thái Hư 12 Nguyên Thánh mời đến giúp đỡ, hiện tại Thái Hư 12 Nguyên Thánh tại đối mặt vị này Nguyên Vi Thánh Đế thời điểm, cũng như này kiêng kỵ. Nhóm người mình nếu như cùng vị này kết thủ, nói không chừng còn cũng bị oán trách. Tam Chú Thánh Pháp, thật sự khủng bố như vậy sao? Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người, lúc này cũng tụ tập tại cùng nhau thương nghị lấy nên làm cái gì bây giờ. Bọn hắn đối với La Vân Dương cái này lại để cho bọn hắn mặt quét rác tông chủ, có thể nói một ngày cũng không muốn chứng kiến. Cho nên tại Cửu Linh Nguyên Thánh về sau, không tiếc tự mình mời ra hảo hữu tứ cực Nguyên Thánh bọn người ra tay, thân thiết hơn tự ở phía sau áp trận. Vốn tưởng rằng lúc này đây, La Vân Dương tiểu tính toán bất quá thủ đoạn, cũng khó có thể theo bọn hắn trên tay chiếm được chỗ tốt, lại thật không ngờ, tại Thái Hư Huyền Môn đang nhìn, hết thảy đều muốn dựa theo kế hoạch của bọn hắn phát triển thời điểm, Nguyên Vi Thánh Đế vậy mà đến rồi. Cái này một mực sử dụng Tam Chú Thánh Pháp, lại để cho người khó lòng phòng bị ra hỏa, thật sự là đáng giận. Chư vị sư đệ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Huyền Hợp Nguyên Thánh tuy nhiên gần đây ưa thích chuyên quyền độc đoán, nhưng là lúc này đây, hắn nhưng lại không có chủ ý. Vô cùng thành khẩn trưng cầu chính mình sư huynh đệ ý kiến. Đây không phải khiêm tốn, mà là hiện tại, hắn thật sự không cách nào. Thân đỉnh Nguyên Thánh lúc này đã không có tranh cãi nữa chấp xuống dưới nghĩ cách, trên thực tế đang nhìn đến Nguyên Vi Thánh Đế về sau, hắn tiểu đã có ý nghĩ thế này. Tại trước đó lần thứ nhất trong lúc giao thủ, hắn đối với La Vân Dương biến thành thân Nguyên Vi Thánh Đế, đã có một loại thâm căn cố đế sợ hãi chi ý. Thậm chí có thể nói, nếu như có thể nói, hắn là tuyệt đối không hy vọng lại cùng Nguyên Vi Thánh Đế có bất kỳ kết giao. Thằng này, thật sự là quá kinh khủng. Đại sư huynh, chúng ta hiện tại liên thủ, thúc giục đại trận, có thể hay không chấn áp hắn, nếu như không thể chấn áp mà nói, ta cảm thấy chúng ta cũng đừng có cùng hắn dây dưa. Nói chuyện chính là Tử Vân Nguyên Thánh. Lòng hắn có ưu tư nhưng mà nói, người này thật sự là rất khó khăn dây dưa, ta cảm thấy luôn luôn một ngày, bất luận là sư tôn còn là vị nào trưởng bối có thể phân ra tay đến mà nói, nhất định sẽ chấn áp cái này coi trời bằng vùng nghiệp chướng. Có Tử Vân Nguyên Thánh mở miệng, mặt khác Nguyên Thánh cũng đi theo nói, Tím Vân sư huynh nói đúng, sư tôn lão nhân gia ông ta tuyệt đối sẽ không lại để cho người này hoành hành không sợ, chờ dọn ra tay đến, tuyệt đối sẽ chấn áp cái thằng này. Hiện tại chúng ta không nên vì nhất thời được mất, đánh rắn động cỏ. Huyền Hợp Nguyên Thánh không có cam lòng mà nói, nếu như chúng ta cứ như vậy lại để cho tứ cực Nguyên Thánh bọn hắn nhượng bộ mà nói, huynh đệ chúng ta mặt. Thái hư 12 nguyên thánh, từng cái đều là quan tâm chính mình mặt người, thế nhưng mà lúc này, bọn hắn đang nghe huyền hợp nguyên thánh đích thoại ngữ về sau, nguyên một đám trầm giọng nói, sư huynh loại chuyện này, hiện tại, không có lẽ quan tâm nhất thời được mất. Tiêu tính toán lại để cho cái kia nguyên vi thánh đế hung hăng cản quấy nhất thời, hắn đúng là vẫn còn muốn hóa thành cho, chúng ta không cần phải gấp. Ngay tại huyền hợp nguyên thánh bọn người thương nghị thời điểm, chú ý chuyện này không ít người, lúc này đều đối với cái này nguyên vi thánh đế xuất hiện kinh ngạc không thôi. Hắn như thế nào sẽ giúp lấy La Vân Dương? Thanh tịnh phạn chủ hận nhất người, tự là La Vân Dương hóa thân nguyên vi thánh đế, nhưng là hắn lúc này đây là thật không có nghĩ vậy vị nguyên vi thánh đế vậy mà thang loại này vũng nước đủ. Bởi vì bên người không có nguyên thánh cấp đệ tử khác, cho nên đối với thanh tịnh phạn chủ mà nói, không có người cho đáp lại. Tại tràn đầy tức giận hướng phía cái kia bảo trong kính nguyên vi thánh đế thân ảnh nhìn hai mắt về sau, thanh tịnh phạn chủ lại lộ ra dáng tươi cười. Có ý tứ à, nếu như La Vân Dương cái này thái hư huyền môn tông chủ sau lưng chỗ dựa biến thành nguyên vi thánh đế, cái kia thái hư huyền môn, tựu thật là náo nhiệt. Không biết đến lúc đó, thái hư chi chủ hội xử lý như thế nào. Thái hư chi chủ tại thanh tịnh phạn chủ nói ra chính mình thời điểm, lông mày đã nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát, hắn mặc dù nói bế quan, nhưng là đối với cái này trưởng thảo phạt đến thái hư huyền môn chiến đấu, còn là tại chú ý. Chỉ có điều loại này chú ý, là yên lặng chú ý. Lại thật không ngờ, vốn đã sơn cùng thủy tận La Vân Dương, lúc này vậy mà thỉnh đến đó nguyên vi thánh đế. Tuy nhiên nguyên vi thánh đế tu vi thì ra là nguyên thánh, nhưng là tam chú thánh pháp đối với không có đạt tới chính mình cảnh giới người, thật sự là khủng bố. Chính mình tuy nhiên không sợ cái kia tam chú thánh pháp, nhưng là chân thân lại không nhúc nhích được. Một cỗ hóa thân, không có quá nhiều pháp lực, như thế nào cùng cái kia nguyên vi thánh đế tranh phong. Hiện tại thái hư chi chủ, có thể nói là có chút tiến thối lưỡng nan, hắn vốn tưởng rằng có 12 nguyên thánh ủng hộ, lại để cho thái hư huyền môn lại đổi một cái tông chủ rất đơn giản, nhưng là hiện tại xem ra, phí thượng người đệ tử kia, thật sự không tốt trêu chọc. Đệ tử quá mạnh mẽ, cũng là lại để cho người đau đầu sự tình. Sư huynh, có cần hay không ta thỉnh cái kia nguyên vi thánh đế ly khai? Trường mi huyền chủ thân ảnh, ngưng kết tại thái hư chi chủ trước người. Đối với mình người sư đệ này đề nghị, thái hư chi chủ một hồi tâm động, nhưng là cuối cùng nhất hắn còn là bác bỏ nói, sư đệ ngươi gặp được cái kia nguyên vi thánh đế, tối đa cũng tiểu là khuyên bảo một hai, hắn nếu như không nghe, không duyên cớ ném đi mặt. Trường mi huyền chủ làm sao không biết những này, nhưng là hắn ngay tại lúc này không ra mặt mà nói, vậy hắn cái này phó môn chủ cũng không cần lại trở thành. Sư huynh, ngài còn là thoát thân không ra sao? Tại chấm ngâm nháy mắt về sau, Trường Mi huyền chủ trầm giọng mà hỏi. Thái hư chi chủ gật đầu nói, tình huống hiện tại, còn cần kéo dài một thời gian ngắn, chẳng những ta, tiểu là đại không phạn chủ cùng ma chủ tạm thời cũng thoát thân không ra. Xem ra tại trong thời gian ngắn, cái kia nguyên vi là khó có thể hàng phục được rồi. Trường Mi huyền chủ gật đầu nói, La Vân Dương lúc này đây, vậy mà dùng cấp dưới tông môn một cái giá lớn thỉnh nguyên vi thánh đế ra tay, thật sự là... Hắn không làm như vậy, thì như thế nào? Thái hư chi chủ lúc này, cũng không có nộ khí bắn ra, mà là thản nhiên nói, ta cũng không thể yêu cầu mình cái này đồ tôn, chính mình rửa sạch cổ chờ chết ta. Trường mi huyền chủ nhẹ nhàng lắc đầu, chính mình sư huynh đích thoại ngữ hắn làm sao không hiểu, chỉ có điều sự tình đến trình độ này, coi như là hắn cũng không có biện pháp tốt. Theo hắn đi thôi. Thái hư chi chủ thản nhiên nói, thái hư huyền môn tiểu tính toán lại dày vò, chỉ cần chúng ta tại, đều không nhúc nhích được căn cơ. Trường mi huyền chủ gật đầu nói, sư huynh nói cũng đúng, chính thức sát kiếp còn không có đến, dù thế nào dày vò, cũng tiểu là chuyện nhỏ. Ngay tại hắn nói chuyện ngáy mắt, một ngụm treo ở thái hư chi chủ bên người một cái chuông nhỏ, đột nhiên nhẹ nhàng vang lên thoáng một phát. Cái này chuông nhỏ tiếng nổ vô cùng quỷ dị, nhưng là đang nghe chuông nhỏ động tĩnh lập tức, thái hư chi chủ biến sắc. Kinh thiên chung như thế nào hội cái lúc này tiếng nổ? Chớ không phải là trường mi huyền chủ nhìn xem cái kia tự động vang lên thoáng một phát kinh thiên chung, thanh âm trầm thấp nói. Cũng ngay tại thái hư chi chủ tại đây màu đèn chung nhỏ vang lên lập tức, tại khoảng cách thái hư huyễn cảnh không biết rất xa một cái trong hư không, đại không phạn chủ bên người, một cái nhìn về phía trên cùng thái hư chi chủ bên người giống như lúc chung nhỏ, nhẹ nhàng vang lên thoáng một phát. Chính đang nhắm mắt tìm hiểu cái gì đại không phạn chủ, trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh dị, bất quá tại đây kinh dị nháy mắt, hắn tiểu trầm giọng mà nói, vô tướng, bồ đà nhanh chóng tới gặp ta. Vô tướng tự nhiên là vô tướng nguyên thánh, mà bồ đà thì là bồ đà nguyên thánh. Tại đại không phạn môn bên trong, cũng chỉ có bọn hắn, đáng giá lại để cho đại không phạn chủ xưng hô. Thánh đế cung ở bên trong, vô thượng thánh đế tại chú ý thái hư huyền môn chiến đấu. Hắn nhìn xem cái kia uy phong lẫm lẫm nguyên vi thánh đế, thậm chí trên mặt còn lộ ra một tia hâm mộ chi ý. Giống như tại cảm thán chính mình lúc nào, có thể có loại này uy phong. Tuy nhiên Nguyên Vi Thánh Đế chính là hắn dưới trướng Tam Đại Thánh Đế một trong, nhưng là Vô Thượng Thánh Đế có thể không cảm giác mình có cường đại như thế lực uy hiếp. Nếu như mình có loại này lực uy hiếp, như vậy rất nhiều chuyện cũng sẽ không biến thành cất bước duy gian. Ngay tại Vô Thượng Thánh Đế trong nội tâm cực kỳ hâm mộ thời điểm, đương đương tiếng chuông ở bên tai của hắn vang lên, nhìn mình trước mắt không gió mà bay màu đen chuông nhỏ, Vô Thượng Thánh Đế thần sắc biến thành càng thêm ngưng trọng. Rốt cục hoàn thành sao? Đi mời Thái Sử Tinh Vương tới. Tại tự nói một câu về sau, Vô Thượng Thánh Đế đã trầm giọng phân phó nói. Đang nói ra cái này một câu nháy mắt, hắn coi như nghĩ tới điều gì, tại triều lấy phía dưới La Vân Dương hóa thân Nguyên Vi Thánh Đế nhìn thoáng qua về sau, cuối cùng nhất cũng không nói gì. 3000 ma huyên, ma chủ tay nâng một ngụm màu đen chung nhỏ, hướng phía huyết ảnh ma thánh chờ mấy cái ma thánh cấp bậc cường giả nói, cơ hội của các ngươi đến rồi, nếu như cơ hội tốt như vậy đem cầm không được, cái kia muốn các ngươi còn có làm gì dùng. Chương 1298, Hỗn Độn Chân Linh Tháp. Thái Hư Thần Điện bên trong, La Vân Dương khoanh chân mà ngồi, tại hắn dưới trướng, Thuần Vu Thiên Hành bọn người phân biệt đứng tại hai bên. Chỉ có điều lúc này, vô luận là Thuần Vu Thiên Hành còn là Tuân Thái Thần, cả đám đều ngồi tại khó có thể bình an. Vạn dặm bên ngoài, ba vị nguyên thánh xuất lĩnh chính đạo liên minh đại quân hạo hạo đãng đãng mà đến, mục tiêu đúng là bọn hắn. Tuy nhiên bọn hắn không biết La Vân Dương như thế nào thỉnh động Nguyên Vi Thánh Đế, nhưng là nguy cơ một ngày không giải trừ, bọn hắn tiểu một ngày không an lòng. Tông chủ, ngài nói vị kia thật sự được không? Thuần Vu Thiên Hành tuy nhiên biết rõ cái lúc này hỏi không tốt lắm, nhưng hắn còn là nhịn không được hướng phía La Vân Dương hỏi. Mà đang ở hắn mở miệng thời điểm, vô số người cũng đem ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương. La Vân Dương hướng phía Thuần Vu Thiên Hành nhìn lướt qua nói, ngươi có phải hay không còn có những thứ khác ý kiến hay? Ý kiến hay, Thuần Vu Thiên Hành thật không có, hắn phải có ý kiến hay, cũng không cần ở chỗ này khó chịu. La Vân Dương không có tâm tư để ý tới Thuần Vu Thiên Hành bọn người, tuy nhiên lúc này hắn này là thân hình tại Thái Hư Huyền Môn, nhưng là trên thực tế hắn đại bộ phận tinh lực, đều ở đằng kia diễn biến đi ra Nguyên Vi Thánh Đế trên phân thân. Tuy nhiên cái kia cụ phân thân đem lời nói bá khí mười phần, nhưng là Thái Hư 12 Nguyên Thánh có phải thật vậy hay không nhượng bộ, La Vân Dương trong nội tâm không rõ ràng lắm. Cái này Thái Hư 12 Nguyên Thánh cũng không phải là tùy ý đắn đo chi nhân, nếu như 12 người dốc sức liều mạng mà nói, La Vân Dương mặc dù có thuộc tính điều tiết khí, lại cũng khó có thể thủ thắng. Chính đạo liên minh đại quân, lúc này một mảnh tĩnh mịch, có thể tham gia trận này thi đấu, cũng không phải người bình thường, bọn hắn biết rõ hiện tại loại tình hình này, nhóm người mình căn bản cũng không có cái gì quyền lên tiếng. Bọn hắn phải đợi, chính là một cái kết quả. Mà ở kết quả ra trước khi đến, ai nếu như nói lời nói quá mức ồn ào náo động, cái kia không khác muốn chết. Dù sao chư vị nguyên thánh tâm tình cũng không phải quá tốt, quá mức ồn ào náo động mà nói, cái kia chính là chính mình muốn chết. Tứ cực nguyên thánh bọn người, cũng không dám quấy rầy Kim Lạc nguyên thánh, bọn hắn đồng dạng biết rõ Thái Hư 12 nguyên thánh tại băn khoăn cái gì, nếu như không đánh mà lui. Như vậy đối với Thái Hư 12 Nguyên Thánh mà nói, quả thực chính là một cái sỉ nhục. Loại này sỉ nhục cũng không phải là Thái Hư 12 Nguyên Thánh có thể tiếp nhận. Nhưng là nếu như cùng vị này thần bí Nguyên Vi Thánh Đế chọi cứng đến cùng, chỉ sợ Thái Hư 12 Nguyên Thánh còn đặt lễ đính hôn không được loại này quyết tâm. Trầm ngâm bên trong Kim Lạc Nguyên Thánh, trong đôi mắt thần quang đột nhiên lóe lên, lập tức trên mặt nở một nụ cười, hắn lập tức ha ha cười nói, chúng ta có thể lui. Những lời này, nói không đầu không đuôi, lại để cho tứ cực nguyên thánh chờ ba vị nguyên thánh tại đại thở dài một hơi đồng thời, cũng là một đầu sương ngủ. Cái kia chân linh tháp xuất hiện. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc tứ cực nguyên thánh, Kim Lạc nguyên thánh trầm giọng mà nói, hiện tại chúng ta không có thời gian cùng Nguyên Vi Thánh Đế không chấp nhận. Hơn nữa ta suy đoán, Nguyên Vi Thánh Đế chỉ sợ cũng không có thời gian lại để ý tới chuyện nơi đây. Cái gì? Hỗn Độn chân linh tháp thật sự xuất hiện lần nữa sao? Bác Mạc Vĩnh Dạ nguyên thánh trong thanh âm tràn đầy hướng tới. Đối với cái này Bắc Mạc Vĩnh Dạ Nguyên Thánh kích động, Kim Lạc Nguyên Thánh cũng không có chút nào xem thường, mà là trầm giọng mà nói, đúng vậy, tiểu là xuất hiện, bất quá đang chuẩn bị tiến vào cái kia chân linh tháp thời điểm, tốt nhất làm nhiều một ít chuẩn bị. Bằng không thì, tang thân ở đằng kia chân linh trong tháp, tiểu đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, Kim Lạc Nguyên Thánh đã bay lên trời nói, Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi có lẽ đã nhận được tin tức, ta còn có chuyện quan trọng, lúc này đây tạm thời đến nơi đây. La Vân Dương hóa thân Nguyên Vi Thánh Đế đang nghe Kim Lạc Nguyên Thánh mà nói lập tức, cũng có chút ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ ta nhận được tin tức gì. Thái Hư chi chủ xuất thủ sao? Không có khả năng à, chính mình cái kia cụ tọa chấn Thái Hư huyền môn thân hình, cũng không có được bất luận cái gì tin tức à. Tiểu trong lòng hắn ý niệm trong đầu ngàn chuyển thời điểm, một đạo ngọc phù đã lập tức đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, Thánh Đế, nhanh chóng ngày nữa đình nghị sự. Cái này tin tức gửi đi người là Thái Sử Tinh Vương. Tuy nhiên La Vân Dương không biết vì cái gì Thái Sử Tinh Vương vì cái gì như thế vội vàng cho mình truyền tin tức, nhưng là nghĩ đến có lẽ cùng cái kia Kim Lạc Nguyên Thánh trong lời nói tin tức có quan hệ. Các ngươi hiện tại có thể lui, nhưng là nên thuộc về những tông môn kia của ta, lại để cho bọn hắn đi Vũ Mặc Châu báo danh. Trong nội tâm ý niệm trong đầu ngàn chuyển, La Vân Dương trầm giọng hướng phía Kim Lạc Nguyên Thánh nói ra. Kim Lạc Nguyên Thánh nhìn xem một bộ đoán chừng chính mình nguyên vi thánh đế, trong nội tâm hận hàm răng nghi ngứa, nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối muốn cho cái thằng này để mắt. Nhưng là đáng tiếc, tiêu tính toán hắn không muốn thừa nhận, cũng biết mình không phải là vị này nguyên vi thánh đế đối thủ. Nếu là có thể đánh chết thằng này, thật là tốt biết bao a. Nguyên vi thánh đế, ngươi không nên quá phận, ta cho ngươi biết, hỗn độn chân linh tháp tiến vào thời gian không dài, làm trễ mãi chỉ sợ cũng không biết muốn bao nhiêu năm về sau rồi, ngươi xác định muốn vì những chuyện nhỏ này dây dưa sao? Kim Lạc Nguyên Thánh tại thật dài hít một hơi về sau, tức giận nói. Hắn điểm ra hỗn độn chân linh tháp, cái kia chính là vì lại để cho vị này nguyên vi thánh đế không cần dây dưa. Ta xác định, cái kia hỗn độn chân linh tháp ta đi vào cũng không có thể có thể kiếm đến chỗ tốt gì. Hiện tại nhiều như vậy cấp dưới ở trước mặt ta, ta sao có thể đủ buông tha cho. La Vân Dương không biết hỗn độn chân linh tháp là cái gì, nhưng là hiện tại đến tay chỗ tốt không muốn, lại không phải của hắn tính cách. Ngươi thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Kim Lạc Nguyên Thánh nghe La Vân Dương nói như thế lẽ thẳng khí hùng, chỉ cảm thấy trong lòng của mình, bị vô số móng ngựa cho bước qua, thật sự là quá ghê tởm. Cái này đến lúc nào rồi, còn tại loại chuyện nhỏ nhặt này tình bên trên dây dưa. Hắn cũng không biết cái gì gọi là một khắc vạn quân sao. Đi, chúng ta mặc kệ hắn. Kim Lạc Nguyên Thánh hướng phía bốn phía chính đạo liên minh nhìn lướt qua, hướng phía Tứ Cực Nguyên Thánh nói một câu, bay lên không mà đi. Hắn đi rồi, Tứ Cực Nguyên Thánh chờ ba vị Nguyên Thánh càng không có bất kỳ do dự, bọn họ đều là đến hỗ trợ, hiện tại bản chủ đều đi rồi, ở đâu còn có thời gian ở chỗ này dây dưa, không có bất kỳ do dự, ba người bay lên không mà đi. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn chờ hơn 300 vị Tông Chủ Nguyên Tôn. Lúc này một hồi phát ngộng, bọn hắn nhìn xem trong hư không rời đi quang ảnh, trong nội tâm hoa mát. Bị ném bỏ rồi, hơn nữa còn là không có một câu an ủi bị ném bỏ rồi. Không ít ánh mắt của người, đều nhìn về Thủy Nguyệt Nguyên Tôn, bọn hắn hy vọng Thủy Nguyệt Nguyên Tôn lúc này có thể cho mình một lời giải thích. Vì cái gì hảo hảo chính đạo liên minh, nói bị ném bỏ, cứ như vậy bị ném bỏ rồi. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn lúc này cũng không biết mình nên tìm ai nói chuyện này. Hắn tự nhiên cảm nhận được những nhìn về phía kia chính mình trong ánh mắt ẩn hàm phẫn nộ, thế nhưng mà giờ này khắc này, hắn thật sự không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Bởi vì hiện tại sự tình, đã vượt ra khỏi hắn mình có thể xử lý phạm vi. Hóa thân thành nguyên vi thánh đế La Vân Dương, lúc này cũng có chút ngộng, cái này Kim Lạc Nguyên Thánh đi cũng quá dứt khoát đi à nha. Cái kia hỗn độn chân linh trong tháp đến tột cùng có vật gì tốt, vậy mà lại để cho hắn bực này tồn trong một dứt khoát rời đi. Tuy nhiên 360 cái môn phái nhỏ giá trị cũng không cao, nhưng là như thế dứt khoát bỏ qua, ném thế nhưng mà danh dự của bọn hắn. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động thời điểm, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trong hư không, nguyên vi thánh đế, vậy hạ gấp chiêu, nhanh theo ta đi. Thân ảnh ấy, đúng là Thái Sử Tinh Vương. Tại phát hiện La Vân Dương như trước đang dây dưa tại đây chính đạo liên minh trên sự tình lúc, vị này Thái Sử Tinh Vương không thể không đến thúc thoáng một phát. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn bọn người đại thở dài một hơi. Tiến công Thái Hư Huyền Môn, bọn hắn thật là không muốn, yêu cầu của bọn hắn rất đơn giản, cái kia chính là nhóm người mình lúc này có thể vô cùng cao hứng rời đi, chỉ cần có thể rời đi là được. Thế nhưng mà tiểu trong lòng bọn họ tràn đầy hy vọng thời điểm, cái kia Nguyên Vi Thánh Đế đã hướng phía Thủy Nguyệt Nguyên Tôn nói, Thủy Nguyệt Nguyên Tôn, ngươi là đầu lĩnh của bọn hắn, nhớ kỹ, mang 180 cái tông môn đầu nhập vào của ta dưới trướng, bằng không thì, hắc hắc, ngươi biết hậu quả. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương cũng đã mang theo Vũ Mặc theo Thái Sử Tinh Vương, hướng phía trong hư không bay đi. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn thật là ngộng, hắn lúc này hận không thể đối với La Vân Dương hóa thân nguyên vi thánh đế chửi ầm lên, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ta như thế nào thành cái này chính đạo liên minh đầu, ta như thế nào muốn cho ngươi sửa sang lại thuộc. Ngay tại hắn im lặng hỏi thương thiên thời điểm, đã có người trầm giọng mà nói, Thủy Nguyệt Nguyên Tôn, chúng ta thế nhưng mà nhiều năm bằng hữu cũ, ngươi cũng không thể bịp ta a. Thủy Nguyệt huynh, chúng ta cũng là nhiều năm giao tình, ha ha ha. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn, ngươi biết tính tình của ta, nếu như ai rất tốt với ta, ta đây nhất định là cởi mở, ai nếu như bị ta đây nhất định là diệt hắn toàn bộ môn, chính ngươi suy nghĩ thoáng một phát. Thủy Nguyệt Nguyên Tôn, trước đó lần thứ nhất ta chưa cùng ngươi so đo, lúc này đây. Nghe cái này bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà nói, Thủy Nguyệt Nguyên Tôn cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, cái này cái gì cùng cái gì a? Chính mình là đắc tội với ai rồi, không may sự tình. Làm sao lại? Thái hư thần điện bên trong, thông qua trận pháp chế tạo bảo kính, đem hết thảy đều chiếu rọi đi ra, thuần vu thiên hành bọn hắn nhìn xem, cơ hồ cao hứng đều muốn nhảy dựng lên, nguy cơ đi qua, nguy cơ cứ như vậy đi qua. Hơn nữa cái kia Nguyên Vi Thánh Đế coi như cũng bởi vì sao phân không khai thân, đối với bọn hắn mà nói, chuyện lần này, thật sự là hữu kinh vô hiểm. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ, lúc này đây nếu không phải tông chủ thuần vu thiên hành giọng điệu cứng rắn vừa mới nói một nửa, tiêu ngừng lại, bởi vì hắn thấy được một thân ảnh, đã xuất hiện ở trong đại điện. Trường Mi huyền chủ, một mực đều bế quan không xuất ra Trường Mi huyền chủ, vậy mà xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt, nhìn xem Trường Mi huyền chủ, thuần vu thiên hành bọn người trong nội tâm, sinh ra vô số ý niệm trong đầu. Nhưng là đối mặt Trường Mi huyền chủ, bọn hắn lại không ai có can đảm đối với Trường Mi huyền chủ vô lễ. Tông chủ, Hỗn Độn Chân Linh Tháp mở ra, sư huynh có mệnh, ngươi cũng muốn đi theo tiến vào cái kia Hỗn Độn Chân Linh Tháp một lần. Đang khi nói chuyện, Trường Mi huyền chủ tiểu một phất ống tay áo, hướng phía La Vân Dương cuốn tới. Trường Mi huyền chủ tu vi tuy nhiên cũng là nguyên thánh đỉnh cấp, nhưng là La Vân Dương vẫn có nắm chắc dãy rủa, bất quá tại do dự nháy mắt, hắn sẽ không có phản kháng. Hỗn Độn Chân Linh Tháp chẳng những lại để cho Trường Mi huyền chủ ra tay, càng làm cho Kim Lạc Nguyên Thánh bọn người liền thể diện đều không muốn tiểu tranh thủ thời gian rời đi, nó trọng yếu, có thể nghĩ. Hiện tại có một cái lại để cho chính mình tiến vào Hỗn Độn Chân Linh Tháp cơ hội, chính mình sao có thể đủ cự tuyệt. Mà đang ở La Vân Dương này là thân hình cùng Trường Mi huyền chủ rời đi thời điểm, cái kia đã chạy tới Thánh Đế cung thân hình, cũng đã nghe được Thánh Đế thanh âm, lúc này đây Hỗn Độn Chân Linh Tháp xuất hiện, là chúng ta to như vậy cơ duyên, các vị có thể để cho tu vi của mình càng tiến một bước. Muốn xem riêng phần mình bản thân rồi. Chương 1299, Vân Dương sư điệt chúng ta cùng đi. Hỗn Độn Chân Linh Tháp xuất hiện lần nữa, Nguyên Vương cảnh giới phía trên võ giả đều có cơ hội, nếu như có thể đạt được cùng chính mình thuộc tính gần chân linh, tựu có cơ hội lại để cho tu vi của mình càng tiến một bước. Xếp bằng ở trên vách núi Thái Hư chi chủ, mắt thấy chính mình một chúng đệ tử cùng với Trường Mi huyền chủ chờ có người nói, sư đệ, Chân Linh Tháp tầng thứ 9 nếu như có thể mở ra, cơ hội của ngươi đã tới rồi. Sư huynh, tầng thứ 9 như thế nào dễ dàng như vậy mở ra? Trường Mi huyền chủ trong thanh âm, mang theo một tia đắng chát. Hiển nhiên đối với mình mở ra cái kia đệ cửu trọng Hỗn Độn Chân Linh Tháp, vị này Trường Mi chi chủ cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Ta cũng biết không dễ dàng, nhưng là đây cũng là ngươi cơ hội duy nhất. Thái hư chi chủ trong thanh âm, mang theo một tia trầm trọng mà nói, dù sao ngươi muốn đột phá, chỉ có tiến vào Chân Linh Tháp đệ cửu trọng. Thái hư chi chủ căn bản cũng không có để ý tới đứng tại mặt sau cùng La Vân Dương, thật giống như người trưởng môn này căn bản là không tồn tại. Mà huyền hợp nguyên thánh bọn người, lúc này cũng không để ý đến La Vân Dương ý tứ, bọn hắn nguyên một đám tất cung tất kính đứng đấy, lẳng lặng nghe Thái hư chi chủ an bài. La Vân Dương này là thân hình tuy nhiên là đứng đấy, nhưng là tại Thánh Đế cung thân hình, nhưng lại ngồi cao tại Bạch Ngọc làm thành trên thần tọa. Theo thái độ đi lên nói, vô thượng Thánh Đế thái độ so với Thái hư chi chủ muốn tốt gấp trăm lần. Nhưng là hai người đã nói ý tứ nhưng đều là giống nhau. Hỗn Độn Chân Linh Tháp xuất hiện, chính là La Vân Dương chờ Nguyên Thánh tu vi càng tiến một bước mấu chốt, thậm chí tại Hỗn Độn Chân Linh Tháp 9 tầng, càng cất dấu trở thành nửa bước Thánh Tôn cơ duyên. Hai vị trí cao vô thượng tồn tại, đang nói đạo đệ cửu trọng thời điểm, còn nâng lên đệ thập trọng, bọn hắn đều hy vọng thuộc hạ của mình có thể tiến vào cái kia Hỗn Độn Chân Linh Tháp đệ thập trọng, từ bên trong cho mình thu hồi một ít gì đó. Hỗn Độn Chân Linh Tháp muốn mở ra, các ngươi đi thôi. Thái hư chi chủ tại sau khi phân phó xong, run lên ống tay áo, một đạo màu đen hào quang, theo bên cạnh hắn chuông nhỏ trên tuân ra, cái này hắc quang lập tức hóa thành một đầu màu đen đại đạo, bay thẳng đến chân trời. Tiêu tính toán tu vi đã đến La Vân Dương loại tình trạng này, hắn như trước nhìn không tới cái này màu đen đại đạo thông tới đâu, duy nhất có thể làm cho La Vân Dương khẳng định, tiểu là cái này đại đạo chỗ thông hướng, hẳn là một cái không biết tên hư không. Trường Mi huyền chủ lúc này cái thứ nhất bước lên cái kia màu đen đại đạo. Sau đó tiểu là huyền hợp nguyên thánh bọn người, cùng La Vân Dương như vậy nguyên vương, tại toàn bộ Thái Hư huyền môn bên trong thì ra là 7-8 cái mà thôi, bọn hắn đại đều thuộc về Thái Hư chi chủ đệ tử. Tại 12 nguyên thánh bay lên không mà đi thời điểm, bọn hắn nguyên một đám cũng rất nhanh leo lên màu đen đại đạo. Theo đã đến xuất phát, Thái Hư chi chủ đối với La Vân Dương cái này tông chủ, căn bản cũng không có nửa câu phân phó, thậm chí đều chưa từng nói nửa câu lời nói. Tuy nhiên Thái Hư chi chủ coi như đối với những thứ khác Nguyên Vương cũng là như thế này, nhưng là La Vân Dương cái này Nguyên Vương dù sao cũng là Thái Hư huyền môn tông chủ. Nói như vậy, tông chủ địa vị so với Nguyên Thánh cũng không kém cỏi. Vốn đối với gặp mặt Thái Hư chi chủ, La Vân Dương trong nội tâm còn có một chút tâm thần bất định, nhưng là tại leo lên màu đen đại đạo thời điểm, hắn mới cảm giác mình muốn nhiều lắm. Bởi vì là cuối cùng một cái leo lên màu đen đại đạo, cho nên La Vân Dương vị trí so sánh dựa vào về sau, nhưng là đương La Vân Dương vừa mới rơi xuống thân hình thời điểm, Tử Vân Nguyên Thánh thân ảnh cũng đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Các ngươi đi theo sư thúc mở đường, để cho ta tới hộ tống tông chủ. Tử Vân Nguyên Thánh một phất ống tay áo, cười mỉm phân phó nói. Những vốn này cùng La Vân Dương đứng vô cùng gần Nguyên Vương, đối với La Vân Dương cùng 12 Nguyên Thánh ở giữa xấu xa, có thể nói vô cùng tin tưởng. Trong bọn họ, không sai biệt lắm đều thụ qua Thái Hư 12 Nguyên Thánh khí, đối với La Vân Dương vị này có can đảm đem Thái Hư 12 Nguyên Thánh khai trừ đi ra ngoài tông chủ, có thể nói là khâm phục vô cùng. Nhưng là khâm phục quy khâm phục, hiện ngay tại lúc này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đứng tại La Vân Dương bên này. Thím Vân Sư huynh ngài thỉnh. Có Nguyên Vương triều lấy Tử Vân Nguyên Thánh gật đầu, cho thống khoái nhanh chóng hướng phía Trường Mi chi chủ phương hướng mà đi. Đem chúng ta khai trừ đi ra ngoài, có phải hay không rất sung sướng? Tử Vân Nguyên Thánh thật giống như một cái nhìn xem con mồi đi săn người, cười mỉm hướng phía La Vân Dương đạo. La Vân Dương trong lòng đã chiếu ra vị này Tử Vân Nguyên Thánh sở hữu số liệu. Vị này Thái Hư chi chủ bản về tu vi, so thần đỉnh Nguyên Thánh yếu nhược không ít. Mà so về La Vân Dương cái kia nguyên vì thánh đế phân thân, đồng dạng yếu nhược bên trên một phần. Nhìn xem một bộ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay Tử Vân Nguyên Thánh, La Vân Dương trong nội tâm cười thầm, nhưng là biểu hiện ra lại thản nhiên nói, đúng vậy à, trên thực tế ta sớm tiểu xem các ngươi cái này 12 Nguyên Thánh không vừa mắt rồi. Trường Mi huyền chủ cặp kia Trường Mi run rẩy thoáng một phát, hắn đối với La Vân Dương người trưởng môn này, vẫn có một ít tán thưởng. Dù sao, có thể trở thành tông chủ người, như thế nào cũng phải có một ít khí phách, phí thượng Nguyên Vương tuy nhiên tính toán không ít, nhưng lại khí phách chưa đủ. Thế cho nên toàn bộ Thái Hư huyền môn, trên căn bản là chia rẽ. Mà La Vân Dương vị này trưởng môn tuy nhiên lại để cho Thái Hư huyền môn lộ ra càng thêm hỗn loạn, nhưng là ít nhất, so về phí thượng Nguyên Vương cái kia khúm núm ra hỏa, trong lòng của hắn còn là rất ưa thích vị này mới trưởng môn. Thế nhưng mà, vị này cũng quá thẳng A. Tử Vân Nguyên Thánh cũng là một hồi ngạc nhiên, hắn đồng dạng thật không ngờ, La Vân Dương thật không ngờ lẽ thẳng khí hùng cùng hắn nói chuyện. Cái này còn có thể tốt tốt nói chuyện phim sao? Chẳng lẽ ngươi không nên giải thích thành, làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, cũng là vì Thái Hư huyền môn, không thể không như thế sao? Liền Tô Son chắc phấn thoáng một phát chính mình muốn làm gì thì làm cũng không chịu, ngươi làm sao lại như vậy xuất tính mà làm nghi? Huyền hợp nguyên thánh bọn người, đồng dạng nghe có chút chói tai, mà mấy cái nguyên vương cấp bậc tồn tại, lại cố nén nụ cười của mình. Hỗn độn chân linh tháp lai lịch, tông chủ chỉ sợ còn không biết ta. Có muốn hay không ta cho tông chủ đến giải thích một hai? Tử Vân Nguyên Thánh tại hít một hơi về sau, cười nói, cái kia hỗn độn chân linh tháp tại trong truyền thuyết, so Hạo Thiên Thánh cảnh xuất hiện còn muốn sớm. Thánh tôn lão nhân gia ông ta tiến vào qua hỗn độn chân linh tháp, sư tôn cùng đại không phạn chủ bọn người cũng tiến vào qua hỗn độn chân linh tháp, ma chủ cũng tiến vào qua hỗn độn chân linh tháp. Cơ hồ mỗi một lần đại kiếp tiến đến, hỗn độn chân linh tháp đều sẽ xuất hiện một lần, mà mỗi một lần hỗn độn chân linh tháp xuất hiện, đều sẽ cải biến khắp nơi lực lượng đối lập. Hỗn độn chân linh trong tháp từng cái chân linh đều ẩn hàm nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc. Nếu như tông chủ có thể có được một hai cái chân linh, cái kia là có thể theo Nguyên Vương tấn cấp trở thành Nguyên Thánh. Lại nói tiếp bọn chúng ta đợi người có thể trở thành Nguyên Thánh, chủ yếu cũng là dựa vào năm đó sư tôn ban thưởng ở dưới chân linh. Bất quá những chân linh kia từng cái đều cường đại vô cùng, thậm chí rất nhiều người tại hỗn độn chân linh trong tháp, chẳng những không có bắt đến chân linh, ngược lại bị chân linh chỗ thí giết. Nói đến chỗ này, Tử Vân Nguyên Thánh trong thanh âm mang theo một tia sát ý mà nói, những năm này hỗn độn chân linh tháp đang trong quá trình mở ra, có người một bước lên trời, nhưng là càng nhiều nữa, nhưng lại chôn xương tại hỗn độn chân linh trong tháp. Không tin, ngươi có thể hỏi thoáng một phát mấy vị sư đệ. Tử Vân Nguyên Thánh trong lời nói mấy vị sư đệ, tự nhiên là cái kia mấy vị Nguyên Vương. Vốn đã cách La Vân Dương bọn hắn rất xa mấy vị Nguyên Vương, đang nghe Tử Vân Nguyên Thánh mà nói về sau, nguyên một đám rất nhanh gật đầu. Bất quá bọn hắn cũng không có mở miệng, rất hiển nhiên đều không muốn trộn đều đến trong chuyện này. La Vân Dương vẫn không nói gì, cái kia Tử Vân Nguyên Thánh đã cười nói, hỗn độn chân linh trong tháp, phong bế hết thể dò xét, coi như là thánh tôn lão nhân gia ông ta, cũng khó khăn dùng xem xét trong tháp tình huống, sư điệt ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Những lời này, ý uy hiếp đã rất rõ ràng rồi. La Vân Dương nhìn vẻ mặt dáng tươi cười Tử Vân Nguyên Thánh, hì hì cười nói, như thế nói đến, ta cái này tông chủ muốn tru sát phản nghịch, là không cần lo lắng tổ sư đã biết. Trường Mi huyền chủ Trường Mi lần nữa run rẩy. Thằng này hẳn là muốn vò đã mẹ lại sức, hiện ngay tại lúc này, ngươi còn cùng Tử Vân Nguyên Thánh bọn hắn nói cái gì tru sát phản nghịch, ngươi cảm thấy ngươi có thể theo trong tay của bọn hắn đào thoát sao? Tử Vân Nguyên Thánh cười hát hát nói, tru sát phản nghịch, những lời này mặc dù nói dễ dàng, nhưng làm bắt đầu lại là phi thường khó. Sư điệt ngươi yên tâm, lúc này đây tiến vào hỗn độn chân linh tháp, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngay tại Tử Vân Nguyên Thánh nói chuyện thời điểm, một cô vô cùng khủng bố uy áp đã hướng của bọn hắn áp đi qua. Tu vi đã đến La Vân Dương bọn hắn bực này cảnh giới, áp lực trên cơ bản đã không bị bọn hắn để ở trong lòng. Thế nhưng mà lúc này, cái này đột nhiên tới uy nghiêm, vậy mà lại để cho La Vân Dương cảm thấy tu vi của mình vận chuyển lại đều có chút khó khăn. Chín đạo hợp nhất, là vi quá hẳng. Thái hư chi chủ khoan thai mà thán, trong thanh âm tràn ngập cảm xúc. La Vân Dương không có thời gian để ý tới Thái hư chi chủ cảm khái ý tứ, hắn lúc này đã hoàn toàn bị trước mắt một tòa bảo tháp cho hấp dẫn ở tu luyện những năm gần đây này. La Vân Dương không phải là không có bái kiến bảo tháp, nhưng là cái này thật lớn, lại ẩn hàm như vậy uy thế bảo tháp, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, 1000 vạn trượng. Những con số này để hình dung bảo tháp độ cao, La Vân Dương cảm thấy tiểu là đối với cái này cực lớn bảo tháp một loại vũ nhục, cực lớn bảo tháp, cực lớn khôn cùng, thậm chí cho người một loại che khuất bầu trời cảm giác. Quần quận hỗn độn chi khí, tại bảo tháp bốn phía bắt đầu khởi động, tại cảm giác được bảo tháp lập tức, La Vân Dương thậm chí cảm thấy mình chỗ khống chế thiên đạo pháp tắc đối với bốn phía ảnh hưởng, bắt đầu phi tốc hạ thấp. Nếu như nói tại đại trong vũ trụ, La Vân Dương có thể nhất niệm bên trong, dùng chính mình thiên đạo pháp tắc thay thế toàn bộ đại vũ trụ thiên đạo pháp tắc mà nói, như vậy hiện tại, hắn thiên đạo pháp tắc chỉ có thể đủ thay thế trăm dặm phương viên thiên đạo pháp tắc. Hơn nữa, vận dụng thiên địa pháp tắc thay thế cái này cự tháp bốn phía pháp tắc cách làm, còn cực kỳ ngu xuẩn, bởi vì này dạng làm, còn muốn đối mặt cái kia cực lớn bảo tháp pháp tắc cắn trả. Ở chỗ này, tu vi mặc dù không có hạ thấp, nhưng là đã bị trói buộc, lại tăng nhiều không ít. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động thời điểm, hắc quang đột nhiên tiêu tán, La Vân Dương bọn người đã rơi vào một cái cự đại trên quảng trường. Từng khối khoảng chừng 100 vạn trượng phương viên màu đen cự gạch, mỗi một khối đều ẩn hàm không nhỏ năng lượng. Mà ở cái này cực lớn quảng trường cuối cùng, chính là một cái môn hộ, một cái chiều cao vạn trượng cực lớn môn hộ. Cái này môn hộ rộng mở, sâu không thấy đáy, giống nhau một chỉ cự thú, muốn thôn phệ tứ phương. Ngay tại La Vân Dương nhìn chăm chú hướng phía cái kia môn hộ nhìn lại thời điểm, lại là từng đạo thân ảnh xuất hiện ở cực lớn trên quảng trường. Thanh Tịnh Phạn Chủ, Vô Tướng Nguyên Thánh, Bồ Đà Nguyên Thánh chờ hơn 20 cái đại không phạn môn cường giả, rất nhanh hướng phía La Vân Dương bọn hắn đi tới. Chương 1300, Tứ Phương tụ tập, Ma Giả chi sư. Thanh Tịnh Phạn Chủ bọn người đến, cũng không xuất ra Hồ Trường Mi Huyền Chủ đoán trước, hắn nhìn xem dẫn đội mà đến Thanh Tịnh Phạn Chủ nói, Phạn Chủ cũng tới. Trường Mi huynh, một cơ hội này khó được a. Ta hy vọng hai chúng ta ra có thể liên thủ, canh gác cùng. Thanh Tịnh Phạn Chủ nói vô cùng trực tiếp. Trường Mi Huyền Chủ gật đầu nói, đây là tự nhiên. Tuy nhiên đại không phạn môn cùng Thái Hư Huyền Môn tầm đó có như vậy hoặc như vậy cạnh tranh, nhưng là cả hai tại đối mặt vấn đề lớn thời điểm, lại tổng có thể ở trước tiên bảo trì nhất trí đối ngoại tư thái. Cũng ngay tại hai người đạt thành chung nhận thức thời điểm, bên kia Vô Tướng Nguyên Thánh đã hướng phía Huyền Hợp Nguyên Thánh nói, Huyền Hợp huynh, nghe nói ngươi đã không phải là Thái Hư Huyền Môn người rồi, thế nào, còn có tâm đến ta đại không phạn môn. Vô Tướng Nguyên Thánh dĩ vãng cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh cũng không phải rất hợp phó, lúc này lời này ý tứ, tự nhiên là mang theo một tia châm ngòi chi ý. Trường Mi Huyền Chủ nhíu thoáng một phát lông mày, nhưng không có lên tiếng, mà Huyền Hợp Nguyên Thánh thản nhiên nói, tiểu nhi bối hồ đồ, ngươi cũng thật đúng không thành. Những lời này, Huyền Hợp Nguyên Thánh trả lời vô cùng đại khí, bất quá lúc này tâm tình của hắn đến tột cùng như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có hắn tự mình biết. Ách, nguyên lai chỉ là tiểu nhi bối hồ đồ, thiệt thòi ta còn cầu phạn chủ, vô luận như thế nào đều muốn thu lưu ngươi nhi. Vô Tướng Nguyên Thánh ha ha cười cười, ngón tay lấy Huyền Hợp Nguyên Thánh nói, ngươi nhà ngươi, thật là thua lỗ ta nổi khổ tâm. 12 Nguyên Thánh sắc mặt đều khó coi, bọn hắn cùng đại không phạn môn những Nguyên Thánh này, phổ biến tồn tại cạnh tranh quan hệ, tuy nhiên biểu hiện ra lẫn nhau coi như rất thân cận, nhưng là trên thực tế trong nội tâm nhưng đều là hận không thể đối phương lập tức chết mới tốt. Lúc này đây bị La Vân Dương khai trừ đi ra ngoài, tuy nhiên biểu hiện ra đối với bọn họ mà nói, cũng không có gì tổn thất lớn, nhưng là trên thực tế, nhưng lại làm cho bọn họ tại đối mặt đại không phạn môn những đối thủ này thời điểm, cũng sẽ cảm thấy trên mặt vô quang. 12 Nguyên Thánh người trong, lúc này đã có người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem La Vân Dương. Tuy nhiên lúc này bọn hắn sẽ không đang tại nhiều như vậy người mặt, đối với La Vân Dương hô đánh tiếng kêu giết, nhưng là chờ tiến nhập cái kia hỗn độn chân linh trong tháp, hết thảy đều không phải do La Vân Dương rồi. Cũng nhưng vào lúc này, hai đạo màu đen đại đạo sỏ xuyên qua hư không mà đến. 3.000 ma huyên cùng Thánh Đế Cung người cũng đi tới cực lớn trên quảng trường. Đối với Thánh Đế Cung, La Vân Dương vô cùng quen thuộc, dù sao một thân phận khác của hắn, tự là Thánh Đế Cung dẫn đầu tam đại Thánh Đế một trong. Mà khiến cho La Vân Dương chú ý, là 3.000 ma huyên dẫn đầu người, đây là một cái toàn thân xuyên lấy tử sắc trường bào, cả người đều có chút tiên phong đạo cốt cảm giác nam tử. Nam tử không phải quá anh tuấn, thế nhưng mà cho người cảm giác, nhưng lại vô cùng ôn hòa. Nếu như không phải hắn đứng tại 3.000 ma huyên mọi người phía trước nhất, rất khó đem vị này cùng 3.000 ma huyên liên hệ tới. Trường Mi huyền chủ cùng Thanh Tịnh phạn chủ đang nhìn đến vị này thời điểm, trong đôi mắt lộ ra, đều là một tia ngưng trọng chi ý. Đặc biệt là Thanh Tịnh phạn chủ, tại nhìn người nọ nháy mắt, trong đôi mắt đã hiện lên một tia rõ ràng hỏa diễm, một loại tràn đầy ghen ghét hỏa diễm. Bái kiến Trường Mi huynh. Cái kia tử sắc trường bào nam tử đang khi nói chuyện, ánh mắt tiểu rơi vào Thanh Tịnh phạn chủ trên mặt nói, Thanh Tịnh lão huynh, nghe nói ngươi lần này không muốn mặt tranh đoạt Hồng Mông Long Thụ, kết quả mặt bị người đánh sưng lên. Như lúc này mỏng mà nói, cơ hồ một câu bên trong, đâm trọt Thanh Tịnh phạn chủ chỗ đau, hắn lần này tranh đoạt Hồng Mông Long Thụ, cũng coi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chẳng những mặt mũi mất hết, hơn nữa hắn Thanh Tịnh Thiên hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Tại hung hăng hướng phía cái kia áo bào tím nam tử trừng mắt liếc về sau, Thanh Tịnh phạn chủ không để ý đến người này, mà Trường Mi huyền chủ tắc thì ôm quyền nói, nguyên lai là thánh sư, nhiều năm không thấy, thánh sư phong thái như trước ca. Còn là đừng giả mù sa mưa bảo ta cái gì thánh sư rồi, bảo ta ma sư tự là, cơ hội tốt như vậy, ta sao có thể không đến nhìn xem. Ma sư nói đến chỗ này, tiếp tục trêu chọc Thanh Tịnh phạn chủ nói, Thanh Tịnh lão huynh, ăn phải cái lô vốn muốn nhận, cũng không phải cái gì quá nhận không ra người sự tình. Không phải là mặt bị người cho đánh sưng lên sao? Người trước kia lại không phải là không có trải qua. La Vân Dương lúc này, có thể cảm thấy Thanh Tịnh phạn chủ cái loại này muốn điên rồi xúc động, hắn đồng dạng cũng minh bạch cái này mà chủ muốn làm gì. Châm ngòi, cái này là châm ngòi chính mình cùng Thanh Tịnh phạn chủ quan hệ trong đó. Đương nhiên, đang khích bác đồng thời, cũng càng tăng tiến Thanh Tịnh phạn chủ đối với cái này mà sư hận ý, nhưng là rất hiển nhiên người ta căn bản là không quan tâm. Lúc này nhảy ra, cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng là La Vân Dương đồng dạng không thích bị người như thế cầm đương thương dùng. Hắn một ý niệm, cái kia Nguyên Vi Thánh Đế phân thân cũng đã phóng ra một bước, cười mỉm nhìn xem Huyết Ảnh Nguyên Thánh nói, "Huyết Ảnh huynh, đã lâu không gặp." Huyết Ảnh Nguyên Thánh đối với La Vân Dương cái này Nguyên Vi Thánh Đế cũng không phải quá cảm mạo, nhưng lại cũng không dám quá đắc tội, hắn ha ha cười cười, "Thánh Đế phong thái như trước, thật sự là lại để cho người mừng rỡ a." Cung đại không phản môn, Thái Hư Huyền môn cùng với 3000 ma huyền so sánh với Thánh đế cung người tới có thể nói lộ ra có chút đơn bạc. Những thứ không nói khác, chỉ cần nguyên thánh số lượng, tiểu so ba người đều muốn ít hơn một nửa. Hơn nữa đại không phản môn ba người đều có đỉnh cấp nguyên thánh dẫn đội, mà thánh đế cung thì là La Vân Dương ba người bọn họ làm chủ. Tuy nhiên ba người bọn họ cũng có thánh đế tôn sưng, nhưng là trên thực tế cùng Thanh Tịnh phản chủ bọn người vô luận là tu vi bên trên, còn là danh khí bên trên, đều tồn tại trên lệch cực lớn. Vừa mới các ngươi vị kia ma sư, ta thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng mà ta tự hỏi không có có đắc tội qua hắn, hắn như vậy vừa lên đến châm ngòi, có phải hay không cảm thấy, mình có thể khắc chế của ta tam chú thánh pháp. La Vân Dương lúc nói chuyện, trong đôi mắt mang theo dịu dàng vui vẻ, nhưng là lời nói này nghe vào huyết ảnh ma thánh trong thai, lại làm cho huyết ảnh ma thánh rất khó chịu. Nói thật, nếu như nói tại đồng cấp tồn tại bên trong, ai để cho nhất huyết ảnh ma thánh khó chịu, cái kia chính là vị này Nguyên Vi Thánh Đế. Mà ma sư tung hoành tứ phương, coi như là ma chủ đối với ma sư, cũng là muốn cho bên trên ba phần, hắn huyết ảnh ma thánh tuy nhiên là ma chủ tâm phúc, lại cũng không dám đối với vị này ma sư nói này nói kia. Bất quá may mắn việc này không cần chỗ hắn lý, tại La Vân Dương mở miệng thời điểm, cái kia ma sư sắc mặt tiểu là biến đổi. Châm ngòi Thanh Tịnh phạn chủ, là tâm tư của hắn. Hắn thật không ngờ Thanh Tịnh phạn chủ không có lên tiếng, vị này lại trực tiếp bật đi ra, hắn muốn làm gì? Người trẻ tuổi, coi như là người nắm giữ một ít pháp môn, nhưng là làm người còn là không muốn quá kiêu ngạo thì tốt hơn. Ma sư cái lúc này, lạnh lùng nói. Thanh Tịnh phạn chủ lúc này ngược lại là bình tĩnh lại, thậm chí hắn lúc này, lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mà thánh đế cung mọi người, lúc này lại đều nhíu mày. Bọn hắn thế lực yếu nhất, cho nên tại đây hỗn độn chân linh tháp mở ra trước khi, bọn họ là không hy vọng khiêu khích bất luận kẻ nào. Mà bây giờ La Vân Dương chỗ châm ngòi ma sư, càng là bọn hắn đau đầu một cái tồn tại. Vậy sao? La Vân Dương cười cười, lúc này ở trong lòng của hắn, thuộc tính điều tiết khí trong vị kia ma sư thuộc tính đã thanh thanh sở sở hiện ra. Có thể nói, với tư cách cùng Thanh Tịnh phạn chủ một cấp bậc tồn tại ma sư, tại từng cái phương diện, đều muốn so với La Vân Dương mạnh hơn không ít. Bất quá thuộc tính này điều tiết khí diệu dụng, ngay tại ở có thể dùng lại để cho La Vân Dương bản thể các loại thuộc tính tiến hành điệp ra. Thì ra là lập tức, La Vân Dương trực tiếp đem vị kia ma sư thể chất, hạ thấp nguyên lai 1/10. Ma sư tính cách cao ngạo, đối với La Vân Dương cái kia bí truyền xôn sao tam chú thánh pháp, cũng không có quá để ở trong lòng, tại hắn xem ra Thanh Tịnh Phạn Chủ sở dĩ trong La Vân Dương Tam Chú Thánh Pháp, là hắn đối với loại này pháp môn không có gì phòng bị. Nhưng là hắn ma sư không giống với, hắn đối với chú pháp, có thể nói phi thường tinh thông, năm đó càng là dựa vào chú pháp, chú giết qua Nguyên Vương đỉnh phong tồn tại. Lúc này đây không kiêng nể gì cả mở miệng, chủ yếu là mỉa mai Thanh Tịnh Phạn Chủ, ai bảo năm đó Thanh Tịnh Phạn Chủ cùng hắn có cựu oán, về phần có phải hay không ngộ thương La Vân Dương vị này nguyên vi thánh đế, tại hắn xem ra cũng không phải trọng yếu như vậy. Mà ở La Vân Dương mở miệng thời điểm, hắn trên thực tế đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần là vừa phát hiện cái gì chú pháp, hắn liền chuẩn bị tùy thời ra tay. Thế nhưng mà hắn không có chờ đến La Vân Dương bất luận cái gì ra tay dấu hiệu, hắn chờ đến chính là một hồi trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động, rồi sau đó tại đây bắt đầu khởi động bên trong, thân thể của hắn mà bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Loại này dấu hiệu lại để cho hắn vô cùng khó chịu, hắn toàn lực áp chế tu vi của mình, để ngừa dừng lại thân thể của mình sụp đổ, rồi sau đó dụng tâm thần rất nhanh quan sát chính mình bốn phía, hy vọng có thể tìm ra thân thể của mình khác thường nguyên nhân, nhưng là rất đáng tiếc, vô luận là hắn như thế nào dò xét, cuối cùng nhất nhưng lại không thu hoạch được gì. Ma sư đại nhân, cảm giác như thế nào? La Vân Dương nhìn xem ma sư, cười mỉm đạo. Ma sư sắc mặt rét run, hắn gần đây đúng lý không buông tha người, thế nhưng mà giờ phút này, cái này đột nhiên tới nguy cơ, lại làm cho hắn trở tay không kịp. Thanh Tịnh Phạn Chủ cùng Trường Mi Huyền Chủ lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, hai người đều không có mở miệng ý tứ, chỉ có điều Thanh Tịnh Phạn Chủ lúc này nhìn về phía cái kia ma sư trong ánh mắt, nhiều hơn một loại nhìn có chút hả hê chi ý. Nguyên vi thánh đế, ma sư đại nhân vừa mới mở miệng là không hề thỏa, nhưng là hiện tại ngươi là tiến vào Hỗn Độn Chân Linh Tháp thời điểm mấu chốt, kính xin thánh đế tạm thời buông ân oán, chờ theo Hỗn Độn Chân Linh trong tháp đi ra nói sau. Huyết Ảnh Nguyên Thánh tại nhíu thoáng một phát lông mày về sau, rất nhanh hướng phía La Vân Dương nói ra. Theo trong nội tâm, Huyết Ảnh Nguyên Thánh là không đồng ý khiêu khích La Vân Dương, thế nhưng mà ma sư bất luận là các phương diện, cũng không phải hắn có thể so sánh. Tại đối mặt ma sư thời điểm, hắn chỉ là một cái văn bối, đại bộ phận sự tình, cũng phải có ma sư làm chủ. Mà bây giờ ma sư bị La Vân Dương dùng Tam Chú Thánh Pháp ám toán, hắn với tư cách cùng La Vân Dương đã từng quen biết người, lại không mở miệng không được. Chỉ có điều cái này mở miệng, lại làm cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Ma sư đại nhân, ta cái này Tam Chú Thánh Pháp, có phải hay không hư danh nói chơi? La Vân Dương không để ý đến Huyết Ảnh Nguyên Thánh, tiếp tục hướng phía ma sư hỏi. Ma sư lúc này tuy nhiên cảm giác mình còn có sức liều mạng, nhưng là trong thân thể xuất hiện dị biến, lại làm cho lòng hắn kinh không thôi. Nhìn xem cái kia Hỗn Độn Chân Linh Tháp cái kia hoàn toàn muốn mở rộng cửa tháp, hắn hít một hơi nói, lời nói mới rồi, ta thu hồi. La Vân Dương tuy nhiên giảm bớt ma sư thuộc tính, nhưng là đồng dạng chính hắn thuộc tính cũng bị giảm bớt rất nhiều, nếu như một mực như thế rông dài, đối với hắn đồng dạng không có bất kỳ chỗ tốt. Không nói gì thêm La Vân Dương, nhẹ nhàng mà vung đông nhúc nhích ống tay áo, lập tức ma sư thể chất khôi phục bình thường. Mà các vị nguyên thánh nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, tắc thì tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Chương 1301, tự tìm đường chết, vô tận chân linh. Đã có La Vân Dương vừa rồi biểu hiện, vô luận là Thanh Tịnh Phạn Chủ còn là Thái Hư Chi Chủ, lúc này đều không có tâm tư đối với những người khác tiến hành khiêu khích. Đối với bọn họ mà nói, hiện tại loại tình huống này, bọn hắn phải làm nhất, tự là có thể bảo trì mọi người không đánh nhau. Dù sao bọn hắn tiến vào cái này Hỗn Độn Chân Linh Tháp mục đích, là từ trong thu hoạch chân linh, do đó lại để cho tu vi của mình càng tiến một bước, mà không phải ở bên trong liều dũng đấu hung ác. Ầm ầm. Một hồi bàng bạc nổ mạnh, theo cực lớn Hỗn Độn Chân Linh trong tháp truyền đến, theo thanh âm này, chỉ thấy một cỗ cực lớn vòng xoáy, đột nhiên theo Hỗn Độn Chân Linh tháp cửa tháp trong vọt ra. Tại đây vòng xoáy xoắn tới lập tức, Trường Mi Huyền Chủ bọn người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Tại cái này khí tuyền phía dưới, chúng ta tối đa cũng tiểu là tầm 2-3 người có thể tụ tập cùng một chỗ, ai muốn liên thủ chuẩn bị sẵn sàng. Trường Mi Huyền Chủ hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, lần nữa trầm giọng nói. Cũng ngay tại Trường Mi Huyền Chủ nói chuyện lập tức, Tử Vân Nguyên Thánh đã đứng ở La Vân Dương bên người, bộ dáng kia thật giống như một đầu chăm sóc chính mình bảo vật tác long, phòng bị lấy những người khác cùng hắn tiến hành tranh đoạt. Trên thực tế, với tư cách Thái Hư Huyền Môn trưởng môn La Vân Dương, thật không có người để ý tới. Thái Hư Huyền Môn người không nói, bọn hắn cũng không có tâm tư vì cái này người trẻ tuổi trưởng môn cùng 12 nguyên thánh đối nghịch. 12 nguyên thánh là dạng gì nhân vật? Có thù tất báo, nếu như bọn hắn cùng vị này đối đầu mà nói, rất có thể bị vị này trực tiếp cho trục chết. Về phần đại không phản môn bên này, không phải chuyện của bọn hắn đồng dạng là chẳng muốn nhúng tay. La Vân Dương như vậy một cái trưởng môn chết rồi, thì ra là chết rồi. Tử Vân Nguyên Thánh, trên thực tế ngươi thật sự không cần phải xen vào ta. La Vân Dương nhìn xem một bộ tiến đến bên cạnh mình Tử Vân Nguyên Thánh, cười mỉm nói. Sư Điệt chính là chúng ta toàn bộ Thái Hư huyền môn hy vọng, đối với Sư Điệt tan toàn, mấy người chúng ta sao có thể không đủ trình độ tâm đâu. Sư Điệt ngươi cứ việc yên tâm, những chân linh kia tuy nhiên cường đại, nhưng là đối với Sư Thúc mà nói, vẫn có thể ứng phó. Đúng rồi, nói không chừng còn có thể tìm được mấy cái Sư Điệt ngươi tu luyện cần chân linh, đến lúc đó Sư Điệt ngươi cứ việc lấy đi tự là. Tử Vân Nguyên Thánh nói vô cùng đại khí, nhưng là tại loại này đại khí bên trong, vị này đến tuột cùng có chủ ý gì, người ở chỗ này cũng biết. Chỉ có điều lúc này, mọi người tự quét trước cửa tuyết, ai có công phu để ý tới một cái vãn bối sự tình. Cực lớn vòng xoáy, rất nhanh vọt tới La Vân Dương bọn người phụ cận, tuy nhiên La Vân Dương lúc này đã có thể nói là tu vi thông thiên, nhưng là tại này cổ vòng xoáy xé rách phía dưới, cả người hắn còn là rất nhanh chui vào vòng xoáy bên trong. Mà đang ở nháy mắt, Tử Vân Nguyên Thánh Tiểu xuất hiện ở La Vân Dương bên người, mà Trường Mi huyền chủ, Thanh Tịnh phạn chủ bọn người, lúc này lại một cái đều nhìn không thấy. Tử Vân Nguyên Thánh lúc này cũng không có cùng La Vân Dương nói chuyện, hắn yên lặng địa nhìn chăm chú lên vòng xoáy biến hóa, coi như cái này vòng xoáy bên trong, có vật gì tốt. Vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, La Vân Dương cảm giác mình đã phân không rõ đến tột cùng người ở chỗ nào rồi. Hắn thậm chí đã cảm giác không thấy, cái kia hỗn độn chân linh tháp tồn tại. Sư Điệt, chúng ta bây giờ có lẽ đã tiến nhập hỗn độn chân linh tháp bên trong, ha ha, cái này hỗn độn chân linh tháp nếu như ai có thể có được, coi như là thánh tôn, chỉ sợ cũng phải không biết làm sao hắn không được. Tử Vân Nguyên Thánh coi như đột nhiên nhớ tới La Vân Dương cái này Sư Điệt, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói ra. La Vân Dương trầm giọng mà nói, Sư Thúc tới đây hỗn độn chân linh trong tòa tháp, có lẽ có mấy lần đi à nha. Lần số không nhiều, hiện tại mới là lần thứ tư, trên thực tế ta thì ra là lần thứ ba, mới đã nhận được một đầu hỗn độn chân linh. Tử Vân Nguyên Thánh nói đến chỗ này, cảm khái nghìn vạn đạo, Sư Điệt, đối với ngươi cái này tổng chủ, lại nói tiếp theo trong nội tâm, ta vẫn tương đối coi được, so về ngươi sư tôn, ngươi muốn mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, ngươi không thích hợp hiện tại Thái Hư huyền môn. Ta sư tôn. La Vân Dương nghi ngờ thoáng một phát, vừa rồi kịp phản ứng vị này nói sư tôn của mình, hẳn là Phí Thượng Nguyên Vương. Nếu như cho hắn biết, Phí Thượng Nguyên Vương là tự mình giết chết, có phải hay không hắn còn có thể nói Phí Thượng Nguyên Vương chính là sư tôn của mình đâu. Sư thúc lời này nói, có phải hay không hy vọng muốn một lần nữa trở lại Thái Hư huyền môn. La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, thản nhiên nói. Thái Hư huyền môn chúng ta tự nhiên là phải đi về, chỉ có điều cần để cho trưởng môn đem chúng ta mời về đi. Đương nhiên, người trưởng môn này tuyệt đối không thể là ngươi. Tử Vân Nguyên Thánh nói đến chỗ này nói, Thái Hư huyền môn không có ly khai chúng ta, sư tôn đồng dạng không có ly khai chúng ta, cho nên chỉ có ủy khuất sư điệt ngươi rồi. Táng thân hỗn độn chân linh tháp, trên thực tế cũng là một cái không tệ lựa chọn. Cũng ngay tại Tử Vân Nguyên Thánh nói chuyện thời điểm, La Vân Dương tiểu cảm thấy cái kia nâng chính mình vòng xoáy, đã tiêu tán ra, nhưng cũng ở ngay lúc này, vô số chỉ hình dạng khác nhau hung thú, đã phô thiên cái địa hướng phía hắn vọt tới. Những con hung thú này, có chiều cao trăm trượng, có chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng mà mỗi một đầu hung thú tu vi, đều tại nguyên tôn cảnh. Nói cách khác, những con hung thú này, từng cái đều nắm giữ lấy nguyên vẹn pháp tắc chi lực, thậm chí có không ít, nắm giữ đều là thiên đạo pháp tắc. Sư Điệt, hiện tại chúng ta đã tiến nhập hỗn độn chân linh tháp tầng thứ nhất, những con hung thú này trên thực tế đều là chân linh. Có các loại pháp tắc hóa thành chân linh, tại trong tầng thứ nhất, cũng chưa xong cả thiên đạo pháp tắc, cho nên tại đây đối với chúng ta mà nói, cũng không có quá nhiều hung hiểm. Tử Vân Nguyên Thánh ống tay háo huy động, một mảnh dài hẹp hướng phía hắn tiến lên chân linh hung thú, trực tiếp sụp đổ tại trong hư không. Mà ở những chân linh này hung thú sụp đổ thời điểm, La Vân Dương thấy được một mảnh dài hẹp lớn nhỏ nhan sắc đều không giống nhau pháp tắc. Những pháp tắc này đều có không trọn vẹn, đối với La Vân Dương mà nói, những pháp tắc này cũng không có chỗ lợi gì, nhưng là nếu như đem những pháp tắc này đánh vào bình thường võ giả trong cơ thể, cũng rất dễ dàng lại để cho bọn hắn tu vi tăng lên tới nguyên tôn cảnh giới. Ngươi vì cái gì không đem những chân linh này mang đi? La Vân Dương nhìn xem Tử Vân Nguyên Thánh, trầm giọng mà hỏi. Mang đi quá khó khăn, những chân linh này bị đánh nát rất dễ dàng, nhưng là muốn dẫn đi, lại phi thường gian nan. Đầu tiên ngươi muốn đem những chân linh này cô đọng, rồi sau đó mới có thể đưa bọn chúng từ nơi này mang đi ra ngoài. Tử Vân Nguyên Thánh lắc đầu nói, vì những không có gì này tác dụng thứ đồ vật lãng phí thời gian, cũng không phải là một cái thói quen tốt. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn đã rơi vào La Vân Dương trên người nói, tông chủ, kiến thức cái gì là chân linh, ngươi cũng nên lên đường. Táng thân ở chỗ này, tổng so với bị trị tội mạnh hơn nhiều, ngươi yên tâm, tại toàn bộ Thái Hư huyền môn, về chuyện của ngươi, sẽ không còn có người nhắc lên. La Vân Dương nhìn xem sắc mặt sinh hiện ra vẻ dữ tợn Tử Vân Nguyên Thánh, trong đôi mắt cũng nở một nụ cười nói, Tử Vân Nguyên Thánh, ngươi cần gì phải như thế sốt ruột, cái này hỗn độn chân linh tháp giờ mới bắt đầu, ta thật sự không thích sớm như vậy động thủ. Tử Vân Nguyên Thánh đang nghe La Vân Dương lời nói lập tức, cảm giác mình cái này sư điệt nhất định là điên rồi, hắn đây là nói cái gì đó. Chỉ bằng hắn một cái nguyên vương, cũng dám cùng tự ngươi nói động thủ sự tình, hắn không biết hắn và chính mình chênh lệch đến tột cùng là bao nhiêu sao. Nguyên một đám ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động bên trong, Tử Vân Nguyên Thánh tựu bay lên một loại cảm giác xấu, loại cảm giác này lại để cho hắn quyết định trước tiên đối với La Vân Dương động thủ. Thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị bay lên trời thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy tu vi của mình, coi như thoáng cái biến mất. Điều này sao có thể? Đối với tại tu vi của mình, Tử Vân Nguyên Thánh gần đây phi thường có tự tin, loại này tu vi đột nhiên biến mất tình huống, lại để cho Tử Vân Nguyên Thánh trước tiên nghĩ đến đúng là Tam Chú Thánh Pháp. Nhìn vẻ mặt dáng tươi cười La Vân Dương, hắn đột nhiên coi như hiểu rõ ra nói, ngươi vậy mà cấu kết Nguyên Vi Thánh Đế đến hại ta. La Vân Dương cười xấu xa lấy gật đầu nói, đúng vậy nhi. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Ngươi đứng ở bên cạnh ta thời điểm, ta cũng đã thỉnh Nguyên Vi Thánh Đế đối với ngươi ra tay. Cánh mạng của ngươi, hiện tại nắm giữ ở trong tay của ta. Ngươi nhìn xem những chân linh này, bọn hắn cũng mặc kệ Tử Vân Nguyên Thánh ngươi có hay không tu vi, bọn hắn muốn, chỉ là cắn nuốt ngươi. Tử Vân Nguyên Thánh sắc mặt không ngừng biến hóa lấy, hắn chính là một phương cường giả, lúc này đây quả thực tiểu là tại thuyền lật trong mương. Tại trong chốc lát suy tư về sau, hắn tiểu hướng phía La Vân Dương nói, Vân Dương sư điệt, lúc này đây ta nhận thua, sư điệt chỉ cần giải thoát rồi trên người của ta Tam Chú Thánh Pháp, ta chẳng những sẽ không lại vì khó sư điệt, nhưng lại cam đoan, Huyền Hợp sư huynh bọn hắn, cũng sẽ không lại cùng sư điệt ngươi là địch. Về sau, ngươi tiểu là Thái Hư Huyền Môn chính thức tông chủ, tiểu ngay cả chúng ta môn hạ đệ tử cũng sẽ nghe theo sư điệt ngươi hiệu lệnh, hơn nữa ta còn cam đoan, có thể lần này hỗn độn chân linh trong tháp, giúp đỡ sư điệt bắt đến một đầu nguyên vẹn thiên đạo chân linh, lại để cho sư điệt tu vi tấn cấp nguyên thánh cảnh giới. Tử Vân Nguyên Thánh điều kiện, có thể nói tương đương khiến người tâm động, lúc này Tử Vân Nguyên Thánh đã bất cứ giá nào rồi. Cái kia một mảnh dài hẹp dương nanh múa vướt chân linh hung thú, cũng đã vọt tới hắn đạt được phụ cận, không có lực lượng, hắn như thế nào ủng hộ. Thế nhưng mà ngay tại hắn cái này lời ra khỏi miệng thời điểm, La Vân Dương khỏe miệng đã hiện ra một vòng rào hoạt dáng tươi cười nói, Tử Vân Nguyên Thánh ngươi nếu là sớm có ý đó, ta gì về phần như thế phiền toái. Chỉ là đáng tiếc vô cùng, ta hiện tại cũng không có cách nào.